Đấu La, chuyển sinh nham vương đế quân trần thế rảnh rỗi bơi chương 333 tới chương 365. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. À, bản tiên không phải Lưu Vân Tá Phong chân quân ư, cách tự giới thiệu này thật đúng là thú vị. Nguyệt Quang và Quỷ Mị có chút ngây người, bản tiên tiên là gì? Chân quân? Chân quân lại là gì? Rõ ràng từng chữ đều có thể hiểu, nhưng ghép lại với nhau lại khiến đầu óc ong ong. Khoan đã, đi lúc hình như đối với vị Lưu Vân Tá Phong chân quân này vô cùng tôn kính, chẳng lẽ vị này cũng là một đại thần? Một cô gái trí thức, dáng người cao gầy, đeo kính, nàng cũng có thể là đại thần ư, thế giới này làm sao vậy? Đi lúc lão gia, làm sao ngài đoán được thân phận của Nhàn Vân vậy? Nàng ấy cũng nói mình không phải là Lưu Vân Tá Phong chân quân mà. Phái Chê gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Mọi người, nơi nào có ngọa long, trong vòng 3 mét ắt có phượng sồ. Vị phượng sồ này, hẳn là Phái Chê rồi. Chiêu của Lưu Vân Tá Phong chân quân, có khác gì giấu đầu lòi đuôi đâu. Đi lúc khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi. Ánh mắt ngây thơ vô số tội của Phái Chê, lại để lộ ra sự ngốc nghếch vốn có. Tựa như nghĩ tới điều gì, đi lúc biến sắc, vội vàng nói, chung cách khách khanh, Lưu Vân Tá Phong chân quân, cách nơi đây mấy trăm dặm, có một đám hiêu chung biến dị đang tụ tập. Trên người chúng tỏa ra hắc khí, trông vô cùng tà ác, ta phỏng đoán có liên quan rất lớn đến vực sâu. Ta muốn mời hai vị cùng ta đi tiêu diệt lũ hiêu chung này, phòng ngừa bất trắc xảy ra. Nghe vậy, sắc mặt chung cách không có gì thay đổi, nhưng lại không để lại dấu vết mà liếc nhìn Phái Chê một cái. Nàng không thể triệu hồi một cách chính xác được sao? Đế chung cách khách khanh, chúng ta có muốn đi xem thử không? Nếu như tình báo của vị tiểu hữu này không sai, vậy thì lũ hiêu chung đó rất có thể đã bị tà ma thao túng, hoặc là bị sức mạnh của vực sâu lây nhiễm. Lai U cũng có những sinh vật như vậy, đại bộ phận đều bị hộ pháp Dạ Xoa, Kim Bằng đại tướng Tiêu xử lý rồi. Hầu như không nghe thấy có loại sinh vật này làm hại người, là bởi vì có các Dạ Xoa đang gánh vác trọng trách. Vậy thì đi thôi. Chung cách đứng dậy nói, nghĩ đến tà ma, lại khiến y nhớ tới những người bạn cũ, nhất thời có chút trầm mặc. Nếu như ký ức kiếp trước của y thức tỉnh sớm hơn một chút, cũng sẽ không đến nỗi xảy ra nhiều bi kịch như vậy. Ai trong lòng thở dài một tiếng, nhưng bề ngoài chung cách lại không chút biểu cảm. Đến cảnh giới của y, lại sống lâu như vậy, sớm đã có thể quản lý được biểu cảm, dù Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc. Thấy chung cách cơm cũng không ăn, trực tiếp lên đường, quả thực khiến Nguyệt Quang và Quỷ Mị phải nhìn bằng con mắt khác. Vị võ thần miệng hạ này, thật đúng là lòng dạ vì thiên hạ a, đi lúc thấy vậy, cũng không khỏi gật đầu. Vị lão gia tử của Lai U này, quả nhiên giống như trong lời đồn, nhìn thì có vẻ thờ ơ với mọi chuyện, nhưng lại âm thầm, hoặc là dùng phương thức của mình để bảo vệ dân chúng. Các tiên nhân của Lai U cũng vậy, xem vị Lưu Vân Tá Phong chân quân này là biết. Khoan đã, nghe nói Lưu Vân Tá Phong chân quân là một con tiên hạt, sao nàng lại có hình dáng con người? Ý nghĩ này thoáng qua rồi biến mất, đi lúc liền đi trước dẫn đường. Trí nhớ của hắn rất tốt, không hề quên đường lúc tới. Lũ hiêu chung kia, nếu hắn liều mạng, chịu chút thương tích, vẫn có thể tiêu diệt được. Nhưng làm vậy lại không ổn thỏa, là người sở hữu vi sần hệ hỏa, nên cân nhắc chu toàn mới phải. Các chủ sở hữu vi sần hệ hỏa khác, người hệ hỏa đều là ngây thơ, hoạt bát, vui vẻ mà. Ví dụ như Hồ Đào, Hương Lăng, Bennett. Người hệ hỏa thường rất hay cười. Đúng không, đi lúc lão gia. Võ thần miệng hạ, chúng ta thực ra không cần vội vã chạy đến đó như vậy đâu. Quỷ báo và ma hùng Đấu La đã trở về võ hồn điện báo cáo, tin rằng đại cung phụng và giáo hoàng bệ hạ sẽ đích thân dẫn đội đến trợ giúp. Vì an toàn, chúng ta vẫn là nên chờ đại cung phụng và giáo hoàng bệ hạ đến thì hơn. Đi được một đoạn, Nguyệt Quang đột nhiên nói. Lũ hiêu chung kia, đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Quá mẹ nó mạnh, kinh khủng như vậy. Võ hồn chân thân cộng thêm hồn kỹ thứ 9, không thể phá vỡ được tấm khiên kia. Vị đại nhân tên đi lúc này, tuy một chiêu đã đánh nát tấm khiên, còn làm bị thương đối phương. Nhưng con hiêu chung kia trong nháy mắt đã hồi phục thương thế. Nếu Chung Ly cũng gặp bất trắc thì phải làm sao? Để cho chắc chắn, vẫn là nên chờ đông đủ mọi người rồi cùng nhau hành động cũng không muộn. Thấy Nguyệt Quang cẩn trọng như vậy, Chung Cách lại lắc đầu. Không sao, hiêu chung xem như là loại quái vật tương đối yếu ớt, rất dễ dàng dọn dẹp. Chung Cách không biết, đi lúc và Nguyệt Quang đã từng giao thủ với lũ hiêu chung này, lúc này mới nói thẳng không kiêng dè. Trong mắt y, hiêu chung chẳng phải là sinh vật tương đối yếu ớt sao? Nguyệt Quang, Quỷ Mị, đi lúc khóe miệng giật một cái, chỉ có đi lúc biết, vị nham vương đế quân này không hề nói dối. Trong mắt y, đừng nói là hiêu chung, ngay cả con nham thuẫn khâu khâu vương, cũng chỉ là tiểu tốt mà thôi. Cùng lúc đó, bên phía Đường Khiếu. Phục. Đường Khiếu phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã bộc phát ra sức mạnh không thuộc về mình, do đó bị nội thương khá nghiêm trọng. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch ngược lại không bị thương, toàn thân rút lui. Đại bá, ngài không sao chứ? Đường Tam vẻ mặt ân cần, phụ thân hắn đã ngã xuống, vẫn còn một vị đại bá làm chỗ dựa, vị đại bá này không thể xảy ra chuyện được. Không ngờ Võ Hồn Điện vì truy sát hắn, thế mà lại phái ra đội hình 4 vị phong hào đấu la, thật đúng là coi trọng hắn, Đường Tam. Võ Hồn Điện, hay cho một Võ Hồn Điện. Đường Tam thề, đời này nhất định phải hủy diệt Võ Hồn Điện, cái tai họa của đại lục này, trả lại cho đấu la đại lục một bầu trời trong xanh. Ta không sao, nhất thời sơ suất, bị một chút nội thương. Đường Khiếu khoát tay, có chút không tự nhiên nói. Hắn vốn không biết thuật nổ vòng, đó là bí kỹ chỉ có các đời hạo thiên đấu la mới có thể học. Nhưng hắn lại không hiểu sao, đột nhiên bộc phát, thậm chí phá vỡ cả lưỡng nghi tĩnh chỉ lĩnh vực. Nói ra sợ rằng không ai tin. Vốn tưởng rằng sinh mệnh của hắn đã kết thúc tại đây, không ngờ còn có thể bùng nổ một trận. Đường Khiếu không biết, nếu không phải vì nguyên nhân của Đường Tam, hắn không thể nào trốn thoát được. Còn về nguyên nhân tại sao Đường Khiếu lại lâm vào nguy cơ, Đường Tam tỏ vẻ hắn cũng không biết. Lúc này, cả nhóm đã đến địa phận Tinh La Đế Quốc, hơn nữa còn đang ở lối vào của tinh đấu Đại Xâm Lâm. Trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày, chờ ta hồi phục thương thế, rồi sẽ đi giúp ngươi săn giết hồn hoàng thứ 6. Đường Khiếu vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đâu chỉ bị thương nhẹ, hắn đây là bị trọng thương a, nếu không, với hồn lực 97 cấp của hắn, tại sao lại phải nói nghỉ ngơi mấy ngày? Đường Tam không có ý kiến gì, còn ý kiến của Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn thì cũng không quan trọng. Vâng, đại bá. Đường Khiếu đã cứu hắn một mạng, một vị đại bá mạnh mẽ và vĩ đại như vậy, Đường Tam vô cùng vui mừng. Có cường giả bảo vệ, đây là điều Đường Tam mơ cũng muốn có được. Nói thật, Đường Khiếu có chút ghét bỏ Đường Tam lúc này. Nói Đường Tam là con trai của Đường Hạo, hắn không có suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy hai người có nét tương đồng. Nhưng Đường Tam chỗ nào giống con trai của A Ngân? Đường Tam chỗ nào giống con trai của A Ngân? Nguyên nhân chủ yếu là Đường Tam vẫn chưa thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, nên mới có tướng mạo bình thường như vậy. Chờ hắn thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, tự nhiên sẽ trở nên ưa nhìn hơn rất nhiều. Đái Một Bạch thấy vậy, nội tâm vô cùng kích động. Đường Tam có chỗ dựa, hắn lại là huynh đệ tốt của Đường Tam. Điều đó cũng tương đương với việc đây là chỗ dựa của hắn. Một phong hào đấu la 97 cấp A, đối mặt với 4 vị phong hào đấu la, còn có thể toàn thân rút lui. Có thể thấy thực lực của vị này quả thực kinh khủng đến mức nào. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Quỷ báo mang theo ma hùng thuận lợi trở về Giáo Hoàng Điện, đồng thời mời ra các trưởng lão và các cung phụng. Trong lúc sinh tử tồn vong, các trưởng lão có quyền hạn này. Mọi người nhìn thấy ma hùng đang bị thương, đều rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là ai đã đánh ma hùng đấu la thê thảm đến vậy? Quỷ báo không bị thương, liền để hắn kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong lời của quỷ báo, bên trong Giáo Hoàng Điện hoàn toàn yên tĩnh. Không ai quan tâm đến việc Đường Tam và đồng bọn đã chạy thoát, mà là đang suy nghĩ về loại sinh vật khủng bố mang tên Hiêu Chung. 4 vị phong hào đấu la đều không phải là đối thủ, một người tên đi lúc đến, cũng cần phải gọi viện trợ. Nguyệt Quang và Quỷ Mị đã đi mời Võ Thần Miệng Hạ ra tay rồi, chuyện như vậy, tin rằng Võ Thần Miệng Hạ nhất định sẽ ra tay. Chúng ta cũng không thể ngồi yên, lỡ sau này gặp phải Hiêu Chung, cũng cần phải đề phòng. Lời của quỷ báo là giả ư, mọi người có hoài nghi, nhưng chỉ là thoáng qua. Lời nói dối dễ dàng bị vạch trần như vậy, quỷ báo nếu không ngốc, sẽ không nói dối. Dù cho 4 người liên hợp nói dối, cũng không thể nào mời được Võ Thần Chung Cách. Lâu rồi không rời khỏi Võ Hồn Điện, lần này liền để lão phu tự mình dẫn đội đi. Thiên đạo Lưu Mặc không đổi sắc nói. Biết rõ thiên sứ chi thần đã vẫn lạc, hắn bảo vệ thiên sứ thần điện cũng không còn ý nghĩa gì, ra ngoài đi dạo cũng không sao. Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ liếc nhìn Thiên đạo Lưu, lão già này thế mà lại chủ động dẫn đội là giáo hoàng của Võ Hồn Điện, đối phó với loại tồn tại tà ác này, bổn giáo hoàng không thể chối từ. Liền để bổn giáo hoàng và đại cung phụng cùng nhau dẫn đội, đi gặp thử lũ Hiêu Chung này. Thiên đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông không nói nhiều, lập tức giải tán hội nghị, chọn lựa mấy vị tâm phúc rồi do quỷ báo dẫn đường, hướng về doanh địa của Hiêu Chung mà đi. Cảnh tượng này, quả thực đã dọa choáng váng rất nhiều thám tử. Võ Hồn Điện là thế lực dễ gia nhập nhất, trong đó không thiếu thám tử của các thế lực lớn. Bọn họ không biết Thiên đạo Lưu, nhưng lại nhận ra Bỉ Bỉ Đông. Giáo hoàng mang theo nhiều cường giả như vậy xuất hành, là chuẩn bị hủy diệt thế lực lớn nào sao? Tốc độ của các phong hào đấu la không hề chậm, khi bọn họ đến được mục tiêu, cũng chỉ mất chưa đến 2 canh giờ. Thực lực tổng hợp của nhóm Chung Cách mạnh hơn, nhưng vì phái che bay tương đối chậm, nên gần như đến nơi cùng lúc với người của Võ Hồn Điện. Gặp qua Giáo Hoàng Bệ Hạ, Đại Cung Phụng, Nhị Cung Phụng, Tam Cung Phụng, không đợi Quỷ Mị và Nguyệt Quang nói hết lời, Thiên Đạo Lưu đã khoát tay, nói, bây giờ không phải là lúc nói những điều này. Gặp qua Võ Thần Miện Hạ. Mọi người, sau một hồi trò chuyện, mọi người lúc này mới đến doanh địa của Hiêu Chung. Người của Võ Hồn Điện thấy vậy, trong lòng đã xác định Quỷ Báo Đấu La không hề nói dối. Thực ra, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Chung Cách, bọn họ đã xác định rồi. Dù họ có dám lừa gạt Giáo Hoàng, cũng không dám lừa gạt Võ Thần Đấu La. Đây không phải là muốn chết sao? Trong quá trình này, nhóm người của Võ Hồn Điện cũng đang quan sát Nhàn Vân và Đi Lúc, hai vị này có chút xa lạ, nhưng lại quen biết với Chung Ly. Thực lực của Đi Lúc đã được Quỷ Báo miêu tả, cũng dùng Nguyệt Quang làm thước đo. Nguyệt Quang, vị phong hào đấu la 95 cấp này, không biết từ lúc nào đã trở thành đơn vị đo lường sức mạnh. Còn về Nhàn Vân, họ thấy nàng đi sau Chung Cách nửa thân vị, lại thấy Đi Lúc đối với vị Nhàn Vân này vô cùng khách khí, nhất thời trong đầu nổ ra một trận phong ba bão táp. Chẳng lẽ vị Nhàn Vân này cũng là một cường giả ẩn thế không ra? Nghĩ nhiều như vậy làm gì, lát nữa xem nàng ra tay chẳng phải sẽ biết sao? Mọi người vội vàng gạt chuyện này ra sau đầu. Tình huống bây giờ, có thêm một vị cường giả là chuyện tốt. Nghe Quỷ Báo nói, con Hiêu Chung mạnh nhất còn chưa ra tay, không biết mạnh đến mức nào đâu. Ia! Vừa tiến vào lãnh địa của Hiêu Chung, liền có Hiêu Chung phát hiện ra mọi người. Nguyên nhân chủ yếu là do Bỉ Bỉ Đông và những người khác. Những người có thực lực mạnh hơn một chút như Chung Cách, lại không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Chúng quả nhiên đã bị vực sâu ô nhiễm. Nhàn Vân mặt mày ngưng trọng nói. Sắc mặt nàng ngưng trọng, không phải vì lũ Hiêu Chung này mạnh bao nhiêu. Nàng là sợ vực sâu cũng đã đến thế giới này. Nếu chúng đã bị ô nhiễm từ trước khi xuyên không tới đây, sự việc còn không quá khó giải quyết. Nếu chúng bị ô nhiễm sau khi xuyên không, vậy thì chuyện lớn rồi. Sự kinh khủng của vực sâu, Nhàn Vân đến nay vẫn còn nhớ như in. Đích thực là đã nhiễm khí tức vực sâu, hơn nữa số lượng rất nhiều. Thực lực của những ma vật này mạnh hay không, có liên quan đến thực lực bản thân chúng, và còn liên quan đến việc chúng đã chịu bao nhiêu khí tức vực sâu. Tiếp nhận càng nhiều khí tức vực sâu, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Đây cũng là lý do vì sao, ngay cả một người sở hữu vi sần như Đi Lúc, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, cần đồng đội phối hợp. Hắn đánh không lại sao? Hắn là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái hại của việc chiến đấu một mình, Đi Lúc đã từng lĩnh hội. Cái hại của việc chiến đấu cùng một đội, Đi Lúc cũng đã từng lĩnh hội. Trong đó, cũng ẩn chứa lý do vì sao hắn là người sở hữu vi sần hệ hỏa mà lại không thích cười. Chiến đấu cùng đồng đội heo, không bằng tự mình bảo vệ bản thân. Vậy nếu đồng đội là Morak thì sao? Ha ha, mọi người có chút rơi vào sương mù, vực sâu họ hiểu, khí tức vực sâu họ cũng có thể hiểu, nhưng rốt cuộc đây là thứ gì? Để ta thử xem gã này mạnh đến đâu. Kim Ngạc đi đầu, trực tiếp võ hồn phụ thể, hướng về phía con Hiêu Chung cầm đuốc mà đi. Lão nhân gia, gã này không phải là thứ ông có thể đối phó, hay là ông cứ đứng một bên quan chiến đi. Đi Lúc theo bản năng nói. Lão già này nhìn đã lớn tuổi, dù trên người có 9 cái vòng, trong đó còn có một cái màu đỏ, cũng không có nghĩa là lão sẽ là đối thủ của con Hiêu Chung cầm đuốc đã biến dị. Lỡ có nguy hiểm tính mạng thì biết làm sao. Nghe vậy, lại là ngay trước mặt bao nhiêu người, Kim Ngạc Đấu La cảm thấy có chút mất mặt. Lão là cường giả đỉnh phong 98 cấp đấy. Từng là một trong ba người mạnh nhất thời đại cũ, không có người thứ hai. Bây giờ lại bị một kẻ trẻ tuổi chất vấn. Dù cho kẻ trẻ tuổi này có ý tốt. Đi Lúc tiểu hữu không cần nhiều lời, lão phu tự có chừng mực. Chỉ là một con Hiêu Chung cầm đuốc mà thôi, cứ để lão phu thử xem sâu cạn của nó thế nào. Không hổ là Nhị Cung Phụng, người mạnh nhất ngoài Đại Cung Phụng, đối phó với con Hiêu Chung cầm đuốc chắc chắn dễ như trở bàn tay. Đúng vậy a, Nhị Cung Phụng đã hơn 150 tuổi, vẫn còn gừng càng già càng cay. Nghe vậy, Nhàn Vân không khỏi nhếch miệng, lẩm bẩm, hơn 150 tuổi. Đây chẳng phải là một tiểu oa nhi sao? Đối với tiên nhân và ma thần mà nói, hơn 150 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Nói là một tiểu oa nhi, tuyệt không quá đáng. Nghe vậy, nhóm người của Võ Hồn Điện nghi ngờ liếc nhìn Nhàn Vân một cái. Vị mỹ nữ kia nhìn cũng chỉ trạc 30 tuổi. Thế mà lại dám nói năng ngông cuồng, nói Nhị Cung Phụng là tiểu oa nhi. Phải biết, tuổi của Nhị Cung Phụng còn lớn hơn cả Đại Cung Phụng một chút, xem như là đồ cổ già nhất trong Võ Hồn Điện. Tiểu oa nhi Nguyệt Quang và những người khác nhìn Nhị Cung Phụng mặt mày tím tái như gan heo, biểu cảm quản lý ngược lại rất tốt, không nên cười thì tuyệt đối không cười, dù có phải nín đến chảy nước mắt, cũng không cười. Quan hệ giữa Giáo Hoàng Điện và Cung Phụng Điện vốn đã không tốt, nhưng thực lực của họ không bằng người, tự nhiên không có gì để nói. Bỉ Bỉ Đông thì khác, nàng có thực lực. Phục một tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc. Bỉ Bỉ Đông. Kim Ngạc nắm chặt song quyền, mắt phun lửa, Bỉ Bỉ Đông này sao lại cười ra tiếng được chứ? Đáng giận. Bỉ Bỉ Đông lại không để ý đến Kim Ngạc, mà là nhìn Nhàn Vân, nàng luôn cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản. Là người thừa kế thần vị, nàng cảm nhận được từ trên người Nhàn Vân một luồng khí tức của bậc bề trên, cảm giác này như có như không. Người phụ nữ này, tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế đương thời, tu vi thậm chí còn trên cả ta. Chẳng trách nàng dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, bề ngoài lại là phong khinh vân đạm, hướng về phía Nhàn Vân nói, tỷ tỷ tốt, Kim Ngạc đấu la dù sao cũng đã lớn tuổi, sao có thể nói ngài ấy là tiểu oa nhi được. Nhàn Vân khoanh tay, khiến cho phần trước ngực càng thêm phần khủng bố. Trước mặt bản tiên, hơn 150 tuổi đúng là tiểu oa nhi, bản tiên tu luyện khụ khụ đúng lúc này, Chung Cách ho kha một tiếng, cắt ngang lời của Nhàn Vân. Nhàn Vân hơi sững sờ, nàng nhìn thấy vẻ mặt có chút chột dạ của Chung Cách, bừng tỉnh đại ngộ. Đế quân đây là đang giả làm người trẻ tuổi Nhàn Vân, nghe nói tuổi tác của phụ nữ là bí mật đúng, khách khanh nói rất đúng. Mọi người trầm mặc, trong mắt mang theo ánh sáng khác thường. Biết rõ chân tướng, đi lúc không giỏi ăn nói, biểu cảm từ đầu đến cuối như một, cũng không nói thêm gì. Bên này trầm mặc, không có nghĩa là lũ hiêu chung cũng sẽ trầm mặc. Kim Ngạc trong trạng thái võ hồn phụ thể, lập tức bị con hiêu chung cầm đuốc coi là mục tiêu chính. Hắn vung vẫy cây đuốc, hướng về phía Kim Ngạc mà xông tới. Tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng Kim Ngạc luôn cảm thấy không thể nào né tránh. Biết rõ con hiêu chung cầm đuốc rất mạnh, lão không thể nào không có chút chuẩn bị. Hồn kỹ thứ bảy, Kim Ngạc chân thân. Theo Kim Ngạc phóng thích hồn kỹ thứ bảy, một con cá sấu hoàng kim thời tiền sử khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, cứ thế lao về phía con hiêu chung cầm đuốc biến dị. Khi con cá sấu vàng khổng lồ xuất hiện, Nhàn Vân và Đi Lúc thoáng có chút kinh ngạc, không ngờ con người ở thế giới này lại có thể biến thành hình dạng của thú. Nhàn Vân là tiên nhân, là Lưu Vân Tá Phong chân quân, là tiên hạt, nàng có thể biến thành hình dạng con người không có gì lạ. Nhưng con người biến thành hình dạng thú, quả thực khiến nàng cũng có chút giật mình. Hình dạng thú này, nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại là thứ đụng một cái là vỡ, sự giật mình chỉ là tạm thời. Sau khi tỉnh táo lại, Nhàn Vân nhìn về phía Chung Cách, ý tứ rất đơn giản, có cần ra tay không? Chẳng cần xem kết quả cũng biết, con cá sấu vàng khổng lồ trước mắt căn bản không phải là đối thủ của con hiêu chung cầm đuốc biến dị. Chung Cách thấy vậy, không chút biểu cảm gật đầu. Đã đến rồi, tự nhiên không nên để mọi người bị thương, nhưng cũng phải để họ có chút tự mình hiểu lấy, sau này gặp phải tình huống này, tuyệt đối đừng xông lên chịu chết. Thấy Chung Cách gật đầu, nhưng lại ngăn Nhàn Vân ra tay. Chỉ thấy trong hai mắt Chung Cách có ánh sáng màu hổ phách chợt lóe lên, trong hai tay y cũng lập lòe ánh sáng màu hổ phách. Thiên địa cộng minh. Hai tay đặt trước ngực, song song lướt qua, tựa như đang ngưng tụ thứ gì đó. Giây tiếp theo, trên người mọi người đều xuất hiện một chiếc khiên màu hổ phách, tấm khiên này được bao bọc bởi hai sợi xích, trông kiên cố vô cùng. Đi Lúc cảm nhận tấm khiên bảo vệ mình, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đây chính là cảm giác an toàn đến từ Nham Vương Đế Quân sao? Quả thực kinh khủng như vậy. Nếu lúc trước hắn sở hữu tấm khiên này, một mình xử lý lũ hiêu chung biến dị này, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhóm người của Võ Hồn Điện có chút như lọt vào sương mù, họ chỉ có thể cảm nhận được tấm khiên này rất mạnh, nhưng không thể cảm nhận được lực lượng nguyên tố nham nồng đậm trong đó. Đi Lúc thì khác, hắn là người sở hữu vi sần, có thể cảm nhận được lực lượng nguyên tố trong tấm khiên, còn dày hơn cả mạng của hắn, không hổ là Nham Vương Đế Quân, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là long trời lở đất. Kim Ngạc đang xông về phía con hiêu chung cầm đuốc biến dị, hơi sững sờ, nhưng không hề dừng bước. Tấm khiên này, lão không cần nhìn cũng biết là ai thả ra. Trong tài liệu về Chung Cách, từng có ghi chép như vậy. Nguyệt Quan Kiêu Chiến, chỉ riêng tấm khiên này, đã chống đỡ được mọi sát thương. Thế nên, Nguyệt Quan lại một lần nữa trở thành đơn vị đo lường sức mạnh. Trong lòng có chút xúc động, không hổ là võ thần đấu la, biết lão tuổi đã cao, muốn ra vai một phen không dễ dàng, lúc này mới bảo vệ an toàn cho lão. Liếc nhìn mọi người một cái, Kim Ngạc lại sững sờ. Hóa ra, không chỉ lão có khiên, mà là tất cả mọi người đều có. Giây phút này, hai bên va chạm, cây đuốc của con hiêu chung cầm đuốc biến dị công kích lên tấm khiên trên người Kim Ngạc, bước chân tiến tới của lão lập tức khựng lại. Lão tuy không bị thương, nhưng tấm khiên lại gợn lên một chút sóng, lực lượng kinh khủng khiến lão nửa bước khó đi. Con hiêu chung cầm đuốc biến dị lại không có trí tuệ gì, biết rõ không thể phá vỡ tấm khiên, nhưng vẫn không ngừng vung vẫy cây đuốc, công kích vào tấm khiên màu hổ phách. Một bộ liên chiêu tung ra, Kim Ngạc chỉ lùi lại một hai bước, sau đó liền không có chuyện gì xảy ra. Là lão quá mạnh sao? Không đúng, không phải lão quá mạnh, mà là tấm khiên và con hiêu chung này quá mạnh. Đi lúc nhìn xem liên chiêu của con hiêu chung cầm đuốc, như có điều suy nghĩ, hắn mơ hồ cảm thấy nó rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra. Súc sinh, ăn một đòn của lão phu. Sau khi con hiêu chung cầm đuốc biến dị phóng thích kỹ năng, liền rơi vào trạng thái cứng đờ tạm thời. Kim Ngạc không hề nhàn rỗi, trực tiếp tung ra hồn kỹ thứ 8 của mình, con cá sấu vàng khổng lồ, hướng về phía con hiêu chung cầm đuốc biến dị mà cắn xé. Trước mặt Kim Ngạc, hình thể của con hiêu chung này quả thực không đáng kể, nhưng khi lão thực sự công kích vào nó, mới phát hiện ra có gì đó không ổn. Nụ hôn tử thần gần như vô địch của lão, chắc chắn đánh trúng vào người con hiêu chung cầm đuốc, nhưng lại không thể gây ra bao nhiêu sát thương. Giây phút này, đồng tử của Kim Ngạc co rút lại, chỉ cảm thấy trời như sụp đổ. Thế giới quan được xây dựng trong hơn 150 năm của lão cũng bị chấn động. Dù là một con hồn thú 10 vạn năm chính diện chịu phải nụ hôn tử thần, không chết cũng phải trọng thương. Phải biết, lão là cường giả đỉnh phong 98 cấp, những con hồn thú 10 vạn năm tầm thường, thật sự không phải là đối thủ của lão. Đồng tử của đám người võ hồn điện co rút lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trán có mồ hôi lạnh trượt xuống. Quá không thể tin nổi. Kim Ngạc đấu la mạnh đến đâu, bọn họ đều biết. Chính vì biết, mới khiến họ cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Nếu hôm nay Chung Cách không đến, bọn họ còn chuẩn bị tử chiến với lũ hiêu chung này, liệu có phải sẽ có nguy cơ toàn quân bị diệt không? Chẳng trách đi lúc kia rõ ràng có thực lực kinh khủng như vậy, mà vẫn phải tìm đồng đội đến tiêu diệt lũ hiêu chung này. Đây mới chỉ là một trong số chúng thôi, không có nghĩa là tất cả hiêu chung đều chỉ có thực lực này. Xét về hình thể, con hiêu chung cầm đuốc là loại nhỏ nhất, thực lực trong đám hiêu chung cũng không thể cao đi đâu được. Chúng ta thật sự là thế lực mạnh nhất đấu la đại lục sao? Giây phút này, bao gồm cả Thiên Đạo Lưu, đám người võ hồn điện đều rơi vào trầm tư. Tu luyện nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng thế gian khó gặp địch thủ. Nào biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lũ hiêu chung trong không có trí khôn này, một bộ liên chiêu đã hạ gục một vị nhị cung phụng Kim Ngạc tuổi đã cao, có thể nói là quá khó khăn. Bây giờ bị xem như đơn vị đo lường sức mạnh, lại là lão. Võ hồn điện cũng chỉ có duy nhất một vị nhị cung phụng như thế. Toàn bộ đấu la đại lục cũng chỉ có duy nhất một tồn tại đỉnh phong 98 cấp như thế. Dù là Thiên Đạo Lưu muốn hạ gục Kim Ngạc đấu la, cũng không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Nhưng con hiêu chung này may mà hiêu chung không biết bay, lão tiên thiên đã ở vào thế bất bại. Chuyện xảy ra ở đây đã thu hút sự chú ý của Bạo Đồ Khiên Băng và Nham Thuẫn Khâu Khâu Vương. Con Khâu Khâu Vương mang ấn ký của đá tảng. Chúng khác với những con hiêu chung bình thường, cũng tỏa ra khí tức vực sâu. Gào. Một tiếng gầm giận dữ, vang tận trời xanh. Nham Thuẫn Khâu Khâu Vương từ dưới đất đứng dậy, mắt thường có thể thấy ánh sáng màu hổ phách tiến vào cơ thể nó. Những viên đá quý màu hổ phách trên người nó bắt đầu lấp lánh. Khí tức kinh khủng khiến mọi người sắc mặt biến đổi, ngay cả đi lúc cũng có chút ngưng trọng. Khoan đã, bên cạnh hắn là Nham Vương Đế Quân vẻ ngưng trọng trên mặt, rất nhanh liền biến mất không thấy. Theo sự bạo động của Nham Thuẫn Khâu Khâu Vương, đám hiêu chung trong doanh trại, toàn bộ đứng dậy, cầm lấy vũ khí của mình, hướng về phía mọi người mà tấn công. Những con hiêu chung không có vũ khí, thì gào thét, quái khiếu, lao về phía mọi người. Có vết xe đổ của Kim Ngạc, lại nhìn tấm khiên trên người, mọi người cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy. Họ đồng loạt phóng thích võ hồn, trực diện đối đầu với hiêu chung. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu, cũng không chọn đối đầu với Nham Thuẫn Khâu Khâu Vương, mà là chọn con Bạo Đồ Khiên Băng. Con Bạo Đồ Khiên Băng này là con cầm rìu. Nó vốn có một tấm khiên bền chắc không thể phá vỡ, nhưng đã bị đi lúc phá hủy. Gặp lại đi lúc, nó vốn định tìm lại thể diện, nhưng lại bị một con nhện và một con chim người chặn lại. Gào. Bạo Đồ Khiên Băng không hề nương tay, cầm rìu liền bổ về phía con nhện. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, đồng tử co rút lại, may mà tấm khiên đã chặn được sát thương, nàng lúc này mới thở phào một hơi. Tấm khiên này mỗi lần bị công kích, đều gợn lên một chút sóng, trông như sắp vỡ, nhưng lại không thể nào phá vỡ được. Lần nào cũng như vậy, vậy đã nói rõ là cố ý rồi. Không hổ là võ thần miệng hạ, tấm khiên tạo ra cũng thật là khoan đã. Tựa như nghĩ tới điều gì, Bỉ Bỉ Đông và những người khác hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Chung Cách. Nếu họ không nhớ lầm, khi Chung Cách phóng thích kỹ năng này, cũng không hề sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào. Y thậm chí còn chưa phóng thích võ hồn, nghĩ đến đây, tâm tư của mọi người trở nên khác nhau. Có vấn đề, Chung Cách tuyệt đối có vấn đề lớn. Nếu không có vấn đề, họ ăn luôn tại chỗ. Hay lắm, giấu kỹ thật đấy. Chế tạo hồn hoàng giả để lừa gạt bọn họ, ban đầu nói là 98 cấp, sau không giấu được, lại nói là cấp 99. Đến cuối cùng, y căn bản không phải là hồn sư. Kim Ngạc 98 cấp, hồn hoàng phối trí giống hệt Chung Cách, đã bị ăn hành. Hai vị cấp 99, Hồn hoàng phối trí còn tốt hơn chung cách, cũng đang bị ăn hành. Vậy đó căn bản không phải là hồn hoàng. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, chung cách tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt tuy không có gì thay đổi, nhưng sâu trong đáy mắt lại có chút bất đắc dĩ. Sao y lại quên mất hồn sư khi phóng thích hồn kỹ, cần phải phóng thích võ hồn, hiện ra hồn hoàng chứ? Suy nghĩ kỹ lại, chung cách lắc đầu, thiên đạo lưu đã đoán được thân phận của y, tuy không chính xác, nhưng đã đoán được y tuyệt đối không phải là người. Thần mạnh đến đâu thiên đạo lưu không biết, nhưng người có thể mạnh đến đâu, thiên đạo lưu biết rõ. Lão mượn nhờ thần lực của thiên sứ, cũng có thể đạt đến cảnh giới bán thần. Thực lực có tăng thêm một chút, cũng chỉ là chuẩn thần. Nhưng chuẩn thần tuyệt đối không thể mạnh hơn bán thần nhiều như vậy, vì vậy, thiên đạo lưu liền đoán được chung cách không phải là người. Ít nhất không phải là một người bình thường. Cùng lúc đó, nham thuẫn khâu khâu vương bắp chân hơi khuỵu xuống, tung người nhảy lên, đã đến trên không, hướng về phía nhóm chung cách mà đập tới. Võ thần miệng hạ cẩn thận. Cẩn thận. Đây chính là khâu khâu vương A, một đòn thái sơn áp đỉnh của nó, hay nói là thiên thạch rơi, lực xung kích từ trên trời giáng xuống sẽ mạnh đến mức nào. Một đòn này, sợ rằng có thể đập ra một cái hố lớn trên mặt đất. Nham thuẫn khâu khâu vương từ trên trời giáng xuống, liền tựa như một viên thiên thạch, kinh khủng vô cùng. Nhàn Vân đứng bên cạnh Chung Ly, vốn định khẽ nhúng chân, nhẹ nhàng nhảy lên tránh đi đòn tấn công này, nhưng nàng lại thấy chung cách không có động tĩnh gì. Đế quân còn không đi, nàng lo lắng cái gì? Kết quả là, hai người đều không có động tác gì nhiều. Tránh đi A tốc độ từ trên trời giáng xuống nhanh đến mức nào? Nói ra đã là cực hạn. Ngay lúc mọi người đang lo lắng, hai mắt chung cách trừng ra ánh sáng màu hổ phách, hai tay hóa thành đôi tay đầy phù văn, giây phút này, khí thế của y dọa mọi người nhảy dựng lên. Loại khí thế này, hoàn toàn không phải là thứ nham thuẫn khâu khâu vương có thể so sánh. Chỉ thấy chung cách duỗi ra một tay, hướng về phía nham thuẫn khâu khâu vương đang từ trên trời giáng xuống mà bắt tới. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nham thuẫn khâu khâu vương khổng lồ lại như một đứa trẻ, tự mình rơi vào tay của chung cách, không gây ra một chút gợn sóng nào. Nham thuẫn khâu khâu vương chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc. Chiêu này của nó, từng đạp nát vô số sinh linh, bây giờ lại bị người đỡ được. Là đỡ được cả người nó. Giây phút này, nham thuẫn khâu khâu vương có chút ngơ ngác, dù nó đã bị khí tức vực sâu ăn mòn, vẫn có chút mộng mị. Có gì đó không đúng ở đây. Mọi người thấy một đòn thanh thế to lớn như vậy, lại bị Chung Ly hóa giải dễ như trở bàn tay, cũng có chút ngây người. Vị này, rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Ngoài cảm thán, họ cũng rất muốn biết chung cách sẽ đối phó với con khâu khâu vương này như thế nào. Con khâu khâu vương này nhìn đã không dễ chọc, chung cách lại có thể một tay nâng nó lên, như vậy, chung cách càng không dễ chọc hơn. Chỉ thấy chung cách một tay nâng nham thuẫn khâu khâu vương, tay kia cũng không hề nhàn rỗi. Lúc này, trên mặt mọi người đều vô cùng đặc sắc, nhất là đám dân bản xứ của Đấu La Đại Lục. Võ thần chung cách, y không giả vờ nữa, ngã bài rồi đúng không? Một con khâu khâu vương to như thế, y cứ thế mà không có hồn hoàng nào hiện ra. Không có hồn hoàng, nhưng vẫn một tay nâng nham thuẫn khâu khâu vương lên. Đây là thực lực cỡ nào? Về phần Nhàn Vân và Đi Lúc, trên mặt họ không có bất kỳ thay đổi nào, cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Y là nham vương đế quân mà. Người phát ngôn mạnh nhất của Lai U, kẻ hủy diệt trong chiến tranh ma thần. Chỉ cần đi theo đế quân, vậy chúng ta chính là đánh đâu thắng đó, công đâu phá đó, không gì cản nổi. Nhàn Vân lẩm bẩm, bất cứ người Lai U hay tiên nhân nào, đối với chung cách đều có một loại tín nhiệm mù quáng. Bởi vì họ thật sự chưa từng thất bại, nhất là khi có chung cách ở đó. Giọng Nhàn Vân không lớn, nhưng ở đây ai mà không phải là cường giả. Dù là phái che, nàng cũng là người giấu nghề sâu nhất đế quân. Mơ hồ, mọi người cảm thấy trước đó đã nghe Đi Lúc hay Nhàn Vân muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lần nào cũng là đế mở đầu, nhưng lại giữa đường đổi cách xưng hô, thành chung cách khách khanh. Xem ra, đế quân mới là xưng hô thật sự của chung cách. Chẳng lẽ chung cách là vua của một nước nào đó? Nhìn không giống y, ngược lại giống thần của một thần quốc nào đó hơn. Nghĩ đến đây, đồng tử của mọi người co rút lại, lòng dạ ngổn ngang. Loại trừ những điều không thể, điều còn lại dù có hoang đường đến đâu, có lẽ đó chính là đáp án. Y định làm gì vậy? Mọi người nghi ngờ nhìn về phía chung cách. Y một tay nâng khâu khâu vương, tay kia tựa như đang ngưng tụ thứ gì, lại giống như đang bóc tách thứ gì. Chỉ thấy con khâu khâu vương vốn đang lấp lánh ánh sáng màu hổ phách, chỉ trong phút chốc, đã không còn chút màu sắc nào, trên mặt con khâu khâu vương còn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nó hấp thu nhiều năng lượng nguyên tố nham như vậy, kết quả lại bị người ta trực tiếp bóc tách. Người kia bắt nó cứ như bắt một con gà con, không tốn chút sức lực nào. Khâu khâu vương tuy bị vực sâu ăn mòn, không có trí tuệ gì, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng, nó vẫn có thể phân biệt được. Nhân loại này, nó đánh không lại. nhưng nó đã không còn đường lui chung cách ném con Khâu Khâu Vương trong tay xuống đất. Khi nó vừa chạm đất, trên trời tựa như xuất hiện thêm một vầng mặt trời, ánh sáng màu hổ phách chiếu rọi khắp đại địa. Thiên tinh. Mọi người thấy có thiên tinh giáng thế, nhất thời quên cả chạy trốn, quên cả mọi động tác, đầu óc trống rỗng, không thể thốt ra lời nào. Cái đó giống như một trận pháp, vô cùng lấp lánh, trong đó có một viên thiên tinh khổng lồ đang rơi xuống, không lệch một ly mà đập về phía bọn họ. Sắp chết rồi sao? Thiên tượng như vậy, thật sự là con người có thể làm được sao? Chúng ta không nên tới không, chúng ta không nên yếu đuối như vậy. Tới là phải tới. Dưới thiên tinh, mọi người suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại ngày đó chạy dưới ánh tà dương, đó là thanh xuân đã chết của họ. Ầm một tiếng, thiên tinh rơi xuống mặt đất, chỉ trong chốc lát, năng lượng nguyên tố nham đậm đặc bùng nổ, tất cả hiêu chung bao gồm cả Khâu Khâu Vương, bạo đồ khiên băng toàn bộ hóa đá. Về phần đám người có tấm khiên bảo vệ, họ lại không sao cả, chỉ là có chút run chân, suy tư về sự gian khổ của cuộc đời. Đã thành tựu phong hào đấu la, nhưng vẫn cảm thấy nhân sinh gian khổ. Nếu không có tấm khiên này, họ có thể chống đỡ được đòn tấn công như vậy không? Rõ ràng là, không thể đâu. Suy nghĩ kỹ lại, đám người võ hồn điện cười, cười cho sự vô tri của mình, cười cho sự nực cười của chính mình trước kia. Khi võ thần đấu la mới xuất hiện, họ đủ loại thương nghị, đủ loại phỏng đoán, đều cho rằng chỉ cần võ hồn điện tàn nhẫn một chút, ra tay mạnh hơn, là có thể nắm trong tay vị võ thần đấu la này. Nào ngờ, thực tế không chỉ cho họ một cái tát, mà còn để họ nhận rõ sự chênh lệch. Nếu chung cách muốn, hoàn toàn có thể một đòn hủy diệt toàn bộ võ hồn thành. Không cản được, căn bản không cản được. Võ thần đại nhân, lũ hiêu chung này thế nào rồi, không sao chứ? Nguyệt Quang vừa định nói võ thần miệng hạ, lại lắc đầu, hắn có ngu ngốc đến đâu cũng hiểu ra một điều, chung cách nhất định không phải là người. Ít nhất thực lực của y, không phải là thứ con người có thể đạt tới. Mọi người cũng nhìn về phía chung cách. Lũ hiêu chung bị hóa đá này, chúng sẽ không thể xuất hiện lại nữa chứ. Phải biết, sau khi bị hóa đá, chúng vẫn còn nguyên vẹn, tuy không cảm nhận được khí tức sinh mệnh của chúng, nhưng trước đó cũng có cảm nhận được đâu chung cách không nói gì, hai tay hơi nắm chặt, một luồng ánh sáng màu hổ phách từ trên người y tỏa ra. Khi luồng sáng mắt thường có thể thấy này va chạm vào những con hiêu chung đã hóa đá, chúng liền đồng loạt nứt ra, hóa thành bột mịn, tan biến trong không khí. Mọi người. Được rồi, có thể xác định lũ hiêu chung này không thể sống lại được nữa. Hóa ra là dùng cách này để giải quyết sao? Thật lợi hại. Mấy giây ngắn ngủi, đã để họ thấy được cảnh tượng chấn động nhất cuộc đời, quả thực là đời này không uổng phí. Cái quỷ gì vậy? Vị võ thần đại nhân này, lừa gạt, đến lừa gạt những phong hào đấu la yếu ớt đáng thương lại bất lực như họ, như vậy thật sự không tốt. Cũng chỉ có họ tương đối khắc chế, cũng chỉ có họ biết cái gì gọi là xem xét tình hình, nhờ vậy mới không mắc lừa, đi nhầm vào vị võ thần này. Quên đi cái chức danh phong hào đấu la đi, quên đi cái danh võ thần miệng hạ đi. Y chính là võ thần. Ánh mắt Thiên Đạo Lưu có chút né tránh, bởi vì lão đã sớm phát hiện ra thân phận của Chung Cách, chỉ là không ngờ Chung Cách lại mạnh đến thế. Vừa rồi một tay kia, Chung Cách rõ ràng là đã bóc tách năng lượng nguyên tố nham của Nham Thuẫn Khâu Khâu Vương, sau đó trực tiếp dùng năng lượng nguyên tố nham còn đậm đặc hơn, đập chết đối phương. Viên thiên tinh kia, chính là sản phẩm ngưng tụ từ năng lượng nguyên tố. Tùy tay ngưng tụ nhiều năng lượng nguyên tố nham như vậy, y lại nói y là phong hào đấu la ha ha. Giới hạn của phong hào đấu la là gì, trong lòng lão có số. Chuyện tiểu tuyết thành thần, tạm thời không vội, cũng không thể gấp. Vẫn là chờ đại lục bình tĩnh một chút rồi hãy nói. Bây giờ đại lục phong vân biến ảo, thiên nhận tuyết thành thần trước, ngược lại không tốt. Thành thần phải có trách nhiệm của thần, nàng còn quá trẻ, chưa trải qua bao nhiêu rèn luyện, sau khi thành thần sợ rằng sẽ còn tính trẻ con, không có trách nhiệm của thần. Xem võ thần đại nhân kìa, đối mặt cường địch, mặt không đổi sắc, có đảm đương, có trách nhiệm, dù bại lộ thân phận, vẫn nghĩa vô phản cố. Lúc bình thường, y chỉ thích đến lầu xanh nghe hát, uống trà dắt chim đi dạo, thỉnh thoảng giám định một chút đồ cổ. Nhìn thì không khác gì người thường, chỉ là tu vi của y cao hơn một chút xíu thôi. Thiên nhận tuyết ở tuổi đó thành thần, thật sự có trách nhiệm của thần sao? Có lẽ, nàng sẽ chỉ là một người bình thường nắm giữ sức mạnh của thần. Thần, nói cho cùng cũng chỉ là người bình thường nắm giữ sức mạnh lớn hơn, trên vai lại gánh vác gánh nặng. Nhưng nếu không thể mang lại phúc báo cho thiên hạ thương sinh, cho con dân của mình, thì vẫn chỉ là người bình thường. Không có sức mạnh tín ngưỡng, không xứng đáng nắm giữ sức mạnh tín ngưỡng, đây không phải là người bình thường thì là gì? Tiểu tuyết còn cần rèn luyện, bây giờ có người cao chống đỡ, trời có sập xuống cũng không sao. Thiên Đạo Lưu nhìn Chung Cách, thầm nghĩ trong lòng. Đa tạ võ thần đại nhân ra tay, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Mọi người hướng về phía Chung Cách chắp tay, vẻ mặt trịnh trọng nói. Võ hồn điện đối với bình dân vẫn rất có tình cảm, nhất là một số cao tầng trong Võ Hồn Điện. Mục đích ban đầu khi sáng lập Võ Hồn Điện không phải là vì điều này sao? Không thể vì một vài cá nhân mà nói toàn bộ Võ Hồn Điện đều không thể cứu vãn. Phải biết, các thánh kỵ sĩ hiện tại vẫn còn chạy khắp thế giới, khắp nơi thanh lý tà ác, tội lỗi, dù chết không hối tiếc. Các chấp sự cấp thấp còn phải chạy đến những ngôi làng vô cùng hẻo lánh để thức tỉnh võ hồn cho những đứa trẻ ở đó. Nếu không có Võ Hồn Điện, cả thế giới không biết sẽ có mấy người xưng ma đế, lại có mấy người xưng tà đế, lại có bao nhiêu bình dân có ngày ngóc đầu lên được. Võ Hồn Điện là một trong số ít những con đường công bằng cho bình dân quật khởi. Ở đây không nhìn xuất thân, chỉ nhìn thiên phú và thực lực, đương nhiên, gia nhập Võ Hồn Điện, thế nào cũng có thể kiếm được một phần trợ cấp. Chung Cách khoát tay, không phải là từ chối, mà là ý bảo không cần nhiều lời. Không biết vì sao, y luôn cảm thấy thời gian nằm ngửa hưởng thụ đang dần xa rời. Phiền phức luôn tìm đến cửa bằng đủ loại hình thức, lý do. Nhìn sang Phái Che bên cạnh, thấy ánh mắt của Phái Che có chút né tránh, Chung Cách thở dài một hơi. Chẳng trách, nhà lữ hành đi đến đâu, nơi đó liền xảy ra chuyện lúc nào cũng có nhiệm vụ không bao giờ kết thúc. Có thể để y thanh nhàn một năm rưỡi, xem như tiểu gia hỏa này đã nương tay. Nhìn vào lũ hiêu chung này, có thể thấy người mà tiểu gia hỏa triệu hồi không phải là chỉ định, mà là ngẫu nhiên. Nếu là chỉ định, người đầu tiên đến, hẳn phải là nhà lữ hành, chứ không phải Nhàn Vân hay Đi Lúc, càng không phải là lũ hiêu chung này. Nếu Adaha có thể đến, có lẽ cũng có thể tịnh hóa sự ăn mòn trên người nó. Có Adaha tương trợ, cho dù là thiên lý phản bội, cũng có sức đánh một trận. Adaha không hề yếu, nó là Nham Long Vương có thể hấp thụ các nguyên tố khác. Điểm này, dù là Phong Long, Thủy Long hay Thảo Long đều không làm được. Cái gì? Quyền năng của Adaha không đủ, không phải là Nham Long Vương hoàn chỉnh ư trả lại cho nó là được. Quyền năng của Adaha vẫn luôn ở trên người y, không có phần quyền năng này, y tuy không phải là Nham Vương đế quân, nhưng y vẫn là Morat. Không phải tất cả các thần đều quan tâm đến quyền năng của Long Vương, không có quyền năng của Nham Long Vương, y vẫn đánh khắp Lai U vô địch thủ. Cần phải hủy diệt thần tọa mới có thể trả lại quyền năng. Nhìn Phái Che, nàng ta luôn có cách, không phải sao? Adaha tuy là Long Vương đời thứ hai, nhưng thời gian tồn tại của nó cũng không ngắn. Theo khái niệm rồng tồn tại càng lâu, thực lực càng mạnh, nếu nó có được quyền năng hoàn chỉnh, hầu như không có Long Vương nào là đối thủ của nó. Chung Cách chỉ sợ Adaha đến Đấu La Đại Lục, sự ăn mòn cũng không thể bị tịnh hóa. Nhìn lũ hiêu chung mang khí tức vực sâu này xem, lời nguyền trên người chúng vẫn còn đó, chúng thậm chí còn bị nhiễm khí tức vực sâu. Vừa hy vọng đối phương sớm đến, lại không hy vọng đối phương đến giây phút này, Chung Cách vô cùng rối rắm. Chuyện ở đây đã xong, chư vị sau khi trở về, xin hãy quan tâm kỹ hơn đến những thay đổi trên Đấu La Đại Lục, nhất là những biến đổi đặc thù. Chung Cách tuy nói mơ hồ, nhưng mọi người đều hiểu ý, đơn giản là sự xuất hiện của những quái vật giống như hiêu chung. Loại vật này, thật sự không phải là thứ họ có thể giải quyết. Đương nhiên, các vị gặp phải hiêu chung thông thường, vẫn có thể chiến thắng. Lũ hiêu chung này là do bị nhiễm khí tức vực sâu, quá cổ quái. Khí tức vực sâu, chính là những điềm gỡ, những luồng hắc khí tỏa ra từ trên người chúng. Nghe vậy, mọi người vội vàng gật đầu, chỉ cảm thấy cái vực sâu này hình như vô cùng lợi hại. Nghĩ lại, cũng không phải là họ quá phế, mà là do lũ này đã biến dị. Khi mọi người rời khỏi doanh địa hiêu chung, tại đó xuất hiện hai bóng người. Một trong số đó không khác gì con người, là một tiểu tử tóc vàng trẻ tuổi. Về phần bóng người còn lại, thì có chút quỷ dị. Thân hình của hắn vẫn còn một vài đặc điểm của con người, nhưng lại bị bao bọc bởi giáp trụ, để lộ ra những đường cong màu đỏ rực. Hai người liếc nhìn nhau, khung cảnh yên tĩnh một mảnh. Một lúc lâu sau, tiểu tử tóc vàng mới lên tiếng, không ngờ Morat thế mà cũng đến nơi này, còn đến sớm hơn chúng ta cả 3 năm. Lại một lần nữa giáng lâm dị thế giới, kế hoạch của ta trên đại lục Tây Vác Thiên Lý vẫn chưa bị đánh bại 500 năm mưu đồ, 500 năm tính toán, kết quả là hắn lại một lần nữa xuyên không vương tử điện hạ, sao chúng ta không khuấy đảo thế giới này, chờ ngày vực sâu giáng lâm. Morat có thể đến, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng có thể đến, chúng ta cũng đến được, không có lý do gì vực sâu lại không đến Uyên Thượng, tạm thời từ bỏ ý nghĩ đó đi. Dò xét thế giới này trước rồi tính sau. Không phải tất cả các thế giới đều đáng bị tái tạo, khi chưa rõ tình hình của thế giới này, tốt hơn hết là không nên dùng vũ lực. Vâng, Vương Tử Điện Hạ. Sau khi xem xong tin tức trong nhóm chat của thế giới Tây Vác, không bắt đầu tìm hiểu về thế giới mới này. Vừa đặt chân đến đây, việc thu thập thông tin tình báo là quan trọng nhất, cũng không biết muội muội của hắn khi nào sẽ xuyên không tới. Hắn luôn có cảm giác việc cả nhóm xuyên không hề đơn giản như vậy, hoặc phải nói là có một âm mưu đã được sắp đặt từ trước. Uyên Thượng, ngươi hãy đến thành thiên đấu kia thu thập tình báo, xem thử Morat đã đến đây sớm hơn 3 năm, rốt cuộc đã làm những gì. Không nói với vẻ mặt vô cảm. Chẳng lẽ hắn không thích cười sao? Cũng không phải, chỉ là vì vực sâu kỳ này lại làm vương tử điện hạ của hắn thất vọng mà thôi. Bảo ta đi do thám Morag ư? Nguyên thượng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Bảo hắn đi do thám Morag sao? Chuyện này có khác gì bảo hắn đi nộp mạng không? Sứ đồ vực sâu tuy thực lực cường đại, Nguyên thượng cũng được xem là một cao thủ trong số đó, nhưng đối thủ của hắn lại là Morag. Chỉ bảo ngươi đi do thám, chứ có bảo ngươi đối đầu với Morag đâu, ngươi làm cái vẻ mặt gì thế? Không vỗ trán, nói với vẻ có chút bất đắc dĩ. Nói Uyên thượng ngốc ư, hắn lại rất thông minh. Nói hắn thông minh ư, có những lúc hành động của hắn thực sự khiến vị vương tử vực sâu này phải tối sầm mặt mũi. Nhưng không còn cách nào khác, Uyên thượng là lão thần của vực sâu, nhất định phải trọng dụng. Vương tử điện hạ, lỡ như ta gặp phải Morag thì đánh không lại thì không biết chạy, hà lỡ như chạy không thoát thì sao? Ngươi không hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng. Không được mắng, không được mắng. Tên này tuy đầu óc có hơi chậm chạp, nhưng năng lực nghiệp vụ cũng không tệ. Mối quan hệ với muội muội cũng khá tốt, mặc dù trông như kẻ thù, nhưng lần nào hắn cũng trở về đó thôi. Thua ư à, đúng rồi, thua công chúa điện hạ. Chuyện này khiến hắn làm sao trừng phạt Nguyên thượng được chứ? Thua muội muội của mình, có mất mặt không? Không mất mặt, nếu Nguyên thượng mà thắng, nếu ngươi chạy không thoát, ta sẽ ra tay. Không bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn Nguyên thượng có thêm chút gì đó. Tại sao lại không phải là sứ đồ khác chứ? Muội muội của hắn đang đi khắp thế giới tìm kiếm Paimon, sợ nàng gặp nguy hiểm, không mới phái Nguyên thượng đi âm thầm bảo vệ. Nguyên thượng vừa báo cáo xong tin tức của muội muội thì liền đến đây không có hắn, vực sâu không biết có gây ra tội ác tày trời gì không? Phải biết, vực sâu sinh ra là vì thiên lý, nếu không phải hắn dẫn theo những sứ đồ còn lại chút lý trí để chấn chỉnh vực sâu, đại lục Tây Vác đã sớm loạn thành một bầy. Nhận được lời hứa của không, Nguyên thượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tận trung vì vực sâu, hắn có thể làm được. Nhưng hắn không muốn chết một cách vô ích. Morag là ai chứ? Đó là sự tồn tại mà ngay cả nữ sĩ La Singora ngạo mạn không ai bì nổi cũng phải kính sợ. Kẻ dám động vào bàn cờ của kinh thần, dám ra lệnh cho Raiden Shogun, vậy mà lại khúm núm trước vị này, có thể tưởng tượng được, danh tiếng của người như bóng của cây, sao có thể không sợ. Kể từ sau khi vị ma thần kia qua đời, vị này đã trở nên nóng nảy hơn rất nhiều. Nếu không phải vì trách nhiệm, e rằng hắn đã sớm tạo phản. Rút gân lột da ma thần chỉ nghĩ thôi cũng thấy không rét mà run, rõ ràng là sứ đồ vực sâu nguyên tố hỏa mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Trong mắt người Lai U, Morag là một vị thủ hộ thần hiền hòa, một sự tồn tại chiến không không thắng, một người vô cùng có trách nhiệm với thần dân. Nhưng trong mắt một số ma thần và những con chuột trong bóng tối, Morag chính là một tên đại ma đầu đích thực. Vậy, vương tử điện hạ, ta đi đây ngài, ngài nhớ để mắt đến ta một chút nhé. Nguyên thượng dù có chút không tình nguyện, nhưng quan lớn hơn một cấp đè chết người, hắn có thể làm gì đây, hắn cũng rất tuyệt vọng. Thực sự không còn cách nào, chỉ có thể cố gắng tránh mặt vị này thôi. Trong nháy mắt, Nguyên thượng vẫn còn trong hình dạng sứ đồ đã hóa thành hình người, chỉ nhìn từ bên ngoài, hắn không khác gì người thường. Hơn nữa, hắn vốn dĩ từng là con người, chỉ vì lời nguyền mà trở nên cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Dù có được sức mạnh cường đại, nhưng đó cũng không phải là niềm vui mà hắn mong muốn. Hầu như không có một sứ đồ vực sâu nào tự nguyện ôm lấy vực sâu. Nếu không phải bị ép đến đường cùng, họ đâu đến nỗi này. Nhìn bóng lưng rời đi của Uyên thượng, không lắc đầu, thân ảnh tan biến tại chỗ. Trong lúc Uyên thượng do thám Morag, hắn cũng cần tự mình đi thu thập một chút tình báo. Từ cuộc trò chuyện của những người kia, không khó để nhận ra thế giới này cũng tồn tại thần linh. Không biết thần của thế giới này mạnh đến đâu, liệu họ có giống như các vị thần ở đại lục Tây Vác, sở hữu đặc tính bẩm sinh yêu thương con người không? Trên đại lục Tây Vác, có thể nói không có vị ma thần nào không yêu thương con người, chỉ là lý niệm của họ khác nhau, cách thức yêu thương cũng khác, các ma thần căn bản không cân nhắc đến việc liệu con người có chịu đựng nổi cách thức của họ hay không. Đồng thời, vì tranh giành đất đai sinh tồn, chiến tranh giữa các ma thần đã nổ ra. Lai U là vùng đất tốt nhất trên toàn đại lục Tây Vác, không có nơi thứ hai. Vì vậy, cuộc tranh đấu ở đây cũng vô cùng thảm khốc. Morag chính là đã chiến thắng trong một hoàn cảnh như vậy. Nói hắn mất đi Gnosis và thần tọa rồi sẽ mất đi sức mạnh đó quả thực là chuyện hoang đường. Ngay cả vực sâu cũng không dám làm gì ở Lai U. Dù là Nerville, người đã nắm giữ hoàn chỉnh quyền năng của Cổ Long, muốn thẩm phán thần Hoàng Kim, tức là Morag, cũng cần phải chờ thêm mấy trăm năm, suy xét thật kỹ lưỡng. Nhóm người kia dường như là tín đồ của Thiên Sứ Chi Thần, Thiên Sứ luôn đại diện cho chính nghĩa, quang minh. Nhưng người lãnh đạo của họ, người phụ nữ tên Bỉ Bỉ Đông kia, tại sao lại có khí tức tà ác? Điểm này không nghĩ mãi không ra. Rõ ràng là một tổ chức chính nghĩa, nhưng kẻ đứng đầu lại là một thủ lĩnh tà ác, chuyện như vậy, dù đặt ở bất kỳ thế giới nào hắn từng đi qua, cũng đều là chuyện nổ trời. Rất cần phải điều tra một phen. Nguyên thượng không hề hay biết, sau khi hắn đi, vương tử điện hạ của hắn đã lập tức bắt tay vào thu thập tình báo về người khác, chứ không hề đi theo hắn. Không làm vậy, là vì thực sự cảm thấy Uyên thượng rất khó bị giết, dù hắn thật sự rất yếu, nhưng mỗi lần thua trận, đều không chết được. Có được vận khí và thực lực này, Uyên thượng gần như không thể xảy ra chuyện gì. Đây cũng là lý do hắn yên tâm rời đi. Doanh trại của Hiêu Chung không cách Thiên Đấu Thành quá xa, Uyên thượng giả dạng thành người, lại bị chặn lại khi vào thành. Nguyên nhân là hắn không có kim hồn tệ. Phí vào thành thiên đấu cần một đồng kim hồn tệ, quý tộc không cần nộp vì được miễn thuế. Bình dân và hồn sư bình thường thì khác, họ cần nộp phí vào thành, nhất là lần đầu tiên vào thành. Đương nhiên, phí này một năm thu một lần, chỉ cần nộp một đồng kim hồn tệ, là có thể được miễn phí vào thành trong một năm. Sau khi nộp kim hồn tệ, sẽ nhận được một tấm giấy chứng nhận vào thành tạm thời, dựa vào thứ này là có thể không cần nộp phí. Ngươi không có kim hồn tệ à? Lính gác sững người, có chút mờ mịt nhìn Uyên thượng một cái. Người này ăn mặc thế nào cũng không giống người không có tiền. Sao ngay cả một đồng kim hồn tệ cũng không có? Tại sao vào thành các người lại còn phải thu kim hồn tệ? Nguyên thượng có chút không hiểu, hắn không thể lý giải được thủ đoạn vào thành còn phải nộp tiền trước này, cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy. Trên toàn bộ đại lục Tây Vác, không có quy định nào thái quá như thế. Chẳng lẽ ngươi qua cầu, qua đường mà không cần trả phí sao? Hưởng thụ sự hoa lệ trong thành thì đóng góp một đồng kim hồn tệ cho đế quốc, có gì không được chứ? Lính gác mỗi ngày đứng đây, người như Uyên thượng hắn đã thấy rất nhiều. Có một số người thật sự túi rỗng tuếch, nghèo rớt mồng tơi. Nhưng bộ trang phục sạch sẽ của Uyên thượng, nhìn thế nào cũng không giống con nhà nghèo. Bị lính gác mắng một câu, Uyên thượng hé miệng, muốn nói lại thôi. Nếu không phải vì không thể bại lộ thân phận, hắn thế nào cũng phải hiện nguyên hình, nói chuyện phải trái với tên lính gác này. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Đây là phí vào thành của vị tiểu huynh đệ này. Một người đàn ông trung niên mặc áo bông, đặt xuống một đồng kim hồn tệ rồi đi vào thành, ông ta cũng không nói thêm gì với Uyên thượng. Một đồng kim hồn tệ thôi mà, nếu có thể khiến một người cảm thấy thiện ý, tương lai biết đâu lại có tác dụng lớn. Thất Bảo Lưu Ly Tông thường xuyên tiến hành những khoản đầu tư như vậy. Người đến, chính là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Trần Tâm đứng bên cạnh Trữ Phong Trí, liếc nhìn Uyên thượng một cái rồi lắc đầu. Một đồng kim hồn tệ này e là ném xuống sông xuống biển rồi. Ninh tông chủ đồng tử của lính gác co rụt lại, nhìn bóng lưng của Trữ Phong Trí và Trần Tâm, chờ đến khi hắn hoàn hồn lại, không khỏi cảm thán nói, vận khí của ngươi tốt thật, Ninh tông chủ lại giúp ngươi trả phí vào thành. Đây là giấy chứng nhận tạm thời, có hiệu lực một năm sau cần gia hạn, tức là lại tốn một đồng kim hồn tệ để mua cái mới. Vị Ninh tông chủ này là... Ông ấy là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đó chính là một trong thượng tam tông đấy. Trên toàn đại lục cũng là thế lực hàng đầu. Lính gác giải thích. Người trước mắt này thật kỳ lạ, ngay cả kim hồn tệ cũng không biết Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là chuyện có thể hiểu. Nghe xong lời này, Uyên thượng dù có chút mù mờ, nhưng cũng gật đầu. Tức kỹ giấy chứng nhận tạm thời, hắn cũng không nói nhảm với lính gác nữa, trực tiếp đi vào thành thiên đấu. Hắn cần tìm hiểu toàn diện về thế giới này, xem rốt cuộc tình hình là thế nào. Chuyển cảnh sang phía Đường Tam. Sau khi thu được hồn hoàng, Đường Tam vốn định đến thành Tinh La, giúp Đái Một Bạch ngồi lên ngôi vị thái tử. Sau đó chờ thời cơ để hoàn thành việc báo thù. Kết quả, hắn lại bị Đường Khiếu mang đi, nói là Đường Hạo có việc giao cho hắn làm. Khi gặp lại Đường Hạo, Đường Tam như có gì nghẹn ở cổ họng, không biết nên nói gì cho phải. Đường Khiếu lại nảy sinh lòng nghi ngờ với Đường Hạo, cho rằng mục đích trước kia Đường Hạo theo đuổi A Ngân chính là để A Ngân hiến tế. Hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, chẳng mấy chốc sẽ bén rễ nảy mầm, huống chi Đường Tam cũng nhận được hồn hoàng từ hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Đại ca, thời gian qua Tiểu Tam đã được huynh chăm sóc. Đường Hạo vô cùng cảm kích nói, hắn bây giờ xem như tàn phế, không cách nào chăm sóc Đường Tam, may mà vẫn còn một người đại ca như vậy. Đường Khiếu không nói thêm gì, chỉ gật đầu một cái, rồi kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, đặc biệt là tình huống Tiểu Vũ hiến tế. Đường Hạo nghe xong, rơi vào trầm tư, hắn thế nào cũng không ngờ, kế hoạch còn chưa bắt đầu thực hiện đã kết thúc. Bề ngoài không hề tỏ ra gì, nhưng trong lòng lại mừng thầm, có được nội tình là hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm. Tương lai của Đường Tam cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giới hạn của hắn cũng có thể được nâng cao. Nhưng càng nghe, Đường Hạo lại càng cảm thấy không đúng. Đường Tam lại gắn hồn hoàng cho võ hồn Hạo Thiên Chu Y Ư, một tiếng chát vang lên, Đường Hạo vung một bạt tay lên mặt Đường Tam, dù đã trở thành hồn đế, Đường Tam vẫn phải quay mặt đi, ôm lấy má, có chút uất ức nhìn về phía Đường Hạo. Hắn hiểu tại sao Đường Hạo đánh mình, nhưng lúc đó hắn cũng không có cách nào khác. Ta đã nói với con bao nhiêu lần, trước khi đạt đến phong hào đấu la, không được thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, điều này sẽ hại con đó. Đúng là đánh vào thân Đường Tam, đau tận tâm Đường Hạo. Cha, không phải cha cũng đã nói, phải dùng chú y tay trái để bảo vệ cỏ tay phải sao? Nếu không thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, con làm sao bảo vệ được cỏ tay phải? Đường Tam quất ức nói, vừa muốn bảo vệ cỏ tay phải, lại không cho chú y tay trái thêm hồn hoàng, đây không phải là làm khó hắn sao? Nghe xong lời này, Đường Hạo nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nên phản bác thế nào. Một tiếng chát nữa, Đường Hạo lại tát vào mặt Đường Tam. Khi ông ta nói chuyện, từ khi nào mà Đường Tam được phép nghi ngờ? Tiểu Tam, có phải con lớn rồi, học được cách cãi lại rồi không? Đường Tam, hắn chỉ giải thích một chút thôi, đã trở thành cãi lại. Người cha này của hắn quả thực quá nghiêm khắc. Đường Tam không nói gì, yên lặng chấp nhận. Một tiếng chát nữa lại một bạt tai nữa quất vào mặt Đường Tam. Tại sao không nói gì, là đang giận cha sao? Đường Tam, không có, con biết cha làm vậy, nhất định là vì tốt cho con. Nói xong câu này, khóe mắt Đường Tam hơi giật giật, hắn luôn cảm thấy Đường Hạo có mục đích khác, cái gì mà vì tốt cho hắn, đều là giả dối. Trong mắt ông ta, chỉ có người con trai thiên tài, chứ không có người con trai phế vật. Nếu không phải thiên phú của hắn đủ cao, cả đời này e là chỉ có thể ở Thánh Hồn Thôn rèn sắt mà thôi. Thôi đi, Tiểu Tam cũng không dễ dàng gì, lúc đó nếu để sớm tìm ta, cũng không đến nỗi xảy ra chuyện như vậy. Đường Khiếu thấy Đường Hạo giáo huấn Đường Tam như vậy, có chút không kiên nhẫn nói. Vốn dĩ là lỗi của Đường Hạo, lại đem hết vấn đề đổ lên đầu Đường Tam, ông ta đối xử với con trai của A Ngân như thế sao? Nếu A Ngân biết được, e là sẽ hối hận vì đã hiến tế cho ông ta. Đại ca, huynh Đường Hạo vừa định biện minh, lại thấy ánh mắt nghiêm nghị của Đường Khiếu, cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Nay đã khác xưa, hắn không phải là đối thủ của Đường Khiếu, có một số việc, vẫn là nên dừng lại ở đây thì tốt hơn. Tiểu Tam, lần này tìm con về, là có hai việc muốn giao cho con. Một việc là thức tỉnh huyết mạch. Chuyện con mang trong mình huyết mạch của Lam Ngân Hoàng, chắc con cũng đã rõ. Lần này, chính là giúp con thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Nghe xong lời này, Đường Tam có chút mù mờ, nhưng cũng gật đầu đồng ý Lam Ngân Hoàng, đó chính là võ hồn cường đại sở hữu lĩnh vực bẩm sinh. Thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng là việc bắt buộc phải làm. Mặc dù nghi hoặc tại sao không giúp hắn thức tỉnh sớm hơn mà phải đợi đến bây giờ, nhưng Đường Tam cũng không dám hỏi, sợ lại phải chịu thêm hai cái tát. Một việc khác là liên quan đến sát khí. Chờ con thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng xong, ta sẽ nói chi tiết cho con. Chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, mong mỏi bấy lâu cuối cùng cũng sắp biến thành hiện thực. Vừa nghe đến chuyện thức tỉnh huyết mạch, cả người Đường Tam hưng phấn không thôi. Hóa ra, không dung hợp hồn hoàng hệ thực vật cũng có thể thức tỉnh huyết mạch sao? Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Còn về sát khí, Đường Tam có chút mù mờ, không hiểu tại sao thứ như sát khí lại cần phải nói riêng. Là một sát thủ, Đường Tam cũng có chút hiểu biết về sát khí, thu liễm sát khí của bản thân, một đòn đoạt mạng đối thủ, đó mới là việc mà một sát thủ phải làm. Nhưng từ lời của Đường Hạo, Đường Tam cảm thấy sát khí này dường như không đơn giản như vậy. Đường Khiếu ở bên cạnh nghe xong, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ, ông dường như biết Đường Hạo muốn làm gì. Thực ra, Đường Tam có thể thức tỉnh võ hồn lần thứ hai bất cứ lúc nào, tức là thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Chỉ là Đường Hạo vẫn chưa dẫn hắn đến nơi đó mà thôi. Nhìn Đường Tam lúc này, Đường Khiếu lắc đầu, Đường Tam này và ta muội chẳng có chút nào giống nhau. Đại ca, việc này còn phải phiền huynh đi cùng chúng ta một chuyến. Nếu không thể hoàn toàn áp chế đối phương, Tiểu Tam nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Đường Hạo nói với vẻ mặt trịnh trọng. Hắn sở dĩ không trả Lam Ngân Hoàng về cho thần dân của nàng, chính là sợ lão già Lam Ngân Vương kia sẽ làm phản. Lam Ngân Hoàng không có một chút tu vi nào, nếu bị Lam Ngân Vương hấp thụ huyết mạch chi lực chuyện này, Đường Hạo không thể không phòng. Không chỉ vậy, vạn nhất Lam Ngân Vương và Lam Ngân Hoàng đây cũng là lý do tại sao Đường Hạo không đưa A Ngân trở về nơi cũ, thậm chí còn giấu đi, nơi đó ngoài A Ngân ra, không có gốc thực vật thứ hai, cũng không có cây Lam Ngân Thảo thứ hai. Đường Hạo bây giờ chỉ có 79 cấp, ở trong Lam Ngân Sâm Lâm áp chế Lam Ngân Vương có chút lực bất tòng tâm. Nhưng Đường Khiếu thì khác, ông là siêu cấp đấu la 97 cấp, một Lam Ngân Vương nếu không nghe lời, diệt đi là xong. Nghe xong lời này, Đường Khiếu cũng không biểu lộ gì mà gật đầu, mặc dù đã nảy sinh nghi ngờ với Đường Hạo, nhưng Đường Tam dù sao cũng là vô tội. Đường Tam có thể tốt hơn một chút, đối với tương lai của Hạo Thiên Tông cũng sẽ tốt hơn. Không vấn đề gì, nếu gặp phải nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Lời của Đường Khiếu khiến Đường Hạo thở phào một hơi, hắn chỉ sợ đại ca vẫn còn trách chuyện năm đó của hắn, may mà ông không biểu hiện ra ngoài. Không ngờ trong khoảng thời gian này, Đường Tam lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Vừa có giao ước, vừa bị bốn vị phong hào đấu la truy sát, có thể sống sót quả thực không dễ. không nghĩ nhiều nữa, Đường Hạo liền dùng một chân nhảy vọt, hướng về phía Lam Ngân Sâm Lâm mà đi. Hắn là một người vô cùng hiếu thắng, cũng không có ý định để Đường Thiếu giúp đỡ. Đường Tam vừa định nói gì đó, liền bị Đường Thiếu ngăn lại. Hạo đệ từ nhỏ đã hiếu thắng, huống chi có ta ở đây, nó sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ của con đâu. Đại bá, cái này đi thôi, đừng để Hạo đệ đợi lâu. Thời gian trôi qua, khoảng nửa tháng sau, ba người mới đến một khu rừng rậm đầy lam ngân thảo, Đường Hạo cũng dừng bước. Còn Đường Tam, hắn mơ hồ cảm giác có thứ gì đó đang kêu gọi mình, nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Trong khu rừng rậm này, rốt cuộc có thứ gì đang kêu gọi hắn? Hoàng, ngày cuối cùng cũng trở về. Biết chuyện về Lam Ngân Hoàng, Đường Tam không mấy ngạc nhiên, chỉ là tiếng gọi hắn khiến hắn có chút không hiểu. Đi đi, hắn sẽ không hại con đâu. Đường Hạo nói với vẻ mặt vô cảm, lời này chính bản thân hắn cũng không tin. Nếu không sợ Lam Ngân Vương hại Đường Tam, sao phải phiền đến Đường Khiếu đi cùng? Vâng, phụ thân. Đường Tam biết, đây là mấu chốt để hắn thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, dù phía trước có gì, hắn đều phải đi, dù chết không hối tiếc. Hắn và Tiêu Phi Luyện còn có giao ước, nếu không thể thắng được đối phương, không bằng chết đi cho xong. Bất kể dùng cách gì, phía trước có nguy hiểm gì, hắn cũng phải đi, không có lý do để lùi bước. Đại bá, phụ thân, xin hai người chờ một lát, con đi một chút sẽ về. Chờ Đường Tam đi rồi, Đường Khiếu như có điều suy nghĩ nhìn Đường Hạo một cái, ông rất muốn biết đáp án, nhưng lại sợ biết đáp án. Đường Hạo dù sao cũng là em ruột của ông, bây giờ lại thê thảm như vậy, cho dù trước kia là do hắn mưu đồ, chẳng lẽ còn có thể giết Đường Hạo sao? Có Đường Hạo và Đường Thiếu trấn giữ, việc thức tỉnh huyết mạch của Đường Tam không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Điều khiến Lam Ngân Vương vô cùng kinh ngạc là, Đường Tam một hồn đế, lại sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Hoàng, hồn hoàng thứ 6 của ngài sẽ tăng tiến theo tu vi của ngài, tương lai trở thành hồn hoàng 10 vạn năm cũng là chuyện sớm muộn. Nó là hồn hoàng bản mệnh của ngài, bây giờ tương đương với hơn 5 vạn năm Đường Tam là hồn đế, hồn hoàng thứ 6 đã thêm cho Hạo Thiên chú ý trước, còn Lam Ngân Thảo phải nói là Lam Ngân Hoàng. Hồn hoàng thứ 5 là hồn hoàng của Tiểu Vũ, hồn hoàng thứ 6 là hồn hoàng bản mệnh. So với hồn hoàng của Đường Tam trong nguyên tác, vị trí đã có chút thay đổi. Thực ra, Đường Hạo và Đường Tam vẫn còn quá vội vàng. Hồn hoàng bản mệnh này thích hợp nhất làm hồn hoàng thứ 7 của Đường Tam, chứ không phải các vị trí khác. Hồn hoàng thứ 7 là võ hồn chân thân, hồn hoàng bản mệnh lại có thể trưởng thành cùng Đường Tam, võ hồn chân thân càng mạnh, thực lực tổng hợp cũng sẽ càng mạnh. Đã nói là hồn hoàng bản mệnh, tự nhiên nó cũng phù hợp nhất với võ hồn chân thân của Đường Tam. Nhưng Đường Hạo căn bản không quản được nhiều như vậy, khi nghe tin Đường Tam và Tiêu Phi Luyện còn có một trận giao ước, hắn đã quyết định bồi dưỡng Đường Tam với tốc độ nhanh nhất. Đa tạ Lam Ngân Vương. Nếu không có ngài, ta cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể thức tỉnh huyết mạch. Đường Tam cảm kích nói. Hoàng, ngài thực ra chỉ cần hấp thu mấy cái hồn hoàng hệ thực vật là có thể tự nhiên thức tỉnh huyết mạch. Đến chỗ ta thức tỉnh, cũng chẳng qua là lợi dụng hồn hoàng bản mệnh của ngài để giúp ngài thức tỉnh huyết mạch mà thôi. Nói trắng ra, chính là kích phát tiềm năng của ngài. Lam Ngân Vương cũng không kể công, đối với Đường Tam cũng không có nửa điểm ý nghĩ xấu. Hắn là hộ vệ trung thành nhất của A Ngân, không thể nào làm hại huyết mạch của Lam Ngân Hoàng, càng không thể làm hại Lam Ngân Thái Tử. Nếu hắn muốn làm hại Lam Ngân Hoàng, từ lúc Lam Ngân Hoàng hóa hình, hắn đã có thể động thủ. Mối lo của Đường Hạo không phải là không có lý, nhưng Lam Ngân Vương thật sự không phải loại cầm thú đó. Nghe xong lời này, khóe mặt Đường Tam giật một cái, lại một lần nữa nói lời cảm tạ với Lam Ngân Vương. Nói đi nói lại, cũng là do Ngọc Tiểu Cương đã hại hắn giai đoạn đầu. Nếu không phải vì bộ lý luận kia của Ngọc Tiểu Cương, hắn làm sao đến nỗi rơi vào tình cảnh ngày hôm nay? Đúng rồi, Hoàng. Dường như nghĩ đến điều gì, giọng của Lam Ngân Vương ẩn chứa chút run rẩy. Lam Ngân Vương, có chuyện gì xảy ra sao? Hoàng, đúng là đã xảy ra một số chuyện đặc thù. Các thần dân truyền tin đến, trên đại lục xuất hiện rất nhiều quái vật, ngài ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn, trong số những quái vật này, có rất nhiều tồn tại còn đáng sợ hơn cả hồn thú 10 vạn năm. Đường Tam sững sờ, sau đó hít một hơi khí lạnh. Những tồn tại còn đáng sợ hơn cả hồn thú 10 vạn năm ư, những quái vật còn đáng sợ hơn cả hồn thú 10 vạn năm sao? Nếu không phải Lam Ngân Vương nói chuyện giật gân, thì Đấu La đại lục thật sự đã xuất hiện những quái vật này Hoàng, ta không phải nói chuyện giật gân, tin tức được truyền đến từ một nơi vô cùng xa xôi. Đối với Lam Ngân nhất tộc chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Lam Ngân Thảo ở Đấu La Đại Lục có thể xem là thực vật có mặt ở khắp nơi. Chúng cũng là tai mắt của Lam Ngân Hoàng hoặc Lam Ngân Vương, nếu có tin tức quan trọng, chúng sẽ truyền cho các Lam Ngân Thảo khác, cho đến khi truyền đến Lam Ngân Hoàng hoặc Lam Ngân Vương. Nguồn tin tuy xa, nhưng lại vô cùng chính xác, Tân Lam Ngân Hoàng xem như nửa người nửa thú, khi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm, Lam Ngân Vương lúc này mới nhắc nhở một câu. Đường Tam trịnh trọng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Lam Ngân Vương không có lý do gì để lừa hắn, xem ra khi ra ngoài, quả thực cần phải chú ý một chút. Những quái vật còn đáng sợ hơn cả hồn thú 10 vạn năm ư, nếu thực lực của hắn tăng lên, cũng muốn thử một lần. Sau khi trò chuyện thêm một lúc với Lam Ngân Vương, Đường Tam mới cáo từ. Dáng vẻ của hắn lúc này có thể dùng hai chữ anh tuấn để hình dung, trên mặt còn có một vẻ đẹp nhu hòa. Trước khi thức tỉnh huyết mạch, khuôn mặt của Đường Tam tương đối thô kệch, điểm này rất giống Đường Hạo. Sau khi thức tỉnh huyết mạch, Đường Tam quả thực đã hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt gần giống A Ngân hơn, cơ thể cũng trở nên rắn rỏi và thon dài hơn vài phần. A Ngân, Đường Hạo và Đường Khiếu gần như đồng thanh gọi Đường Tam, họ dường như nghĩ đến điều gì đó, dụi dụi mắt, biết rằng mình đã nhìn nhầm. A Ngân đã chết, người trước mắt này là con trai của A Ngân, Đường Tam. Giờ khắc này, Đường Khiếu mới xác nhận Đường Tam là con trai của A Ngân, ông đã nói rồi mà, Đường Tam thô kệch như vậy, chẳng giống chút nào. Kết quả là sao? Là vì huyết mạch của Đường Tam chưa thức tỉnh, điều này mới khiến ông nảy sinh phán đoán sai lầm. Đại bá, phụ thân, là con. Đường Tam chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, vội vàng giải thích. Con là Đường Tam. Quá giống, giống hệt A Ngân lúc trẻ, không hổ là đã thức tỉnh huyết mạch của nàng. Đúng vậy, thực sự quá giống. Nếu lúc đó con không muốn thực hiện lời hứa quyết đấu với Tiêu Phi Luyện, bản thể tông cũng sẽ không phát hiện ra con chính là Đường Tam. Đây là trong trường hợp Đường Tam không sử dụng võ hồn, hồn hoàng và hồn cốt. Hắn bây giờ, nói là thoát thai hoán cốt, tuyệt không quá đáng. Nửa ngày sau, ba người mới dừng lại cuộc trò chuyện về ngoại hình. Đường Tam đem chuyện Lam Ngân Vương phát hiện ra nói, khiến Đường Khiếu và Đường Hạo sững sờ một chút. Rốt cuộc là quái vật cỡ nào, có thể mạnh hơn cả hồn thú 10 vạn năm. Lẽ nào Lam Ngân Vương đang nói dối? Để giữ Đường Tam lại. Nhưng hắn lại không có động tác nào khác, chỉ là khuyên bảo Đường Tam mà thôi, điều này khiến hai người trăm mối vẫn không có lời giải. Không nghĩ ra, thì dứt khoát không nghĩ nữa. Đấu La Đại Lục xuất hiện quái vật như vậy, có quan hệ gì với Hạo Thiên Tông của họ chứ? Võ Hồn Điện cùng hai đại đế quốc và các tông môn khác có thể đối phó được thì tốt nhất, nhưng nếu không thể đối phó, ngược lại lại là cơ hội để Hạo Thiên Tông của họ cuộc khởi. Bây giờ nếu gặp phải loại quái vật này, chạy ngay lập tức là lựa chọn tốt nhất, để các thế lực khác đi đối phó với quái vật. Không hổ là hai anh em, tính toán giống hệt nhau. Tiểu Tam, tiếp theo ta muốn nói với con là về sát khí. Con cho rằng sát khí là gì, và làm thế nào để vận dụng sát khí? Nghe xong lời này, Đường Tam rơi vào trầm tư. Sát khí, chẳng phải là một loại khí ngưng tụ sau khi giết hại đại lượng sinh linh sao? Còn về cách vận dụng sát khí? Đối với sát thủ mà nói, tự nhiên là phải giấu đi, để tung một đòn tất sát với đối thủ. Nếu sớm bại lộ sát khí, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn. Đây chính là kinh nghiệm nhiều năm của Đường Môn. Sau khi nói ra lý giải của mình, Đường Khiếu và Đường Hạo có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam một cái, tiểu tử này chẳng lẽ là sát thủ trời sinh? Nhưng Hạo Thiên Tông của họ không phải dùng cách này để thắng đối thủ. Sát khí cũng là một loại khí thế, khi khí thế của bản thân cao hơn đối thủ, liền có thể nắm giữ quyền chủ động trong đối chiến. Tiểu Tam, hãy cảm nhận thật kỹ. Nói xong lời này, trên người Đường Hạo có một tầng khí thể màu trắng hiện lên, bao phủ về phía Đường Tam. Đây chính là sát khí, cũng có thể nói là sát thần lĩnh vực. Chỉ trong nháy mắt, Đường Tam liền cảm thấy sau lưng lạnh toát, trán có mồ hôi lạnh, toàn bộ thuộc tính của hắn dường như đều bị áp chế rất nhiều. Nếu giao đấu với Đường Hạo, hắn e là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Hoang đã. Đường Tam hai mắt sáng lên, có chút chật vật nói, phụ thân, đây chẳng lẽ là lĩnh vực. Bây giờ, hắn cũng là người có lĩnh vực, đối với lĩnh vực, cũng coi như là có hiểu biết. Chỉ là nếu là sát khí, sẽ không áp chế thuộc tính, mà là khiến đối phương cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, đây là sát thần lĩnh vực. Một lĩnh vực ngưng kết từ sát khí của bản thân. Chuyện thứ hai này, con chính là cần phải có được sát thần lĩnh vực. Hạo đệ, Tam Nhi tuổi còn nhỏ, nói đến sát lục chi đô như vậy, e là Đường Khiếu muốn nói lại thôi. Sát lục chi đô, đối với Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện mà nói, không phải là bí mật gì. Biết nơi đó có lĩnh vực, nhưng phải có mạng để lấy đi. Ngàn năm qua, người lấy được sát thần lĩnh vực, cũng chỉ vẻn vẹn có 8 vị, có thể tưởng tượng được khó khăn đến mức nào. Cho dù là phong hào đấu la, cũng không chắc chắn có thể gây náo loạn sát lục chi đô. Ta cũng biết tuổi nó còn nhỏ, nhưng nó không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Chỉ có sát lục chi đô mới có thể phát triển nhanh hơn. Tại sát lục chi đô, sau khi chiến thắng đối thủ, có thể hấp thu hồn lực của đối thủ để tu luyện. Cách này tuy tà ác, nhưng vô cùng hiệu quả. Muốn nhanh chóng đột phá, không trả giá một chút thì làm sao có thể chứ? Hơn nữa, đường lui của Đường Tam hắn cũng đã nghĩ xong, sau khi ra khỏi sát lục chi đô, tâm tính của Đường Tam cũng có thể được chữa trị. Sát lục chi đô. Đường Tam là lần đầu tiên nghe nói đến địa danh sát lục chi đô, hắn lại mơ hồ cảm thấy sát lục chi đô và hắn có duyên, ẩn chứa trong đó cơ duyên lớn. Hắn nếu không đi, nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Tiểu Tam là đứa con duy nhất của A Ngân, ta không hy vọng nó xảy ra chuyện. Đường Hào, Đường Khiếu đã nói rõ ràng như vậy, hắn còn có thể nói gì nữa? Đại ca, ta có sát thần lĩnh vực, cộng thêm thực lực của huynh, hoàn toàn có thể tung hoành sát lục chi đô. Đồng đội ở trong sát thần lĩnh vực, có thể sử dụng hồn kỹ, đây cũng là át chủ bài của Đường Hào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân sát lục chi vương e ngại sát thần. Một sát thần không có gì đáng sợ là sát thần tìm đến một đám đồng đội. Lời này của Đường Hạo là truyền âm cho Đường Khiếu, hắn không muốn Đường Tam cảm thấy sau lưng có người làm chỗ dựa, từ đó trở nên chủ quan. Cuối cùng, Đường Khiếu gật đầu một cái, xem như đồng ý với lời của Đường Hạo. Đường Tam không có lý do gì để không đi, vội vàng đồng ý với Đường Hạo đi sát lục chi đô. Ba người không dừng lại, hướng về phía sát lục chi đô mà đi. Bên ngoài thành thiên đấu, trên sơn môn của bản thể tông. Một đám trưởng lão bản thể tông sắc mặt ngưng trọng, dường như đang suy tư điều gì. Trung Ly ngồi ở chủ vị, lại là mặt không đổi sắc. Gần đây trên đại lục xảy ra một số chuyện, bản thể tông vẫn biết được một vài thứ, nhất là về một số quái vật. Cho dù là các trưởng lão của bản thể tông, cũng phải dốc hết toàn lực mới có thể tiêu diệt quái vật, hơn nữa, còn không thể đảm bảo không bị thương. May mà trí lực của những quái vật này xem ra cũng không cao. Một đám người sắc mặt ngưng trọng, lo lắng cho tương lai của bản thể tông. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, nếu họ không thanh lý những quái vật này, ai sẽ thanh lý chúng? Bản thể tông càng cường đại, vốn là một chuyện đáng mừng, nhưng đại lục lại gặp biến cố lớn, quả thực khiến họ lo sợ. Tông chủ, chúng ta cũng không gặp phải quái vật toàn thân bốc lên hắc khí, có lẽ là vận khí của chúng ta tốt. Một vị trưởng lão chắp tay về phía Trung Ly, nói với vẻ mặt ngưng trọng, trong lúc xử lý những quái vật này, Trương Hổ trưởng lão chính diện nghênh địch, đã bị thương. Nói là bị thương một chút, nhưng cũng không phải là vết thương nhỏ. Nói đến đây, mọi người cúi đầu, quả thực là những quái vật kia quá mức quỷ dị, những phong hào đấu la bản thể võ hồn như họ, cũng có chút khó nắm bắt. Cũng có thể nói là họ đã khinh suất, mới xảy ra sự cố Trương Hổ bị thương. Dường như nghĩ đến điều gì, Độc Bát Phương hai mắt sáng lên. Nếu ông không nhớ lầm, Trung Ly đã đạt đến trình độ có thể hấp thu tín ngưỡng. Đạt đến thực lực của ông, chỉ cần hấp thu đủ tín ngưỡng chi lực, thành thần không thành vấn đề. Những quái vật này xuất hiện, chẳng phải là một cơ hội sao? Nghĩ đến đây, Độc Bát Phương mở miệng nói, xin tông chủ tập hợp tín ngưỡng của toàn tông, nếu không đủ, chúng ta liền phát triển mạnh tín ngưỡng, trợ giúp tông chủ thành thần. Chỉ có thần, mới có thể trấn áp hết thảy biến cố, lúc này phát triển tín ngưỡng, tín đồ còn có thể thiếu sao? Với tình thế hiện nay, chúng ta nhất định phải có một vị thần, mới có thể trấn áp tình hình đương thời. Nghe nói mỗi vị thần ra đời, đều có đại nạn xảy ra, cần thần đến cứu vớt, quét sạch. Tông chủ chính là người có hy vọng thành thần nhất hiện nay. Đại lục xảy ra biến cố lớn như vậy, nhất định là cần tông chủ thành thần. Đám người vội vàng phụ họa, chỉ cần Trung Ly thành thần, bản thể tông của họ không chỉ nước lên thì thuyền lên, mà còn có thể sống sót trong biến cố tiếp theo. Trung Ly mặt không đổi sắc, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Những người này sao lại hy vọng ông thành thần đến vậy? Pai Mân ngồi bên cạnh Trung Ly, không nói một lời, nhưng đôi mắt to lại đảo không ngừng. Thần vị vẫn còn trên người Mo Rác, ông không chỉ là ma thần, cũng là thần. Không còn thần vị này, ông vẫn là Nham Chi Ma thần Mo Rác, nhưng có thần vị này, ông vẫn là Nham Vương đế quân của Lai U. Dù đã xuyên qua thế giới, ông vẫn là một vị thần chân chính. Vốn dĩ, ông có thể an hưởng tuổi già, nhưng trong thời gian tới, ông không cách nào yên tâm dưỡng lão. Nếu người người đều như rồng, ta có thành thần hay không cũng không quan trọng. Tông chủ, xin hãy nghĩ lại. Vì thương sinh thiên hạ, ngài nhất định phải thành thần. Độc Bát Phương và mọi người không rõ nội tình của Trung Ly. Vì vậy, họ vẫn còn buồn rầu vì Trung Ly không muốn trở thành thần. Ai Trung Ly im lặng thở dài một tiếng, ông cũng biết, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Dựa theo tình thế hiện tại, sớm muộn gì ông cũng sẽ có ngày bại lộ, hơn nữa ngày này sẽ không quá lâu. Nếu mấy vị thất tinh chấp chính khác cũng ở đây thì tốt rồi. Ta sẽ cân nhắc. Vâng. Mọi người một mặt hưng phấn đáp lại, nếu Trung Ly thật sự thành thần, đối với họ mà nói, chỉ có lợi, không có bất kỳ điều hại nào. Sau khi mọi người rời đi, Trung Ly ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. 3.000 đệ tử bản thể tông, 3.000 người này có thời gian thì chế tạo 3.000 bộ thiên nham vậy. Nửa ngày sau, Trung Ly mới mở mắt ra, lẩm bẩm nói. Trung Ly, ông định để họ trở thành thiên nham quân sao? Bộ thiên nham, đây không phải là bộ trang bị của thiên nham quân cổ xưa sao? Đây là một loại bộ trang bị có thể cộng dồn thuộc tính, nếu số lượng đủ, đối đầu với ma thần cũng không phải là không thể. Nghe xong lời này, Chung Ly liếc nhìn Pai Mân, chỉ gật đầu một cái, không nói nhiều. Nếu chỉ có sức mạnh của Đấu La Đại Lục, không có các lực lượng khác tham gia, thành viên của bản thể tông cũng không tệ. Nhưng đây là có các lực lượng khác tham gia, chỉ dựa vào sức mạnh của Đấu La Đại Lục, vô cùng khó mà chống lại. Nói trắng ra, Đấu La Đại Lục ngoài hồn kỹ có chút thần kỳ, chỉ là một thế giới võ hiệp trung cấp, thậm chí không được tính là thế giới võ hiệp cao cấp. Trần nhà của Huyền Huyễn có tranh cãi, cống ngầm của Huyền Huyễn thì chỉ có một nhà này đi thôi, về phủ trước rồi nói. Nhàn Vân và Đi Lúc lúc này đang ở trong phủ của Chung Ly, không có qua đây. Thời gian trôi qua, khi Chung Ly và Pai Mân trở về phủ, Thiên Nhận Tuyết đã đợi từ lâu. Trên mặt nàng lộ ra một vẻ quái dị, vô cùng đặc sắc, trong đó mang theo một chút không thể tin. Lúc này, nàng đang cùng Nhàn Vân câu được câu không trò chuyện. Bản tiên nói với ngươi, đứa bé mưa lành hồi nhỏ tròn vo, theo bản tiên lên núi lúc nào cũng không chú ý là sẽ lăn xuống vách núi có một lần, nàng lăn xuống vách núi, vừa vặn có một tôn nói đến đây, Nhàn Vân nhìn thấy Chung Ly và Pai Mân, người trước mặt không đổi sắc, người sau sắc mặt đã thay đổi. Không hổ là Lưu Vân Tá Phong chân quân, chỉ thích nói chuyện hồi nhỏ của Ganiu và Sen, đó chẳng phải là lịch sử đen tối sao? Chung Ly khách khanh. Lưu Vân Tá Phong chân quân, bà không sợ Chung Ly đem chuyện hồi nhỏ của bà ra nói chuyện phím sao? Pai Mân không ngại chuyện lớn nói. Nghe xong lời này, Nhàn Vân hơi sững sờ, chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, nàng lại bị Pai Mân bé nhỏ uy hiếp. Bản tiên hồi nhỏ, có gì đáng nói chứ? Khụ khụ, Chung Ly ho khan một tiếng, liền nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, ông luôn cảm thấy Thiên Nhận Tuyết lúc này như có ngàn lời muốn nói, kẹt ở cổ họng, không nói ra không thoải mái. Tiểu Tuyết, con có chuyện gì sao? Nhàn Vân và Pai Mân lúc này hai tay khoanh lại, liếc nhau một cái, hừ một tiếng, liền nghiêng đầu đi, không nhìn đối phương nữa, mà bắt đầu chú ý đến Thiên Nhận Tuyết và Chung Ly. Khách khanh, ta có chút mờ mịt. Tuyết Dạ Đại Đế chuẩn bị truyền vị cho ta. Thiên Nhận Tuyết nói với vẻ mặt mờ mịt. Nàng không tin Tuyết Dạ Đại Đế sẽ dễ dàng truyền hoàng vị cho nàng như vậy, nhất thời cho rằng đây là đang nằm mơ. Phải biết, ai lại không có chút nào quyến luyến với ngôi vị trí cao vô thượng này chứ? Tuyết Dạ Đại Đế đời này không bị trúng độc, ông sống thêm mười mấy 20 năm hoàn toàn không có vấn đề. Tại sao lại sớm như vậy, truyền hoàng vị cho nàng? Lẽ nào, đây là một loại thăm dò? Chung Ly hơi sững sờ, ông cũng có chút nghi hoặc. Tuyết Dạ Đại Đế tại sao đột nhiên truyền vị cho Thiên Nhận Tuyết? Lẽ nào là ông ta đã phát hiện ra điều gì? Hay là vì bản thể tông, và cả nguyên nhân của ông? Đây là chuyện tốt, không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ là Tuyết Dạ đã nghĩ thông suốt rồi. Đại điển đăng cơ sẽ được tiến hành sau một tháng, tin tức Tuyết Dạ truyền vị cũng đã lan truyền khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục. Sở dĩ tiến hành sau một tháng, nguyên nhân chủ yếu là để cho các vương quốc, công quốc có thời gian đến quan sát Tân Hoàng đăng cơ. Đây cũng là cách Tuyết Dạ đang đặt nền móng cho việc đăng cơ của Tuyết Thanh Hà. Quả thực là các vương quốc, công quốc trong Thiên Đấu Đế Quốc quá nhiều, nếu lúc đăng cơ không uy hiếp những kẻ này một chút, không biết lúc nào chúng sẽ làm phản. Thiên Đấu Đế Quốc ở đời sau chia thành Thiên Hồn và Đấu Linh Đế Quốc, không phải không có nguyên nhân. Nguyên nhân sâu xa nhất, vẫn là do quy định của Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu mỗi đời đại đế đều có thực lực trấn áp tất cả các vương quốc, công quốc, vậy tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng ai có thể đảm bảo mỗi đời đại đế đều có năng lực như vậy chứ? Tình thế hiện nay, Tuyết Dạ Đại Đế không hề hoảng sợ, không có ai lên ngôi mà có thể vững chắc như Tuyết Thanh Hà. Cho dù là khi ông ta lên ngôi trước đây, cũng có hai vương quốc nhảy ra tạo phản, may mà ông ta hùng tài đại lược, đã đánh cho đối phương phải phục. Còn về việc Tuyết Thanh Hà lên ngôi, có Chung Ly khách khanh ngồi ở đó, ai dám tạo phản? Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tuyết Dạ lại thoái vị. Ông ta đã nghĩ thông suốt rồi. Nhân lúc mình còn sống mà thoái vị, nói không chừng còn có thể bảo toàn được mạng chó của Tuyết Lạc và Tuyết Tinh. Nếu ông ta chết rồi, ai đấu lại được Tuyết Thanh Hà chứ? Thất Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ Tuyết Thanh Hà, không hề có nửa phần dao động. Chung Ly ủng hộ Tuyết Thanh Hà, cũng như vậy. Chỉ riêng năng lượng của Thất Bảo Lưu Ly Tông và bản thể Tông, đã đủ để tất cả mọi người phải coi trọng. Còn một điều nữa đã khiến Tuyết Dạ Hạ quyết tâm thoái vị. Có hai vương quốc đã âm thầm liên lạc với ông ta, nói rằng Võ Hồn Điện gần đây đã phái người đi du thuyết họ chuyện này, nên nói gì đây? Võ Hồn Điện lòng lang dạ thú, tuyệt không thể nào từ bỏ ý định như vậy. Đối với việc Võ Hồn Điện phát động tấn công, rất có thể sẽ bị cường giả trả thù, trực tiếp hoàn thành hành động trảm thủ. Tuyết Dạ không sợ chết, ông ta sợ sau khi mình chết trắng mất đầu, lại sợ thái tử Tuyết Thanh Hà lúc đó đăng cơ sẽ không trấn áp được bọn trộm cướp. Thái tử có Chung Ly bảo hộ, ngược lại không sợ Võ Hồn Điện, đến lúc đó Thanh Hà, trong tháng sau, phụ hoàng sẽ truyền vị cho con, con sau khi về hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, nhớ mời võ thần Miện Hạ đến xem lễ. Tuyết Dạ đêm khuya truyền thái tử vào cung, mấy lời nói khiến Tuyết Thanh Hà một mặt ngơ ngác. Đây rốt cuộc là vở kịch gì vậy? Trong trí nhớ, kiếp trước nàng trăm phương ngàn kế, cuối cùng bị tên tiểu nhân Đường Tam vạch trần thân phận, khiến nàng thất bại trong gang tấc. Bây giờ nàng chẳng làm gì, lại tự nhiên có được hoàng vị, điều này ngược lại khiến nàng có chút không quen. Thứ gì dễ dàng có được, thường không được trân trọng, còn dễ nảy sinh lòng nghi ngờ. Quả nhiên, sau khi Tuyết Thanh Hà rời khỏi hoàng cung, lòng nghi ngờ nặng nề, chỉ sợ sau lưng Tuyết Dạ có âm mưu quỷ kế gì. Quả thực là Tuyết Dạ này không đơn giản, đây là kinh nghiệm hai đời của nàng. Sáng sớm hôm sau, Tuyết Thanh Hà liền đến phủ của Chung Ly. Chung Ly đoán không sai, quả thực là Tuyết Dạ đã nghĩ thông suốt. Nghe xong lời của Chung Ly, nỗi lòng lo lắng của Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng buông xuống một chút, trở về chuẩn bị cẩn thận. Còn về việc chuẩn bị gì, thực ra cũng không có gì nhiều, chỉ cần điều chỉnh tốt tâm thái là được. Phía bên Đường Tam. Khi Đường Tam, Đường Hạo, Đường Khiếu xuất hiện ở lối vào Sát Lục Chi Đô, họ rõ ràng sững sờ, nhất là Đường Hạo và Đường Khiếu. Sát Lục Chi Đô, Đường Khiếu tuy chưa từng vào, nhưng đã từng đến lối vào của nó. Hôm nay gặp lại, sao cảm giác sau lưng ẩn ẩn có chút phát lạnh. Cũng không phải là nơi này có gì, ngược lại là không có gì cả, chỉ toát ra một cổ bi thương và đau đớn. Có chút không đúng. Theo lý mà nói, lối vào Sát Lục Chi Đô, thường sẽ có những kẻ hung ác ở đây uống trà, chờ đợi con mồi mắc câu. Nhưng nơi này lại không có lấy một bóng người. Nhị đệ, ta cảm thấy có chút cổ quái. Đại ca, ta cũng có cảm giác như vậy. Hai người liếc nhau một cái, lại lắc đầu. Trước thực lực tuyệt đối, có gì cổ quái thì sao chứ? Chẳng phải vẫn tùy ý hai anh em họ tung hoành sao? Đường Tam chưa từng đến Sát Lục Chi Đô, tự nhiên không rõ quy củ của nó. Nơi này, đáng lẽ sẽ có người tiếp đãi, cần phải uống một chén Bloody Mary mới có thể chính thức tiến vào Sát Lục Chi Đô. Nhưng nơi này ngay cả một nhân viên tiếp đãi cũng không có, chẳng phải là cố ý để người ta phá vỡ quy củ sao? Tiểu Tam, nơi đó chính là lối vào Sát Lục Chi Đô, con vào đi, ta và đại bá của con không đi được. Nhớ kỹ, trong Sát Lục Chi Đô, không được tin bất kỳ lời nói của ai, mỗi người bọn họ đều là địch nhân của con. Đường Hạo nói với vẻ mặt trịnh trọng, trước đây ông ta vượt qua thử thách của Sát Lục Chi Đô, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Đến nay nghĩ lại, sau lưng vẫn ẩn ẩn có chút phát lạnh. Bây giờ Đường Tam có sát thần che chở, ngược lại so với ông ta khi đó đã tốt hơn rất nhiều. Con nhớ rồi, phụ thân. Đường Tam đối với sát thần lĩnh vực, có thể nói là nắm chắc phần thắng, lĩnh vực cường đại như vậy, cộng thêm Lam Ngân lĩnh vực của hắn, tuyệt đối sẽ có một phen tác dụng. Vượt cấp mà chiến càng không thành vấn đề. Muốn khiêu chiến Tiêu Phi Luyện, hắn cũng nhất thiết phải có được lĩnh vực này. Nhớ kỹ, đừng có lòng nhân từ. Đường Hạo cuối cùng dặn dò, trong Sát Lục Chi Đô, không cho phép có sự tồn tại của Thánh Mẫu. Đó sẽ là người chết đầu tiên. Vâng, phụ thân. Thấy Đường Hạo không cần nói thêm nữa, Đường Tam lúc này mới cáo biệt Đường Hạo, Đường Khiếu, hướng về phía lối vào Sát Lục Chi Đô mà nhảy vào. Hai anh em liếc nhau một cái, lặng lẽ theo sau Đường Tam. Họ cũng rất muốn biết, Sát Lục Chi Đô có phải đã xảy ra biến hóa gì không? Khi Đường Tam mơ mơ màng màng tỉnh lại, đập vào mắt là một con đường nhỏ mờ ảo có chút ánh sáng. Hắn biết, phía trước chính là Sát Lục Chi Đô, dưới chân chỉ là lối vào của nó. Không chút do dự, cũng không bị ai ngăn cản, Đường Tam liền đi ra khỏi con đường nhỏ. Ánh mắt đầu tiên khi đi ra khỏi con đường nhỏ, Đường Tam hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Cái này, đây không phải Sát Lục Chi Đô sao? Trong lúc nhất thời, Đường Tam đứng chết trân tại chỗ, theo bản năng lùi lại hai bước. Ta đây là chết rồi. Đường Tam cúi đầu nhìn hai tay, trong mắt nghi hoặc sâu hơn mấy phần. Vừa đi ra khỏi hành lang, liền trông thấy ba chữ to, Quỷ Môn Quan. Tiểu tử, hoan nghênh đến địa phủ, có thể xác định là, ngươi vẫn chưa chết. Lúc này, hai tráng hán cao lớn, nói với Đường Tam. Họ trông hung thần ác sát, đặt ở bên ngoài, không cần xác nhận cũng biết họ là người xấu nhưng đến nơi này, ngươi và chết cũng không có gì khác biệt. Không chết, và chết không có gì khác biệt. Đây là ý gì? Khoan đã, đây là địa phủ, chẳng phải đây là Sát Lục Chi Đô sao? Các người có ý gì? Đường Tam lạnh lùng hừ một tiếng, nói bằng giọng băng giá. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không hiểu cái gì gọi là xem xét tình hình. Có ý gì? Không rõ ràng lắm sao? Nơi này và nơi ngươi sẽ đến sau khi chết, cũng không có gì khác biệt. Cùng nơi sẽ đến sau khi chết cũng không có gì khác biệt. Đường Tam hiểu về địa phủ, hắn thậm chí còn hiểu về địa phủ hơn rất nhiều người, thậm chí là 100% người trong cái địa phủ này. Diêm Vương bảo ngươi ba canh chết, ai dám giữ ngươi đến canh năm? Trong thế giới xưa của Đường Tam, Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường, Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ đều không phải là những từ xa lạ. Chẳng hiểu sao lại đến Quỷ Môn Quan, còn nói cùng chết cũng không có gì khác biệt. Đến Sát Lục Chi Đô, ngươi không nên tin bất kỳ ai, tất cả mọi người đều là kẻ thù. Bên tai vang vọng lời của Đường Hạo, trong mắt Đường Tam lóe lên một tia hiểu ra. Nơi này nhất định là giả, là để lừa hắn. Các ngươi khinh nhờn địa phủ như vậy, không sợ gặp báo ứng sao? Đường Tam lên tiếng chất vấn. Cho dù là hắn, cũng không dám khinh nhờn thần linh như vậy, huống chi là nơi như địa phủ. Khinh nhờn địa phủ. Hai người nhìn nhau, sau khi liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương thấy được sự mờ mịt. Họ là nhân viên công chức trong địa phủ, tội nghiệp đáng phải thẩm phán, đã sớm chuộc lại. Dù thật sự có xuống dưới, họ cũng không sợ hãi, nói không chừng còn được xem là có kinh nghiệm làm việc, thật sự trở thành nhân viên công tác thì sao? Nghĩ đến đây, hai người mỉm cười tâm đắc. Việc chúng ta đang làm, chính là giúp những người khi còn sống phạm phải sai lầm lớn rửa sạch tội ác, để họ khi xuống dưới, không đến nỗi bị phán quá nặng. Dường như nghĩ đến điều gì, một người trong đó có chút không kiên nhẫn nói nhiều với một tên nhóc con làm gì. Dẫn hắn đến chỗ phán quan đại nhân trước đi. Đường Tam nghe xong lời này, có chút mù mờ, không rõ ý của hai người này là gì. Đường Hạo và Đường Thiếu ở trong bóng tối cũng vậy, họ một mặt mê mang. Sát Lục Chi Đô trước đây có thể nói là đầy rẫy thi cốt, bây giờ lại không thấy bóng dáng, ngược lại càng thêm âm u kinh khủng. Điều này khiến Đường Hạo có chút khó hiểu. Khi Đường Tam nghe được hai chữ phán quan, càng là một mặt sương mù. Phải biết, hắn có thể xác định Đấu La Đại Lục không có Diêm Vương, thậm chí không có bất kỳ truyền thuyết nào về địa phủ. Nhưng trước mắt hắn lại là một cái địa phủ giả mạo, quả thực khiến hắn có chút im lặng. Đã đối phương muốn chơi, vậy hắn cũng sẽ chơi cùng. Im lặng đi theo sau hai người, dần dần, Đường Tam nhìn thấy một con sông hộ thành màu đỏ máu, vừa nhìn con sông này, Đường Tam không cầm được mà tê cả da đầu. Mùi máu tươi đó xộc vào mặt, không cần nói nhiều, hắn cũng biết là tình huống gì, nhất là đối với một sát thủ như hắn. Máu đây toàn là máu tạo thành sông, thật sự là máu chảy thành sông. Cảnh tượng như thế này, cho dù là Đường Tam cũng là lần đầu tiên gặp, hắn chỉ cảm thấy địa phủ này vô cùng tà ác, đáng bị phá hủy. Cẩn thận, có thể chủ động đến nơi này, chứng tỏ ngươi cũng không phải là thứ tốt lành gì, sao nào, chỉ có chút cảnh tượng này đã bị dọa rồi sao? Một trong hai người dẫn đường, mặt không đổi sắc nói. Nghe xong lời này, khóe mặt Đường Tam giật một cái gì gọi là hắn chủ động đến đây, thì nhất định không phải thứ tốt, hắn không phải là vì sát thần lĩnh vực mới đến sao? Hắn lại không có bất kỳ sai sót nào, dựa vào cái gì nói hắn không phải thứ tốt? Không đúng, hắn làm sao có thể là thứ được? Đường Tam, muốn nói gì đó, hé miệng, muốn nói lại thôi. Đây chính là một ngõ cụt, hắn căn bản không nói nên lời. Đường Tam lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì, chờ hắn hiểu rõ đây là địa phủ gì, người nói chuyện hắn nhất định sẽ giết chết. Tên này đã có đường đến chỗ chết. Xem ra ngươi thật không phải là thứ gì, mắt nhìn người của ta vẫn chuẩn như vậy, uổng công mù cái thể xác này. Trên sông Hộ Thành, có một cây cầu, ẩn hiện có từng đợt sương mù, cho người ta một cảm giác tương đối thần bí. Trên cầu, có một người đang đứng, nàng mang vẻ quyến rũ, chỉ đứng ở đó thôi, đã khiến người ta nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Dù sao cũng không phải là chính quy, có được một cái tên, đã là ân huệ lớn nhất. Hai người dẫn đường nhìn thấy nữ tử, bản năng muốn ngẩng đầu chào, lại nghĩ đến điều gì đó, ngọn lửa trong lòng lại lập tức bị dập tắt. Không thể không nói nữ tử thật sự xinh đẹp, lại mặc đồ mát mẻ, lúc nào cũng có thể khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất. Nhưng thân phận của họ, thực lực của nàng có một số việc, đừng nói là làm, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Gặp qua Mạnh Bà đại nhân. Hai người chắp tay về phía Mạnh Bà, một mặt tôn kính nói. Vị Mạnh Bà này thật không đơn giản, nàng từng là thủ hạ tin cậy nhất của Sát Lục Chi Vương, chiến tướng đắc lực nhất. Là một phong hào đấu la thực thụ. Sở dĩ sẽ sa đọa đến Sát Lục Chi Đô, chủ yếu vẫn là vì nàng thích cảm giác sa đọa, Sát Lục Chi Đô là nàng chủ động đến. Ồ, người mới đến sao? Mạnh Bà tà mị cười, trong mắt lóe lên một tia sáng, người mới này trông cũng khá, chủ động đến Sát Lục Chi Đô, cũng có thể không phải thứ tốt lành gì. Đương nhiên, nàng cũng thừa nhận bản thân không phải thứ tốt lành gì. Bởi vì có một số người, sinh ra đã là tà ác, nàng chính là người như vậy. Đường Tam thấy vậy, chỉ cảm thấy huyết khí dâng trào, hắn đã bao giờ gặp qua cảnh tượng như thế này chưa? Cho dù là ở phòng đấu giá ở Thiên Đấu Thành năm đó, các cô gái ở đó cũng chỉ có thể xem là bảo thủ. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy người trước mắt không đơn giản, có thể được gọi là Mạnh Bà, chắc hẳn thực lực của nàng tất nhiên không thấp, bằng không, nàng cũng không thể đứng trên cây cầu Nại Hà này. Đúng vậy, cây cầu này tên là cầu Nại Hà, Đường Tam càng ở trong địa phủ này lâu, thì càng cảm thấy nơi này không đơn giản. Trên Đấu La Đại Lục, không có truyền thuyết về địa phủ, nhưng trong Sát Lục Chi Đô nguyên bản, lại tràn ngập truyền thuyết về địa phủ. Đường Tam đều đang hoài nghi mình có phải đã đến địa phủ không, nhất là vầng mặt trời màu máu trên bầu trời, càng khiến hắn rơi vào trầm tư. Quỷ dị, âm u, khắp nơi toát ra vẻ tà ác, lại trông vô cùng sạch sẽ. Đã lâu không có người mới đến, canh của tỷ tỷ đây, cũng đã lâu không bán được. Tiểu đệ, có muốn uống thêm hai bát không? Mạnh bà tà mì cười, trong mắt để lộ ba phần mong đợi, ba phần khinh thường và bốn phần hững hờ. Nàng cảm thấy địa phủ bây giờ, so với Sát Lục Chi Đô trước đây thú vị hơn nhiều. Nhất là khi tiếp đãi người mới. Nếu ngày nào cũng có người đến, thì càng tốt. Đáng tiếc, cũng không biết có phải thế giới bên ngoài quá hòa bình không, đến nỗi khách đến Sát Lục Chi Đô cũng ít đi rất nhiều. Khóe mắt Đường Tam hơi giật giật, nếu không phải cảm thấy người trước mắt có chút đáng sợ, hắn đã trực tiếp nói một câu đối phương có đường đến chỗ chết. Uống thêm hai bát canh Mạnh Bà. Hắn có nói mình muốn uống không? Đến giờ, hắn còn không biết tình hình thế nào, làm sao có thể uống canh lung tung được. Lại thêm Mạnh Bà trước mắt quả thực có chút quỷ dị, hắn lại càng không thể tiểu tử, người đến đây, nhất định phải uống canh Mạnh Bà, nếu không uống, hắc hắc. Ngươi sẽ không muốn biết kết quả đâu. Người trước ỷ vào thực lực, nghĩ không uống canh Mạnh Bà, lúc này đang hòa làm một thể với Hoàng Tuyền phía dưới rồi. Mạnh Bà than thật sự, giúp người quên đi quá khứ, để chuyển thế đầu thai. Mạnh Bà than giả tạo, thực chất là dùng để thẩm vấn. Trong số những kẻ sa đọa, quả thực có hồn sư có thể nhìn thấy ký ức của người khác. Nhưng ai có thể đảm bảo loại hồn sư này sẽ không nói dối. Vì vậy, trước khi thẩm vấn tội ác, rất cần thiết phải uống một chén Mạnh Bà than. Đương nhiên, uống bao nhiêu thực ra cũng không quan trọng, uống nhiều một chút cũng không sao. Đường Tam sững sờ, đây là đang đe dọa hắn sao? Hắn từ khi nào lại chịu bị đe dọa mà không phản kháng? Xám, xám, xám, xám, xám, xám, sáu cái hồn hoàn nhanh chóng từ dưới chân Đường Tam dâng lên, một cây Hạo Thiên Chu Y to lớn cũng xuất hiện trong tay hắn. Lúc này, Đường Tam mới cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Hồn kỹ của hắn, thế mà không có một cái nào có thể sử dụng, tất cả hồn hoàn cũng biến thành màu xám, trông âm u đầy tử khí. Đương nhiên, hồn cốt kỹ lại không bị ảnh hưởng gì, chủ yếu vẫn là hồn kỹ không thể sử dụng, hồn kỹ tự sáng tạo cũng không bị ảnh hưởng. Giờ khắc này, Đường Tam nhớ lại lời của Đường Hạo, hắn thật sự không thể sử dụng hồn kỹ. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ nơi này chính là Sát Lục Chi Đô. Chỉ có Sát Lục Chi Đô mới có đặc tính này. Ba người thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, hầu như mỗi người đến đây đều không phải là người tầm thường. Nhất là những hồn sư mạnh mẽ ở thế giới bên ngoài, càng cho rằng bản thân cường đại vô song, có thể tung hoành Sát Lục Chi Đô. Đến đây mới phát hiện, hồn hoàn thế mà không thể sử dụng. Hơn 90% thực lực của một hồn sư bình thường đều nằm trong hồn hoàn. Không thể sử dụng hồn hoàn, tương đương với việc trực tiếp phế đi vị hồn sư đó. Đương nhiên, hồn sư đã qua cường hóa, thể chất các thứ, tự nhiên sẽ mạnh hơn một số hồn sư cấp thấp, nhất là thú hồn sư. Chỉ thấy Mạnh Bà bước ra một bước, dưới chân có hiệu ứng hoa sen xuất hiện, sau một khắc, liền có hồn hoàn xuất hiện. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen sẫm, đen, chín cái hồn hoàn từ dưới chân nàng nhanh chóng dâng lên, trên người nàng, ẩn hiện có một tầng sương mù màu trắng. Đây là quyền hạn mà Sát Lục Chi Vương ban cho, có thể để Mạnh Bà ở trong Sát Lục Chi Đô, sử dụng hồn kỹ bình thường, không bị quy tắc của Sát Lục Chi Đô ảnh hưởng. Đường Tam, giờ khắc này, Đường Tam im lặng. Mẹ nó, một Mạnh Bà giả, lại là phong hào đấu la. Thế thì cũng thôi đi, nàng lại là một phong hào đấu la có thể sử dụng hồn kỹ. Hồn hoàng tuy không quá xuất sắc, nhưng phong hào đấu la lại là thật, căn bản không phải là đối thủ mà hắn hiện tại có thể đối phó. Ngươi tự mình uống canh, hay là để tỷ tỷ đút cho ngươi? Trong mắt Mạnh Bà lóe lên một vệt hồng quang, nói một cách bình thản. Tiểu tử trước mắt quả thực có mấy phần thiên phú hồn sư, trên người cũng không có khí tức của kẻ sa đọa, là do tu luyện thực sự mà có. Tuổi còn trẻ đã tu luyện đến cấp hồn đế, có vốn để cao ngạo. Đáng tiếc, hắn căn bản không hiểu cách xem xét tình hình. Đường Tam yên lặng thu hồi võ hồn, sau đó đi về phía Mạnh Bà, chỉ cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối. Canh này, hắn không uống cũng phải uống. Tiểu tử, canh này không phải là độc dược, cũng không phải thứ gì khó nuốt, ngược lại là do Mạnh Bà đại nhân dụng tâm chuẩn bị. Ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng. Đường Tam nhếch miệng, có phải độc dược hay không, hắn uống xong sẽ biết. Sao phải dùng những lời lừa gạt như vậy? Hừ, ta uống. Đường Tam lạnh lùng nói, hắn còn cách nào đâu. Lời uy hiếp trước đây phản phất còn bên tai, khiến hắn có chút kinh hãi. Thấy Đường Tam chuẩn bị uống canh Mạnh Bà, Mạnh Bà gật đầu, nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần. Nàng khom người lấy từ bên cạnh thùng gỗ một cái bát màu trắng nhưng có chút loang lổ, múc một bát nước trong từ trong thùng gỗ, đưa cho Đường Tam. Nhìn cái bát trong tay Mạnh Bà, lông mày Đường Tam nhíu lại, chỉ cảm thấy trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Đây là bát sao? Đây rõ ràng là một dụng cụ được làm từ xương sọ. Xem ra, người ở đây thật sự không phải là người, họ hơi do dự một chút, Đường Tam lúc này mới nhận lấy cái bát trong tay Mạnh Bà. Đang lúc Đường Tam cho rằng Mạnh Bà sẽ trêu ghẹo hắn một chút, lại không ngờ rằng hắn ngay cả tay của Mạnh Bà cũng không chạm tới, đối phương đã thu tay về. Nữ nhân này, trong phóng đãng không bị trói buộc, thực ra lại có điểm mấu chốt. Bưng canh, nhắm mắt, uống một hơi cạn sạch. Khác với trong tưởng tượng, sau khi canh vào bụng, Đường Tam không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại còn cảm thấy có chút thanh mát. Canh này, giống như là nước suối. Thậm chí còn có một chút ngọt. Tới đây, còn rất nhiều. Người trẻ tuổi nên uống thêm hai bát. Đối với đề nghị của Mạnh Bà, Đường Tam không thể từ chối, quả thực là chính cái hồn hoàng bình thường của Mạnh Bà, khiến hắn có chút sợ mất mật. Lại hai bát canh vào bụng, Mạnh Bà mới lên tiếng, các ngươi có thể đến đây. Lúc nói lời này, Mạnh Bà một mặt lạnh như sương, tựa như đã đổi thành một người khác. Hai vị dẫn đường thấy vậy, vội vàng chắp tay, cáo từ với Mạnh Bà, vị này họ không thể đắc tội nổi. Trong toàn bộ địa phủ, rất ít người có thể đắc tội với đối phương. Sau khi ba người đi, Mạnh Bà mới hướng về hư không nói, không biết là vị sát thần nào đến thăm, bây giờ sát lục chi đô, không, phải nói là địa phủ, không hoan nghênh sát thần đến. Mau chóng rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngay lúc nàng phóng thích hồn hoàng, nàng đã cảm nhận được một cổ khí tức của sát thần, khí tức đó lóe lên rồi biến mất, tựa như nếu nàng ra tay với vị người trẻ tuổi này, sẽ khiến đối phương ra tay. Người trẻ tuổi kia chắc chắn có liên quan đến vị sát thần này. Đường Hạo một mặt ngơ ngác, sát lục chi đô không chào đón sát thần đến thăm. Đúng là như vậy. Nhưng loại chuyện này, sát lục chi đô bình thường sẽ không nói ra mặt, càng không thể trực tiếp uy hiếp một vị sát thần. Nhưng hôm nay lại khác, đối phương không chỉ trực tiếp uy hiếp hắn, ngữ khí còn mang vẻ chán ghét. Tựa như hận không thể hắn nhảy ra vậy. Các ngươi làm vậy, không sợ ta sẽ quấy cái địa phủ này của các ngươi đến long trời lở đất sao? Đường Hạo trầm giọng nói, hắn không tin sát lục chi đô thực sự có can đảm làm vậy, trừ phi họ có chỗ dựa đặc biệt nào đó. Sự kinh khủng của một vị sát thần, không chỉ riêng bản thân sát thần. Hơn nữa, có thể trở thành sát thần, ai mà không kinh khủng chứ? Ai mà không từ trong núi thây biển máu mà thành tựu sát thần? Bản thân sát thần cũng là một đại sát khí, đây cũng là lý do tại sao sát lục chi vương cũng không muốn đắc tội với đối phương. Ngươi thật có bản lĩnh đó, cứ tới đi. Địa phủ của ta đang lo tội nhân quá ít, thực sự quá rảnh rỗi. Mạnh Bà tà mị cười, không hề để ý nói. Đường Hạo và Đường Khiếu ở trong bóng tối liếc nhau một cái, có chút ngây người. Thực lực của vị Mạnh Bà này họ có thể thấy rõ, đại khái ở cấp 95. Bất kể là Đường Hạo hay Đường Khiếu, đều không đặt nàng vào mắt. Đương nhiên, Đường Hạo bây giờ không có thực lực như trước, nếu thật sự đơn đấu, hắn quả thực không phải là đối thủ của Mạnh Bà. Nếu con trai ta có nguy hiểm tính mạng, địa phủ của các ngươi cứ đợi chôn cùng đi. Đừng tưởng rằng có sát lục chi vương làm chỗ dựa, các ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Ai nói chỗ dựa của chúng ta là sát lục chi vương? Sự che chở của sát lục chi vương ư, đó đã là chuyện quá khứ rồi. Kể từ lúc sát lục chi đô đổi tên, sát lục chi vương đã chỉ còn là hư danh. Rất nhiều kẻ ở tầng lớp dưới không biết, nhưng một vị phong hào đấu la như nàng ta thì phải biết rõ. Khi sát lục chi đô cải cách, chính nàng đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Trước mặt vị đại nhân kia, sát lục chi vương cũng chỉ là một tên tép riêu mà thôi. Nghe những lời này, Đường Hạo và Đường Khiếu đều sững sờ. Phải biết rằng, sát lục chi vương là kẻ cầm đầu, là người mạnh nhất sát lục chi đô. Dù nơi đây có cải cách thành cái địa phủ gì đi nữa, cũng không đến mức nói ra những lời như vậy chứ. Nàng ta không sợ sát lục chi vương trách tội sao? Nói thật, ngay cả Đường Hạo ở thời kỳ đỉnh cao cũng không muốn dễ dàng động thủ với sát lục chi vương. Lão luôn có cảm giác sát lục chi vương rất mạnh, mạnh đến phi thường, thậm chí còn có một chút cảm giác quen thuộc, tựa như đã gặp ở đâu đó nhưng lại không tài nào nhớ ra. Cảm giác mà sát lục chi vương mang lại cho lão không hề có ác ý, ngược lại còn có một chút thân cận. Điều này thật vô cùng kỳ lạ. Sát lục chi vương cực kỳ khát máu, điểm này Đường Hạo biết rất rõ, nhưng trong số những người lão quen, không hề có một tồn tại như vậy. Nếu chỗ dựa của đối phương không phải sát lục chi vương, vậy thì còn có thể là ai? Đường Hạo rất muốn mở miệng hỏi, nhưng lại sợ Mạnh Bà cho rằng lão sợ hãi chỗ dựa mới của sát lục chi đô. Vì vậy, lão đã không hỏi, mà dù có hỏi, Mạnh Bà trước mắt cũng không thể trả lời. Ai lại điên đến mức đem chỗ dựa của mình ra khoe khoang chứ? Có khi vị Mạnh Bà này còn coi thường lão, một sát thần lừng lẫy. Người nhận được sát thần lĩnh vực cũng có danh xưng sát thần, không phải là thần thực, chỉ là một danh hiệu. Dĩ nhiên, ở sát lục chi đô này, một sát thần có thể sử dụng hồn kỹ một cách bình thường cũng chẳng khác gì thần linh thật sự. Do đó, sát thần có một địa vị đặc biệt ở nơi đây, kể cả sát lục chi vương cũng không muốn dễ dàng đắc tội với một vị sát thần. Đường Hạo lạnh lùng nói, tựa như chỉ có vậy mới có thể trấn an phần nào tâm trạng của mình. Hừ, mặc kệ chỗ dựa của các ngươi là ai, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ai cản được ta. Nếu con trai ta có mệnh hệ gì, ta với địa phủ của ngươi không chết không thôi. Mạnh Bà khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, giữa hàng lông mày thoáng qua một tia khinh miệt, dường như chẳng hề để Đường Hạo vào mắt. Nể mặt ngươi mới gọi một tiếng sát thần, ngươi thật sự coi mình là thần sao? Sát thần ư, chẳng qua chỉ là một con người mạnh hơn một chút mà thôi. Ở trước mặt vị đại nhân kia, kẻ yếu ớt như vậy tiện tay là có thể diệt được. Nàng không thể nào quên được cảnh sát lục chi vương bị vị đại nhân kia bóp cổ, không hề có chút sức lực phản kháng. Gần như không ai biết nội tình của sát lục chi vương, nhưng hắn lại có quyền cho phép người khác sử dụng hồn kỹ ở sát lục chi đô. Hắn có thể là kẻ yếu sao? Ngược lại, sát lục chi vương không hề yếu, mà là do vị đại nhân kia quá mức cường đại. Nếu không nể mặt ngươi, thì ngươi là cái thá gì? Mạnh Bà khoanh hai tay lại, khí thế trên người lần nữa bộc phát, lan ra bốn phía. Nàng ta không cho rằng gã sát thần này sẽ mạnh hơn mình bao nhiêu. Chỉ là một kẻ thôi, dù nàng không phải đối thủ, chẳng lẽ nàng không có đồng đội sao? Nếu không phải địa phủ chúng ta đang trong giai đoạn cải cách, không tiện tùy tiện ra tay mà nghĩ lại, trước kia hình như càng không thể tùy tiện ra tay với sát thần. Ít nhất bây giờ còn có thể khiêu khích, đây đã là một bước tiến lớn rồi. Đường Hạo và Đường Khiếu đã rời đi ngay từ lúc Mạnh Bà còn chưa nói xong. Hai huynh đệ đều sợ rằng với tính khí nóng nảy của mình, họ sẽ không nhịn được mà ra tay với mụ đàn bà điên này. Mụ đàn bà điên ư, đừng nhìn dáng vẻ của Mạnh Bà lúc này chỉ khoảng 20-30 tuổi, đang ở độ tuổi xuân sắc nhất của phụ nữ. Nhưng tuổi thật của nàng ta tuyệt đối đã ngoài 70. Có thể duy trì được dung mạo này, hoàn toàn là vì nàng ta là phong hào đấu la, đã phản lão hoàn đồng, hơn nữa, nàng ta còn là một tà hồn sư. Một tà hồn sư thật sự. Trên đấu la đại lục hiện tại, không có cách gọi tà hồn sư, chỉ gọi chung những kẻ tà ác là đọa lạc giả. Đọa lạc giả là cách Vũ Hồn Điện gọi chung những hồn sư làm điều phi pháp, giết người như ngoé. Theo Vũ Hồn Điện, những hồn sư này không xứng được gọi là hồn sư, càng không thể định nghĩa họ là tà hồn sư. Nhưng Mạnh Bà lại đích thực là một tà hồn sư. Nàng có thể đột phá đến phong hào đấu la, chính là nhờ vào võ hồn của mình, Đọa Lạc Thiên Sứ. Đúng vậy, võ hồn của Mạnh Bà chính là Đọa Lạc Thiên Sứ, chỉ là nàng ta che giấu rất kỹ, toàn bộ sát lục à không, toàn bộ địa phủ cũng không có mấy người biết võ hồn của nàng rốt cuộc là gì. Đọa Lạc Thiên Sứ không nhất định là tà ác, nhưng định nghĩa Mạnh Bà là tà hồn sư thì lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Bởi vì nàng ta, trời sinh đã tà ác. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai đáp lời, Mạnh Bà thu lại khí thế, cả người có chút thất vọng. Nàng vốn tưởng lại có thể đánh một trận, hoạt động gân cốt một chút, không ngờ đối phương lại nhát gan bỏ đi. Có lẽ gã sát thần này cũng kiên kỵ sát lục chi vương, hoặc là kiên kỵ chỗ dựa mới của họ. Bất kể là lý do gì, tóm lại là hắn đã sợ. Ai nàng ta than thở, giá như có thêm vài kẻ không có mắt đến đây, chức vị này thật sự quá nhàm chán. Vẫn là ngày trước khụ khụ. Tựa như nghĩ đến điều gì, Mạnh Bà vội vàng ho khan hai tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không thể hoài niệm quá khứ được, cuộc sống trước kia tuy đáng mong chờ, nhưng lại không thú vị bằng bây giờ. Đưa canh cho người mới tới, chỉ cần đối phương không uống, liền xem như vi phạm quy định, nàng có thể trực tiếp ra tay, thú vị biết bao. Mặc dù phần lớn thời gian đều rất nhàm chán, ví dụ như lúc không có ai như bây giờ. Sau khi uống xong ba chén canh, Đường Tam không hề cảm thấy có gì khó chịu, liền theo người dẫn đường đi vào nội thành. Cái gọi là nội thành, đó là cách nói trước kia, bây giờ không còn gọi như vậy nữa. Đường Tam thực sự không nhịn được, liền hỏi, hai vị đại ca, các người rốt cuộc muốn dẫn ta đi đâu? Cứ đi mãi, gần như không thấy một bóng người, điều này khiến Đường Tam mơ hồ có một cảm giác không lành. Cảm giác này thập phần vi diệu, lại khiến sống lưng hắn lạnh toát. Ồ, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Một người dẫn đường cười hỏi. Là có một chút lo lắng. Đường Tam buộc miệng đáp. Đường Tam ngẩn người, sao mình lại nói ra lời trong lòng thế này? Dù hắn thật sự rất sợ, cũng không thể trực tiếp biểu lộ ra ngoài như vậy, đây không phải là tính cách của hắn. Lão nhị, ngươi nói nhiều rồi. Không đợi Đường Tam nói thêm gì, một đại hán khác quay đầu, quát người vừa nói. Gã đại hán vừa nói vội vàng gật đầu, xin lỗi lão đại, quả thực là gần đây người tới quá ít, khiến ta quên mất quy củ. Quy củ rất đơn giản, đó là sau khi người mới uống canh xong, cố gắng không trò chuyện, cũng không được hỏi bất kỳ vấn đề gì. Canh mà người mới uống không hề đơn giản, uống thứ đó vào, về cơ bản là hỏi gì đáp nấy, nên không thể hỏi lung tung. Đối với những người mới như Đường Tam, trước khi bị phán quan thẩm vấn, bọn họ không có tư cách hỏi lung tung hay nói chuyện phiếm. Đường Tam chỉ cảm thấy đầu óc mình như một mớ hồ, có chút mờ mịt. Nghe xong cuộc đối thoại của hai người, hắn mơ hồ có cảm giác chẳng lành, nhất là những lời nói buột miệng lúc trước, càng khiến Đường Tam cảnh giác. Tại sao hắn lại nói ra lời trong lòng, thậm chí không cần suy nghĩ, cứ thế nói thẳng ra. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với tính cách của hắn. Cuộc đối thoại của hai người tuy ngắn gọn, nhưng hắn có thể nhìn ra vài vấn đề. Đáng tiếc, đã quá muộn. Phán quan đại nhân, đây là người mới. Theo sự xuất hiện của phán quan, hai người dẫn đường thở phào một hơi, đồng thời lau vệt mồ hôi. Ai mà biết được chuyện lúc trước vị phán quan này có biết hay không? Vị phán quan này có mày rậm mắt to, da ngăm đen, mặc một chiếc trường bào màu đen, tay cầm giấy bút, lại có vài phần khí chất thư sinh, không giống kẻ vũ phu. Trên mặt có một vết sẹo, khiến gã trông càng thêm mi mị, thực chất là do lúc trước lăn lộn ở sát lục chi đô bị người ta chém. Phán quan liếc nhìn hai người một cái, rồi thu hồi ánh mắt. Ừ, gã gật đầu, ra hiệu cho hai người. Hai người hiểu ý, từ từ lùi đến bên cạnh Đường Tam, từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một bộ gông xiềng, chuẩn bị trồng lên người hắn. Đường Tam thấy vậy, lập tức vô cùng hoảng sợ. Nếu hắn thúc thủ chịu trói, rất có thể sẽ gục ngã ở đây, nhưng nếu phản kháng, lại rất có thể sẽ bị đánh chết. Phải biết rằng, một mạnh bà đã là cường giả cấp bậc phong hào đấu la, vị phán quan này há lại là kẻ lương thiện. Không biết ta đã phạm tội gì, vì sao lại muốn dùng gông xiềng để trói buộc ta? Cánh tay phải của Đường Tam lóe lên, cả người liền xuất hiện ở ngoài xa hơn 10 mét, sau đó nói. Vừa rồi, hắn không thể không bại lộ hồn cốt. Điều khiến hắn có chút bất ngờ là, ba người trước mắt dường như không hề hứng thú với hồn cốt, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu ngươi vô tội, đó không phải là trói buộc, nếu ngươi có tội, thì có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Phán quan mặt không đổi sắc nói, cả chỉ lạnh lùng nhìn Đường Tam một cái, liền khiến hắn như rơi xuống hầm băng. Ở đây, ta làm sao có thể tin các người? Đường Tam phản bác, nếu ta bị trói buộc, đúng sai trong sạch, đến lúc đó chẳng phải đều do các ngươi định đoạt sao? Hắn không phải kẻ ngốc, há có thể mặc cho người ta chém giết. Ngươi nói rất có lý. Phán quan ra vẻ suy tư gật đầu, Đường Tam thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đối phương dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Không thể nào, chẳng lẽ có âm mưu gì? Còn không đợi Đường Tam nói thêm, lời tiếp theo của phán quan suýt nữa khiến hắn không đứng vững. Nhưng ở đây, quy củ của địa phủ chính là quy củ. Phán quan không hề nói quy củ của ta chính là quy củ, bởi vì những quy củ này, thật sự không phải do gã quyết định. Ngươi nếu phản kháng, ta liền có lý do giết chết ngươi, tiễn ngươi đến địa phủ thật sự một chuyến. Ta tin rằng trên đời này có địa phủ thật, ngươi cũng không muốn tuổi còn trẻ đã phải đi một vòng chứ. Đường Tam, cái quái gì thế này, hắn đang bị uy hiếp sao? Ta không có mặt mũi nào đi gặp các tiên tổ Đường môn mới nói đến đây. Đường Tam vội vàng bịt miệng mình lại, hai mắt trợn trừng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn đang nói cái gì vậy? Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Đáng tiếc, bịt miệng lại dường như cũng vô dụng. Thân là đệ tử ngoại môn, ta lại trộm lấy bí tịch nội môn, các tiên tổ Đường môn tuyệt đối sẽ không tha cho ta. Dù đã bịt miệng, Đường Tam vẫn nói rõ ràng nguyên nhân. Lúc này, người hoang mang nhất có lẽ là Đường Hạo và Đường Khiếu đang ẩn nấp. Bọn họ đều chết lặng, mắt lớn trừng mắt nhỏ, Đường Tam rốt cuộc bị điên cái gì vậy? Cái gì mà đệ tử ngoại môn, cái gì mà Đường môn? Đường Tam từ nhỏ đã lớn lên dưới mắt Đường Hạo, lão làm sao lại không biết Đường Tam có quá khứ như vậy? Chẳng lẽ Đường Hạo vì tuổi già mà bị lú lẫn rồi sao? Đường Khiếu cũng mặt đầy mờ mịt, Đường Tam là con trai của Đường Hạo, theo lý mà nói, dù chưa nhận tổ quy tông, hắn cũng là đệ tử của Hạo Thiên Tông. Nhưng những lời này của hắn là có ý gì? Gia nhập một tông môn tên là Đường Môn, sau đó với thân phận đệ tử ngoại môn, trộm lấy bí thuật nội môn. Nếu Đường Tam chịu chia sẻ, hắn chính là công thần của Hạo Thiên Tông, làm vậy cũng không có gì sai. Dù sao tổn thất cũng không phải là Hạo Thiên Tông. Nghe xong những lời này, phán quan mặt không đổi sắc ghi chép vào giấy. Đột nhiên, gã như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn Đường Tam, nói, tên họ. Đường Tam. Đường Tam, lần này, hắn thật sự im lặng. Hắn cũng đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Bất kể đối phương hỏi gì, hắn đều sẽ trả lời thật. Là canh mạnh bà, nhất định là canh mạnh bà. Trước khi uống canh, hắn hoàn toàn bình thường, bây giờ lại trở nên bất thường. Lúc trước hắn còn tưởng chén canh đó chỉ là nước lã, không có tác dụng gì, cũng không có độc. Vạn vạn không ngờ, tác dụng của chén canh này lại kinh khủng như vậy, hèn hạ, vô sĩ. Mỗi người đều có bí mật, uống chén canh này vào, bí mật gì cũng không còn. Kẻ phát minh ra thứ này, đúng là đáng chết. Đường Tam gầm thét trong lòng, cả người rơi vào điên cuồng. Phán quan viết xong hai chữ Đường Tam, lại nhìn về phía hắn. Ta tuy là phán quan, nhưng ngươi có tội hay không không phải do ta quyết định, mà là do ngươi quyết định. Cho nên, chìa khóa của bộ gông xiềng này, nằm ngay trên người ngươi. Có thể mở được gông xiềng hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào chính ngươi. Đường Tam toàn thân tê dại, hắn đã nghe qua rất nhiều câu chuyện trong địa phủ, phán quan có thể biết được những việc làm lúc sinh thời của vong hồn, từ đó phán quyết. Đó là bởi vì phán quan trong tay có bảo vật như sổ sinh tử. Nhưng cái nơi giống như địa phủ này, bọn họ lại dùng phương thức nói thật này, để hiểu rõ cuộc đời của một người sống, từ đó phán đoán có tội hay không. Giữa hai bên dường như cũng không khác nhau là mấy, chỉ là cái trước chi tiết hơn, cái sau không được toàn diện bằng. Nghĩ thông suốt điểm này, trán Đường Tam rịn ra mồ hôi lạnh, có những thứ, hắn tuyệt đối không thể nói ra. Nhất là Huyền Thiên Bảo Lục, đó chính là bí mật lớn nhất trong lòng hắn. Trốn, nhất định phải trốn. Nếu không trốn, hắn rất có thể sẽ đem Huyền Thiên Bảo Lục nói cho đối phương biết một cách hoàn chỉnh. Nghĩ đến đây, Đường Tam không do dự nữa, đừng nghĩ đến chuyện trốn, địa phủ chỉ lớn như vậy, ngươi có thể trốn đi đâu được. Phán quan cười, chỉ là nụ cười của gã có chút rợn người. Đợi hồn lực của ngươi cạn kiệt, ngươi vẫn không ra được địa phủ, cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn quay về. Địa phủ, chính là sát lục chi đô ngày xưa, chỉ có bấy nhiêu đó. Đường Tam dù có thuấn di, trước khi hồn lực cạn kiệt không ai có thể ngăn cản hắn chạy trốn. Nhưng sử dụng hồn cốt kỹ luôn cần hồn lực, hắn không thể sử dụng mãi mãi được. Nếu hồn lực cạn kiệt, bắt hắn dễ như trở bàn tay. Vừa thôi động hồn lực chuẩn bị bỏ chạy, Đường Tam có chút chững lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn bây giờ đúng là trốn cũng không được, không trốn cũng không xong. Ta rốt cuộc nên làm gì đây? Tiến thoái lưỡng nan, giờ khắc này được cụ thể hóa trên người Đường Tam. Trốn không được, mà không trốn cũng không xong, quả thực là có chút dày vò. Sát lục chi đô hoàn toàn không giống những gì cha hắn, Đường Hạo, đã kể. Không phải nói ở đây tràn đầy giết chóc, không phải nói ở đây lúc nào cũng có thể bùng phát xung đột sao? Kết quả thì sao? Hắn chẳng thấy giết chóc đâu, chỉ thấy cái gọi là quy củ. Những quy củ vừa giống lại vừa khác với địa phủ trong truyền thuyết. Suy nghĩ một chút, Đường Tam liền giơ tay đầu hàng. Hắn thực sự không còn cách nào khác, bằng không, nhất định phải náo cho nơi đây long trời lở đất. Một nơi như thế này, vốn không nên tồn tại, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ hủy diệt nó. Sau khi mang gông xiềng vào, Đường Tam hơi giãy giụa, phát hiện dù hắn có dùng toàn lực cũng không thể lay chuyển được bộ gông này nửa phần, quả thực khiến hắn có chút mờ mịt. Bộ gông màu hổ phách, một màu sắc quen thuộc. Hắn dường như đã thấy ở đâu đó, nhưng lại không tài nào nhớ ra. Ta hỏi, ngươi đáp, giữa chừng không được nói nhảm, bản phán quan không phải là người dễ nói chuyện. Phán quan mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, trông không có chút dao động tình cảm nào. Những kẻ như Đường Tam, cả đã gặp quá nhiều rồi. Tiểu tử này còn xem như biết điều, biết không thể thoát được nên chủ động đầu hàng, cũng coi như miễn được chút khổ sở. Một vài đọa lạc giả sẽ không chủ động đầu hàng, thậm chí còn tấn công ha ha. Lúc đó mới có chuyện vui để xem. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Trong mắt phán quan lóe lên một tia tiếc nuối, tất cả đều bị Đường Tam thu vào mắt. Dù không biết đối phương đang tiếc nuối điều gì, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, làm như vậy là không sai. Tên họ: Đường Tam. Giới tính: Đường Tam, nam. Hắn rất không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng lại không thể khống chế được bản thân. Gã phán quan này là đang sỉ nhục hắn sao? Đã làm qua những chuyện sai trái gì? Nói đến đây, phán quan như nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, là những chuyện mà đa số người cho rằng ngươi đã làm sai, chứ không phải những chuyện ngươi cho rằng mình không sai. Rất nhiều người rõ ràng đã làm sai, nhưng lại đường hoàng cho rằng mình không sai. Hỏi như vậy, cũng sẽ không hỏi ra được kết quả. Chỉ có đổi một cách nói khác, mới có thể hỏi ra được tình hình cụ thể. Nghe xong lời này, Đường Tam có chút khựng lại. Hắn thật sự là sợ điều gì gặp điều đó. Kiếp này hắn có thể tự hào mà nói, mình chưa làm chuyện gì sai trái. Bởi vì rất nhiều chuyện còn chưa bắt đầu. Nhưng linh hồn của hắn lại là linh hồn của kiếp trước, thân là đệ tử ngoại môn, ta đã trộm lấy bí tịch nội môn, đồng thời lén lút tu luyện. Nhưng ta không cho rằng mình đã làm sai, bọn họ không ai có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao. Không ai có thể chế tạo ra Phật nộ Đường Liên, nhưng ta có thể. Thân là một thành viên của Đường Môn, từ nhỏ được Đường Môn thu dưỡng, ta, Đường Tam, chưa bao giờ hài lòng, tại sao không cho ta tu luyện công pháp nội môn? Quân tử yêu của cải, nhưng phải lấy một cách có đạo. ta sau khi tu luyện cũng không truyền ra ngoài, sau khi chế tạo ám khí mạnh nhất cũng không tùy tiện sử dụng, cuối cùng còn nhảy vực để tỏ rõ ý chí. Đường Tam càng nói càng kích động, ngoài câu mở đầu, gần như tất cả đều là lời hắn muốn nói. Dù sao cũng đã biết là sẽ nói thật, hắn cũng không có gì phải băn khoăn, không thể để người ta hiểu lầm phẩm tính của mình. Phán quan liếc nhìn Đường Tam một cái, nhưng không nói thêm gì. Theo gã thấy, Đường Tam hẳn là đệ tử của một môn phái nhỏ, bởi vì cái tên đường môn gì đó, gã nghe cũng chưa từng nghe qua. Trộm lấy tự sáng tạo hồn kỹ hoặc bí pháp nội môn để tu luyện, còn cái gì Phật nộ đường liên, gã cũng không rõ là thứ gì, nhưng điều đó không quan trọng. Chuyện võ hồn của Đường Tam là Hạo Thiên Chu Y, gã cũng không rõ, bởi vì Đường Tam chỉ thể hiện ra trước mặt Mạnh Bà. Nhưng Đường Thiếu và Đường Hạo lại càng nghe càng mơ hồ, Đường Tam rốt cuộc là tình huống gì vậy? Không đúng, có cái gì đó rất không đúng. Đường Tam rõ ràng là lớn lên dưới mắt Đường Hạo, nhưng lời nói của hắn chẳng lẽ, hắn căn bản không trúng độc. Những lời gọi là nói thật này, đều là do hắn bịa ra. Đã từng giết bao nhiêu người, có từng hối hận. Phán quan tiếp tục hỏi. Chuyện trộm lấy bí mật bất truyền của tông môn cho thấy Đường Tam không tuân thủ quy tắc, còn về lý do của hắn, quả thực có chút buồn cười. Tông môn nuôi dưỡng hắn, hắn lại cho đó là chuyện đương nhiên, còn trộm lấy bí tịch của tông môn này, đúng là một kẻ đại ngốc. Rất có hình phạt. 857 người, 858 người, không đúng, phải là 857 người. Là 858 người mới đúng. Thấy Đường Tam lẩm bẩm, tựa như đang cãi nhau với chính mình, phán quan có chút ngây người, mờ mịt. Tại sao Đường Tam lại không xác định được đã giết bao nhiêu người? Giết hơn 800 người, ở sát lục chi đô ngày trước, cũng được coi là tầng lớp trung thượng rồi. Ta chưa từng hối hận. Chỉ có một người trong đó ta không phân biệt được, rốt cuộc có tính là do ta giết chết hay không? Đường Tam rất thành khẩn nói, hắn thật sự không phân biệt được, bởi vì lúc này hắn không thể nói dối. Làm phán quan lâu như vậy, loại chuyện này gã vẫn là lần đầu tiên gặp phải, quả thực có chút không phản ứng kịp. Giết người mà lại không rõ có phải là do mình giết hay không, đây là tình huống gì? Người đó chết như thế nào? Linh hồn của ta đã chiếm cứ thân thể này, chủ nhân cũ của thân thể đã chết. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc có tính là bị ta giết hay không. Đường Tam thành thật trả lời, trên mặt lại tràn đầy vẻ kháng cự. Trùng sinh, đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Khi hắn đến thế giới này, Đường Tam nguyên bản đã hấp hối sắp chết, cảm giác đoạt xá trùng sinh, hắn không hề cảm nhận được. Kẻ bị đoạt xá vốn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh như tờ giấy trắng, thêm vào đó đứa trẻ lại bị hồn lực ảnh hưởng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bất kể hắn có xuyên qua hay không, Đường Tam nguyên bản chắc chắn phải chết. Nhưng hắn lại thực sự đã chiếm cứ thân thể của đối phương, linh hồn là gì? Phán quan biết rõ, cả nhìn Đường Tam với ánh mắt đầy quái dị. Linh hồn chiếm cứ thân thể này. Phán quan vuốt râu, nhất thời đầu óc có chút ngưng trệ, chuyện như vậy, cả đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Các ngươi xác định hắn đã uống canh của Mạnh Bà. Không phải đang đùa giỡn bản phán quan chứ? Một lúc lâu sau, phán quan quay sang hỏi hai người đã dẫn Đường Tam đến. Gã nghi ngờ canh Mạnh Bà mà Đường Tam uống có vấn đề, hoặc là Đường Tam căn bản không uống canh, lúc này chỉ đang giả vờ. Nhưng nếu hắn muốn giả vờ, cũng không đến mức giả vờ như vậy chứ. Cứ nói thẳng là không giết người, hoặc không làm chuyện gì sai không phải tốt hơn sao? Đoạt xác trùng sinh, từ này cứ thế hiện ra trong đầu phán quan, dù đây là lần đầu tiên gã tiếp xúc với nó. Phù phù một tiếng, hai người quỳ rạp xuống đất. Phán quan đại nhân, hắn thật sự có uống canh Mạnh Bà, còn uống thêm hẳn hai bát. Đường Tam vốn không muốn uống, sau khi Mạnh Bà đại nhân thể hiện thực lực, hắn liền uống hẳn ba bát. Nghe xong lời này, phán quan xem như đã hiểu rõ tình hình. Lời của Đường Tam, đích thực là lời nói thật, dù cho có vô cùng khó tin. Dù câu trả lời rất hoang đường, nhưng đó lại là sự thật. Ý của ngươi là, ngươi đã đoạt xác Đường Tam nguyên bản, nhưng hắn lại có vẻ như không phải bị ngươi giết. Phán quan vẻ mặt vô cùng đặc sắc, ánh mắt càng như biết nói, đây là lần đầu tiên gã tiếp xúc với loại người đặc biệt này. Nói như vậy, Đường Tam hẳn là đã chết một lần, sau đó đoạt xác một đứa trẻ không biết có phải tên là Đường Tam hay không, rồi trùng sinh. Có lẽ, cái tên Đường Tam này chỉ là một danh hiệu, không phải tên thật của hắn. Đúng vậy, linh hồn của ta không phải là người của thế giới này, ta đến từ đường môn ở Ba Thục, là một kẻ bị trục xuất khỏi đường môn. Đường Tam mặt đầy dằn vặt nói, lúc chiếm giữ thân thể này, chủ nhân cũ đã chết rồi, cho nên không tính là bị ta giết. Lúc vừa xuyên qua, Đường Tam mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có cái gì đó như tam muội, rồi đại chiến, sau đó thì không còn gì nữa. Hắn đã thành công chiếm giữ thân thể này, có được một cuộc đời mới. Khi phán quan còn đang mơ hồ, lại có một người tin lời của Đường Tam. Đường Hạo chìm vào hồi ức. Nghĩ kỹ lại, những gì Đường Tam biểu hiện ra, thực sự là một đứa trẻ bình thường có thể làm được sao? 4 tuổi đã biết ngồi xếp bằng, tu luyện, nấu cơm, tự chăm sóc bản thân, còn phải chăm sóc cả lão thôi thì chuyện đó bỏ qua, nhưng những ám khí, những hồn kỹ tự sáng tạo, cái thói động một chút là muốn giết người của Đường Tam hóa ra, không phải hắn đủ thiên tài, cũng không phải hắn giết chóc quả quyết, mà là vì hắn vốn là người của một thế giới khác. Nếu Đường Tam không phải con trai của lão, ít nhất là linh hồn không phải, vậy thì Đường Tam thật sự, con trai của lão đâu? Vậy những người ngươi đã giết? Đều là ta giết ở kiếp trước, kiếp này ta chưa từng giết bất kỳ ai. Đường Tam nói thật, kiếp này hắn quả thực chưa từng giết ai, ngay cả trong trận chiến của học viện Stress, vì bị thương nên hắn không tham gia, cũng không giết một ai. Nghe xong lời này, phán quan rơi vào trầm tư. Người ta thường nói không oan uổng một người tốt, cũng không bỏ qua một kẻ xấu, nhưng tình huống của Đường Tam quả thực có chút đặc thù. Không đúng, hắn làm gì có kiếp trước? Hắn rõ ràng là đoạt xác một thân thể để trùng sinh, chuyện này tuy khó lý giải, nhưng lại thực sự có người làm được. Người đó chẳng phải đang ở ngay trước mắt cả sao? Lúc này, bất kể là Đường Khiếu hay hai người dẫn Đường Tam đến, sắc mặt đều vô cùng cổ quái, bọn họ làm sao cũng không ngờ được, Đường Tam này lại xuất sắc như vậy. Quả thực là khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Nhị đệ, làm sao bây giờ? Đường Khiếu nhìn về phía Đường Hạo, truyền âm hỏi. Hắn hoang mang, quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. Người trước mắt, rốt cuộc có phải là con của A Ngân hay không? Thân thể thì phải, nhưng linh hồn thì không. Đại ca Đường Hạo cũng hoang mang, lão là người trong cuộc, càng muốn nói lại thôi. Qua lời nhắc nhở của Đường Tam, lão cũng nhớ lại tình huống lúc đó. Đại chiến với 3 vị phong hào đấu la, lại thêm mấy vị cao thủ từ hồn thánh trở lên, con trai của lão, một đứa trẻ mới sinh, e là đã sớm bị hồn lực chấn động đến chết. Người trước mắt này, linh hồn đích thực không phải con của lão, thậm chí rất có thể đã thôn phệ linh hồn của con lão dù Đường Tam không cố ý, nhưng hắn quả thực đã làm vậy, đó là bản năng của linh hồn. Đường Hạo và những người như lão vốn là người rất truyền thống, có câu nói rất hay, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ có dị tâm. Bao nhiêu năm qua, Đường Tam chưa từng tiết lộ cho lão một chút gì về Đường Môn, càng không từng đem tuyệt học Đường Môn giao cho lão. Có lẽ lão không thèm, nhưng Đường Tam không cho, đã nói lên rất nhiều chuyện. Một kẻ có thể trộm lấy bí mật bất truyền của tông môn, lại là người tốt sao? Sở dĩ biểu hiện ra một bộ dạng rất nghe lời, cũng chẳng qua là nhìn vào thực lực của lão, một phong hào đấu la. Sở dĩ hiếu thuận, là vì hắn từ nhỏ đã có ký ức, chỉ là đang giả vờ không biết gì trước mặt lão thôi. Đường Hạo chỉ còn lại một tay, nắm đấm siết chặt, răng hàm sắp nghiến nát. Con trai thật sự của lão, hóa ra đã chết từ lâu. Còn cần thiết phải giả vờ phụ từ tử hiếu nữa sao? Thân thể của con trai lão, dù sao cũng là một thân thể thiên tài. Song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực. Muốn cho tông môn một lần nữa trỗi dậy, thân thể này không thể thiếu. Nhưng chủ nhân hiện tại của nó, lại là kẻ có thể phản bội bất cứ lúc nào, hoặc có thể nói hắn chưa bao giờ thật lòng. Cắn răng, Đường Hạo tựa như đã quyết định điều gì, trong mắt lóe lên một vệt hồng quang. Kẻ này nếu không thể để cho mình sử dụng, vậy thì chỉ có thể Đường Tam, ngươi còn phạm phải sai lầm gì, cùng khai ra đi, dù sao tội ác của ngươi cũng gần đủ rồi. Đường Tam có chút không hiểu lời của phán quan, nhưng hắn vẫn khai ra. Ví như cái chết của Lực Chi nhất tộc, tuy không có quan hệ trực tiếp, nhưng cũng là vì hắn mà chết. Lại ví như cái chết của Tiểu Vũ, cũng tương tự như vậy. Nghe xong những lời này, phán quan và hai người dẫn đường miệng hơi há ra, muốn nói lại thôi. Vốn tưởng những kẻ đọa lạc trước đây đã rất lợi hại rồi, không ngờ vị người bình thường không phải đọa lạc giả này, còn hung ác hơn. Ta là một vị phong hào đấu la, còn chưa từng sở hữu hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm, không ngờ ngươi chỉ dựa vào lừa gạt đã có được tấm chân tình của hồn thú hóa hình 10 vạn năm, lợi hại. Phán quan giơ ngón tay cái về phía Đường Tam, cảm thán nói. Đường Tam có chút bối rối, hắn còn tưởng vị phán quan này chuẩn bị giết hắn lấy cốt, nhưng lời tiếp theo của đối phương lại khiến hắn mờ mịt. Người này tội ác quả thực quá lớn, hơn nữa lại tương đối đặc thù, các ngươi trước tiên dẫn hắn đi chảo dầu chiên giòn, thanh tẩy một chút tội ác, bản phán quan đi xin ý kiến của Diêm Quân đại nhân. Xem rốt cuộc nên phán quyết như thế nào. Phán quan nhìn sâu vào Đường Tam một cái, rồi rời đi. Đường Tam ngây người, cái gì gọi là tội ác của hắn quá lớn, còn chưa phán quyết đã muốn cho hắn vào chảo dầu chiên. Dựa vào cái gì chứ? Còn xin ý kiến Diêm Quân, rồi mới phán quyết. Vâng, phán quan đại nhân. Hai người chắp tay về phía bóng lưng của phán quan, lúc này mới nhìn sang Đường Tam. Không ngờ ngươi lại là người của một thế giới khác. Cũng phải, ngay cả địa phủ này, cũng chỉ là một tiểu thế giới dựa vào đấu la đại lục mà thôi. Tiểu thế giới như vậy còn có thể tồn tại, có thế giới khác cũng không có gì kỳ lạ. Hai người tự nói, nhưng động tác trên tay lại không ngừng. Trên gông xiềng có một sợi xích sắt, hai người dắt sợi xích, liền có thể kéo động thân thể Đường Tam. Hai vị đại ca, các người định mang ta đi đâu? Cái gì gọi là đi chảo dầu chiên giòn? Đường Tam nghi ngờ hỏi, lúc có việc cầu người, hắn vẫn rất có lễ phép. Ý trên mặt chữ thôi. Yên tâm đi, không chết được đâu. Còn đi đâu à, đương nhiên là đi chảo dầu địa ngục. Đường Tam toàn thân chấn động, con ngươi co rụt lại, chảo dầu địa ngục, hắn tự nhiên đã nghe qua, là một tầng trong 18 tầng địa ngục. Kẻ tội ác tày trời, mới phải xuống vạc dầu địa ngục. Hắn, Đường Tam, chẳng lẽ là kẻ xấu xa gì sao? Nhìn cảnh tượng trong địa ngục, sắc mặt Đường Hạo vô cùng đặc sắc, có mờ mịt, có hoang mang, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Sự thay đổi của sát lục chi đô là điều lão không ngờ tới. Đường Tam không phải con trai mình, chuyện này cũng là điều lão không ngờ tới. Bao nhiêu năm mưu đồ, bao nhiêu năm tâm huyết, kết quả lại là có kẻ thay thế linh hồn con trai lão, chiếm cứ thân thể con trai lão. Hóa ra ngươi không phải thông minh sớm, mà vốn là một người trưởng thành nghĩ đến đây, Đường Hạo rùng mình một cái, thậm chí có chút buồn nôn. Cứ quan sát một hồi đã, dù sao hắn cũng không chết được. Xuống vạc dầu chiên giòn, cũng coi như thu chút lợi tức. Đường Hạo lẩm bẩm, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên hồng quang, có thể thấy sát ý của lão đã sắp không khống chế nổi. Đường Khiếu đứng bên cạnh Đường Hạo, khóe mắt hơi giật giật. Trước đó còn là cha hiền con thảo, bây giờ lại trở thành thế này. Nói thật, nếu chuyện này xảy ra trên người hắn, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp ra tay chém giết Đường Tam, như vậy mới xứng đáng với A Ngân. Đường Hạo lại do dự, xem ra tình yêu giữa lão và A Ngân cũng không trong sáng như vậy. Ha ha, nhị đệ, ngươi tốt nhất đừng để ta nắm được thóp. Đường Khiếu nhìn Đường Hạo, trong mắt cũng có hồng quang lóe lên. Vì A Ngân, hắn chuyện gì cũng làm được, đáng tiếc năm xưa A Ngân không chọn hắn. Ai thời gian trôi qua, từng cảnh tượng lướt qua trước mắt mọi người, nơi quen thuộc ngày xưa đã thay đổi, cái sát lục chi đô khát máu, giết chóc, không hề có quy tắc, giờ đây lại khắp nơi đều là quy tắc và hạn chế. Có thể nói là hai cực đối lập. A ta không nói dối nữa, ta không lừa người nữa, cho ta một cái chết thống khoái đi. Đường Tam bị hai người dắt đi, cũng không thể phản kháng. Khi cả nhóm đi qua một nơi, cảnh tượng nhìn thấy khiến trán Đường Tam rịn ra mồ hôi lạnh. Cắt lưỡi. Tiểu tử, ngươi nên may mắn là sắp đi chảo dầu chiên giòn, chứ không phải ở đây chịu tội. Một người dẫn đường lắc đầu, mặt đầy nghiêm trọng nói. Người dẫn đường còn lại gật đầu, hắn cũng thà đi bơi trong chảo dầu hai vòng, chứ không muốn ở đây. Hình phạt ở cắt lưỡi địa ngục tuy nhẹ hơn, nhưng đó chỉ là so sánh tương đối. Nơi đây thực chất vô cùng khủng bố. Ta không cho rằng mình làm sai điều gì, phán quan bất công. Đường Tam mặt đầy oán giận nói. Bí mật của kiếp trước là thứ hắn quan tâm nhất. May mà đám người này không hứng thú với Huyền Thiên Bảo Lục, cũng không hỏi han về nó. Bằng không, với trạng thái lúc trước của hắn, tuyệt đối sẽ đem Huyền Thiên Bảo Lục nói ra một cách hoàn chỉnh. Chuyện này quá đáng sợ. Nghĩ kỹ lại, cái địa phủ này hình như có chút vấn đề. Hồn cốt 10 vạn năm ở ngay trước mắt, bọn họ lại không ai động lòng. Bí mật lớn như vậy của kiếp trước, nhất là Huyền Thiên Bảo Lục, đối phương lại không hỏi một câu nào. Đúng là có đạo đức nghề nghiệp, những chuyện không liên quan đến công việc của họ, tất cả đều không hỏi đến. Không đúng, nếu họ có đạo đức nghề nghiệp, hắn, Đường Tam, sao đến nổi ra nông nổi này? Tiểu tử, phán quan đại nhân còn chưa phán, sao lại bất công? Lời này vừa nói ra, Đường Tam sững sờ, có chút mờ mịt. Nghĩ kỹ lại, vị phán quan kia đích xác còn chưa phán hắn tội gì. Còn chưa phán hắn tội gì, đã bắt hắn đi chảo dầu chiên giòn. Đường Tam rất muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Đây là bất công sao? Đây rõ ràng là lạm dụng chức quyền A trong Diêm La Điện, lúc này phán quan đang báo cáo gì đó cho một người, hắn không hề thêm mắm dặm muối, càng không xuyên tạc sự thật, chỉ đem chuyện của Đường Tam, rõ ràng rành mạch nói ra. Nhìn tờ giấy trong tay, lại nhìn phán quan cách đó không xa, sát lục chi vương, cũng chính là Diêm La Vương bây giờ, rơi vào trầm tư. Người dị giới xuyên không đến. Là một thượng cổ dị chủng, những điều Diêm La Vương biết, tự nhiên nhiều hơn phán quan rất nhiều. Đối với những gì ghi trên giấy, hắn không hề có chút nghi ngờ nào. Diêm quân đại nhân, với tình huống của Đường Tam, phải phán như thế nào mới tốt? Hắn là người xuyên không đến, kiếp này tuy chưa làm chuyện gì, nhưng tội không đáng chết. Nhưng linh hồn của hắn vẫn là linh hồn kiếp trước, là đoạt xác trùng sinh, nên cũng mang theo tội nghiệp của kiếp trước. Phán quan cao mày, hắn biết Đường Tam có tội, nhưng lại rơi vào bối rối. Tình huống của Đường Tam, hắn vẫn là lần đầu gặp phải, do đó, khó mà quyết đoán. Cũng không biết giết Đường Tam xong, hắn có thể lại xuyên không đến thế giới khác hay không. Dĩ nhiên, với tư cách là địa phủ, họ có cách để giữ lại linh hồn. Phải biết rằng, đây chính là đại bản doanh của tà hồn sư. Giữ lại linh hồn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Hắn tuy không đổi tên họ, cũng đã chết một lần, nhưng lại hại Đường Tam thật sự. Hắn nói Đường Tam không phải do hắn giết, vậy ai có thể chứng minh Đường Tam không phải do hắn giết? Diêm La Vương mặt không đổi sắc nói, Đường Tam mà hắn nói, chính là Đường Tam của thế giới này. Thân thể tuy không chết, nhưng linh hồn của nó hoặc là bị Đường Tam dị giới thôn phệ, hoặc là bị Đường Tam dị giới phá hủy. Bất kể là trường hợp nào, hắn đều có tội. Ta hiểu rồi. Nhận được câu trả lời của Diêm La Vương, phán quan gật đầu, hắn biết nên phán quyết như thế nào. Biết là tốt, lần sau nếu lại xảy ra chuyện như vậy, cũng cứ phán như thế. Vâng. Phán quan chấp tay, sau đó rời khỏi Diêm La Điện, chậm rãi đi về phía địa ngục. Hắn cũng không vội, đi quá nhanh, Đường Tam sẽ không được trải nghiệm chảo dầu địa ngục đâu. Nếu tiểu tử này là kẻ đoạt xác, có phải nên rút linh hồn của hắn ra để trừng phạt không? Phán quan đột nhiên dừng bước, lẩm bẩm. Đối với hắn mà nói, thủ đoạn như vậy dễ như trở bàn tay. Rất cần thiết. Suy nghĩ một chút, phán quan trong lòng đã có quyết định. Sau khi phán quan rời đi, trong Diêm La Điện, hồng quang trong mắt Diêm La Vương lóe lên. Con dơi nhỏ, Đường Tam này không thể giết. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, tựa như đang lẩm bẩm một mình, lại làm cho Diêm La Vương toàn thân rung lên. Cái gì đến, cuối cùng cũng đã đến, hắn chỉ là một con dơi mà thôi, hắn cũng rất tuyệt vọng, nhưng lại không làm được gì. Ngài là Tu La Thần Đại Nhân. Đúng vậy. Im lặng, một sự im lặng kéo dài. Ta bây giờ đang giúp vị đại nhân kia làm việc, ta cũng rất thích cuộc sống hiện tại, đây mới là thứ ta muốn. Dù ngài là Tu La Thần Đại Nhân, cũng không có quyền ra lệnh cho ta. Diêm La Vương dù toàn thân run rẩy, nhưng vẫn run rẩy nói ra. Dùng giọng điệu sợ hãi nhất, để nói ra những lời tàn nhẫn nhất. Một khi đã chọn phe, vậy chỉ có thể đi đến cùng. Lại một khoảng im lặng. Ngươi không sợ chết. Sợ, ta sợ hơn bất cứ ai. Nếu hắn không sợ chết, sao lại ký sinh vào đường thần? Nếu hắn không sợ chết, sao lại bị thần minh chi phối? Không ngại nói cho ngươi biết, Đường Tam là người thừa kế của ta, hắn không thể chết. Chuyển Tu La thần lực trên người đường thần sang cho Đường Tam, từ nay về sau, Sát Lục Chi Đô và ta sẽ không còn dính líu gì nữa. Đường thần, Thiên Chi Kiêu Tử, người thừa kế của Tu La thần. Đáng tiếc, cuối cùng lại bị Tu La thần vứt bỏ, nếu không hắn nhất định đã là Tu La thần mới. Đường thần bị Tu La thần vứt bỏ khi đang hoàn thành Tu La bát khảo, chuẩn bị tiếp nhận thần vị, sau đó bị La Sát thần mê hoặc, và bị con dơi ký sinh thành công. Đường thần bây giờ vẫn là người thừa kế của Tu La thần, chỉ có điều cơ thể hắn đã mục nát. Không thể tiếp nhận Tu La thần lực, càng không thể hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng. Việc Tu La thần cần làm bây giờ rất đơn giản, chính là chuyển những gì đường thần đã có được, biến tất cả thành áo cưới cho Đường Tam. Nghe xong lời này, Diêm La Vương lại trầm mặt. Chuyển dời truyền thừa, như vậy đường thần sẽ không còn sống được bao lâu, ngay khoảnh khắc chuyển dời hoàn thành, đường thần sẽ chết, và hắn cũng phải tìm một vật chủ mới. Nếu duy trì trạng thái hiện tại, dựa vào nước sông Hoàng Tuyền, cả đường thần và hắn đều có thể sống thêm 1.000 năm. Sao nào? Con dơi nhỏ nhà ngươi còn muốn nhòm ngó thần lực của bản thần sao? Ta chỉ muốn sống sót. Tu La thần lực không phải là thứ hắn có thể nhòm ngó, dù hắn khống chế cơ thể của đường thần, vẫn không thể sử dụng Tu La thần lực. Đồng thời, thực lực của bản thân đường thần, hắn cũng không thể phát huy hoàn toàn. Đây cũng là lý do vì sao, lúc trước hắn lại sợ sát thần. Thật sự đánh nhau, hắn không chắc có thể thắng được sát thần, nhất là hai vị kia. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Đem đồ của bản thần cho Đường Tam, bản thần và Sát Lục Chi Đô sẽ không còn liên quan, tùy ý cho Sát Lục Chi Đô phát triển. Ngươi cũng chỉ là đổi một thân thể khác mà thôi. Không đợi Tu La thần nói hết lời, giọng của Diêm La Vương lại vang lên. Đường Tam có tội Tu La thần, không lo hay cho một câu Đường Tam có tội. Hắn là người thừa kế của bản thần, cho dù có tội, cũng không đến lượt ngươi thẩm phán. Là người chấp pháp của thần giới, Tu La thần suýt nữa tức điên lên, hắn làm sao cũng không ngờ được, người thừa kế của mình lại bị một con dơi nói là có tội. Ngươi có phải cho rằng bản thần không làm gì được ngươi không? Nếu có cách, Tu La thần còn nói nhảm với hắn nhiều như vậy sao? Là một thượng cổ dị thú, hắn đối với Tu La thần là người thế nào, vẫn tương đối rõ ràng. Thật sự có cách đối phó hắn, đã trực tiếp giết rồi, đâu cần phải giảng đạo lý với hắn, thậm chí còn nói ra những lời như sau này sẽ không dính líu gì đến Sát Lục Chi Đô. Nơi đây chính là nơi truyền thừa của Tu La thần. Khoan đã, Đường Tam là người thừa kế của Tu La thần, đợi Đường Tam thành thần. Nơi truyền thừa này hình như cũng thật sự vô dụng. Tu La thần không ra tay, vậy hắn nhất định đang kiên kỵ điều gì đó, nên mới không ra tay. Bản thần bây giờ đích xác không thể hạ giới, nhưng để đối phó với ngươi, bản thần không cần hạ giới. Trong cơ thể đường thần có chứa Tu La thần lực, nếu bản thần đánh thức hắn, ngươi nói xem sẽ xảy ra chuyện gì? Uy hiếp, một sự uy hiếp vô cùng đơn thuần. Tu La Thần đã nói rõ, đây chính là uy hiếp, nhưng Diêm La Vương lại không thể không chấp nhận. Nếu đánh thức Đường Thần, người chết đầu tiên tuyệt đối là hắn. Đường Thần sở dĩ thất bại, một phần lớn công lao là do hắn đóng góp. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng Đường Tam có tội, hắn phải chịu trừng phạt, mới có thể đem truyền thừa cho hắn. Đây là giới hạn cuối cùng của bản vương. Diêm La Vương mặt đầy chính khí nói. Tu La Thần không trực tiếp động thủ, hẳn là kiên kỵ vị đại nhân kia, do đó, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay. Im lặng, một sự im lặng chết chóc. Hồi lâu sau, mới có tiếng vang lên. Được. Thần giới, Tu La Thần điện. Rầm một tiếng, chiếc bàn trước mặt Tu La Thần hóa thành bột miệng. Hắn mang theo vẻ lạnh lẽo, trong mắt lộ ra sát khí vô tận. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn mới lại bị người không đúng, con dơi này ngay cả người cũng không phải, lại dám uy hiếp hắn. Con dơi này có bản lĩnh gì mà cò kè mặt cả với hắn? Sau khi hành hạ Đường Tam xong, mới cho hắn truyền thừa. Gã này rõ ràng là muốn chết a, với sự hiểu biết của hắn về Đường Tam, đợi Đường Tam có thực lực, địa phủ tuyệt đối sẽ không còn một mống. Kẻ đáng chết cũng không phải là nói đùa. Không được, cho dù là ta đối đầu với người kia, cũng chỉ 5 năm, phải tìm thêm viện trợ, bằng không dù Đường Tam thành thần, vẫn không phải đối thủ của kẻ đó. Diêm La Vương đoán không sai, Tu La Thần đích xác có điều kiên kỵ, do đó không dám quá mức phách lối. Cũng chính vì nguyên nhân này, con dơi nhỏ hắn mới có thể tạm thời giữ được mạng sống. Ca ca tốt, huynh đang nổi giận vì chuyện gì vậy? Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đại sảnh, biểu cảm của Tu La Thần lập tức trở lại bình thường. Ba Tắc Đông, ngươi đi đâu vậy? Tu La Thần bực bội nói, cơn giận của hắn còn chưa tan, Ba Tắc Đông đến đây, hoàn toàn là đâm đầu vào họng súng. Ây da, tình cờ đi ngang qua, phát hiện ca ca tốt thế mà lại vận dụng thần lực, hóa ra là đang hờn dỗi đâu. Ba Tắc Đông khoanh tay, cười tủm tỉm nói. Có thể nhìn thấy bộ dạng này của Tu La Thần, quả thực không dễ. Cảnh này hắn phải ghi lại, gặp ai cũng kể. Không đúng, phải gọi là chia sẻ với người khác. Toàn bộ đấu la đại lục, cũng chỉ có Ba Tắc Đông là hiểu rõ nhất thế nào là chia sẻ. Khi Thiên Nhận Tuyết hiến tế thân mình làm thần, hắn còn lén lút ghi lại, chia sẻ cho đám Đường Tam. Thôi thì cũng được, hắn còn hiểu cả sao chép nữa. Gặp bộ dạng tiện tiện của Ba Tắc Đông, mí mắt Tu La Thần giật giật, hận không thể tát cho đối phương hai cái. Khoan đã, Hải Thần Ba Tắc Đông, hắn hình như cũng phi thăng từ đấu la đại lục. Truyền thừa của hắn vẫn còn lưu lại ở đấu la đại lục. Chỉ cần Đường Tam kế thừa cả truyền thừa của hắn và Hải Thần, không chừng có thể tiến thêm một bước. Trong thời gian ngắn có thể vẫn không phải đối thủ của kẻ đó, nhưng về lâu dài thì lại khác. Nghĩ đến đây, Tu La Thần mặt không đổi sắc, nhìn về phía Ba Tắc Đông, ánh mắt lóe lên một tia sốt sắng. Ba Tắc Đông. Chẳng biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, mơ hồ có một dự cảm chẳng lành, như thể bị người ta mưu hại. Là một tồn tại đỉnh phong của thần linh cấp 1, thực lực của Ba Tắc Đông và Tu La Thần chỉ kém một cấp, mặc dù đánh không lại Tu La Thần, nhưng cũng không sợ hãi bao nhiêu. Chỉ cần hắn nguyện ý hấp thu quyền hành của đại dương trên đấu la đại lục, và hy sinh đấu la đại lục một phen, trở thành cường giả thần vương vẫn dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, Ba Tắc Đông không phải Đường Tam, đối với đấu la đại lục vẫn rất có tình cảm, hắn đã từ bỏ cơ hội như vậy. Sao vậy, ca ca tốt, huynh nhìn ta như vậy, ta luôn cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Không có gì, không có gì. Tu La Thần xua tay không phải là không có gì, mà là không cần nhiều lời. Một người không thể tiếp nhận hai thần vị, phải biến tấu một chút mới được. Tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt Tu La Thần dần dần xuất hiện ý cười. Ba Tắc Đông thấy vậy, vội vàng lui ra khỏi phủ đệ của Tu La Thần, hắn chỉ cảm thấy Tu La Thần có chút quỷ dị, không thể tiếp tục giao lưu. Chết tiệt, Tu La Thần bị hỏng não à, luôn cảm thấy gần đây hắn có chút không đúng. Nếu có thể nhanh chóng truyền thừa thần vị xuống, rời khỏi thần giới thì tốt rồi. Kỳ thực, đa số thần vừa đến thần giới đều rất mong chờ. Sau một thời gian ở thần giới, mới phát hiện nơi đây thực chất là một cái lồng giam lớn hơn một chút, một cái lồng giam dành riêng cho các vị thần. Thần vị bị ràng buộc với thần giới, thực lực bản thân sẽ được đề cao rất nhiều, nhưng đó không phải là không có giá. Cái giá phải trả lớn đến mức ngay cả thần linh cũng khó lòng chấp nhận. Đó là không thể tùy tiện rời khỏi thần giới. Đối với người phàm, thần giới rộng lớn vô ngần. Nhưng đối với các vị thần, thần giới chỉ có bấy nhiêu đó, so với vũ trụ tinh không, thần giới chẳng là gì cả. Điều bi ai nhất là, sau khi thành thần lại bị gò bó, không có được sự tự do mong muốn. Dĩ nhiên, cũng có một số vị thần trời sinh đã mang trong mình cảm giác sứ mệnh, ví như hủy diệt chi thần. Lý niệm của ngài không phải là hủy diệt, mà là mở rộng thần giới, để nhiều thần năng hơn có thể tiến vào, giúp thần giới trở nên cường đại hơn. Rời đi ư, đối với hủy diệt chi thần, chỉ có kẻ phế vật mới muốn rời khỏi thần giới. Nhưng phần lớn các vị thần không giống hủy diệt chi thần, họ là do con người tu luyện thành, hoặc chỉ là những con người có thực lực mạnh hơn một chút, cũng có thất tình lục dục. Đa số các vị thần không thể đưa thân nhân đến thần giới, vì thần giới không cho phép, chỉ khi đạt đến thần linh cấp 1, mới có thể dẫn người theo. Nhưng thần linh cấp 1 tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu trong tình huống cô đơn này, thần giới và lồng giam cũng không khác nhau là mấy. Rất nhiều thần sau khi đến thần giới, qua đi cảm giác mới mẻ, liền sẽ tìm mọi cách rời đi, đáng tiếc, Tu La thần sẽ không cho họ cơ hội đó. Ngay cả bản thân Tu La thần muốn rời đi, cũng phải truyền thừa thần vị xuống. Nếu phát hiện có thần linh lén lút rời đi, sẽ phải đối mặt với một nhát chém từ Tu La ma kiếm. Hải thần Ba Tắc Đông đã phi thăng từ Đấu La đại lục hơn 2 vạn năm, dĩ nhiên, một ngày ở thần giới bằng một năm ở Đấu La, thời gian ngài đến thần giới cũng không quá dài. Nhưng ngài lại dự định rời đi ở thần giới, cũng có một vùng biển mênh mông vô ngần, do ngài, vị hải thần này quản lý. Nhưng trong đại dương đó lại không có sinh vật gì, đó chỉ đơn thuần là một vùng nước biển, ra đời vì có hải thần. Đã đến lúc rời khỏi thần giới rồi. Sau khi trở về phủ đệ, Ba Tắc Đông lẩm bẩm. Tựa như nghĩ tới điều gì, Ba Tắc Đông liếc nhìn hạ giới, thế giới nơi ngài ra đời, Đấu La đại lục. Nơi đó vẫn còn lưu truyền truyền thừa của ngài. Hải thần đảo là nơi truyền thừa, nhưng lại không có lực lượng cốt lõi, dù cho người thừa kế có chấp nhận hải thần cửu khảo, cũng không thể hoàn thành khảo hạch. Phải có hải thần chi tâm, mới có thể tiếp nhận truyền thừa thực sự của hải thần. Theo Ba Tắc Đông, chỉ có người nhận được hải thần chi tâm, được thần hồn của hải thần che chở, nhận được sức mạnh hoàn chỉnh của hải thần tam xoa kích, mới có thể thực sự kế thừa lực lượng của ngài. Nếu không có những thứ này, thì có khác gì tự tìm cái chết. Để ta xem, hải thần chi tâm của ta bây giờ ở đâu? Ba Tắc Đông khóe miệng hơi nhếch lên, mắt híp lại, nói. Hải thần chi tâm chứa đựng thần hồn của ngài, dù ngài ở thần giới, cũng có thể cảm nhận được vị trí của nó. Dần dần, nụ cười trên mặt Ba Tắc Đông bắt đầu đông cứng, biến mất, cuối cùng trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngài có thể cảm nhận được hải thần chi tâm không hề biến mất, nhưng lại không cảm nhận được vị trí của nó ở đâu. Thần hồn của ngài có thể ra tay 3 lần, nhưng chưa từng bùng nổ một lần nào, điều đó cho thấy hải thần chi tâm không gặp nguy hiểm, cũng không bị hư hại. Vậy vấn đề là, hải thần chi tâm rõ ràng ở Đấu La đại lục, nhưng lại không cảm nhận được nó ở đâu. Nếu là bị người ta có được, ngài hẳn là có thể cảm nhận được mới đúng, sau đó sẽ dẫn dắt đối phương đến hải thần đảo, kế thừa hải thần cửu khảo. Lần trước ngài cảm nhận được hải thần chi tâm, nó đang ở trong bảo khố của Hoàng thất Thiên Đấu, được Hoàng thất xem như quốc bảo. Rõ ràng là vật truyền thừa, đối phương lại không biết sử dụng bây giờ lại không thấy đâu. Lúc này, Ba Tắc Đông có chút tê dại. Không có hải thần chi tâm, không phải là không thể chọn người thừa kế, nhưng cơ hội thành công gần như là không có, xác suất sống sót thực sự quá nhỏ. Chết tiệt, đừng để bản thân biết được, rốt cuộc là tên khốn nào đã lấy mất hạt nhân truyền thừa của bản thân. Ba Tắc Đông mặt đầy tức giận nói, ngài bắt đầu tìm cách bù đắp, nhưng lại bất lực. Thần không thể dễ dàng can thiệp vào hạ giới, cho dù là thần cấp một đỉnh phong cũng không được. Vạn nhất bị lão già Tu La kia phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Bản thần không phải sợ Tu La thần, chỉ là tuân thủ quy tắc của thần giới mà thôi. Ba Tắc Đông tìm cho mình một lý do, rồi lại rơi vào trầm tư. Chế tạo lại một hải thần chi tâm không phải là không được, nhưng người thừa kế có thể đánh thắng được con quái vật dưới biển sâu kia không? Đã bao nhiêu năm rồi, con quái vật đó e là sắp bắt đầu hóa long rồi. Cái gọi là hóa long, không phải là biến thành long tộc, mà là trải qua đại kiếp, thành thần. Thành tựu hải thần long. Bất kể con quái vật đó có độ kiếp thành công hay không, với tu vi của nó, ở nhân gian có thể đánh thắng được nó nói thật, cho dù là chính Ba Tắc Đông, với thực lực bán thần cấp 99, cũng chưa chắc là đối thủ của Thâm Hải Ma Kình Vương. Người thừa kế cứ đi một bước xem một bước vậy. Ngoài cách này ra, không còn cách nào khác. Trong Tu La thần phủ, Tu La thần bình ổn tâm tình, chỉ cảm thấy con dơi nhỏ kia đúng là tự tìm đường chết. Đợi Đường Tam thành thần, ngươi sẽ hối hận vì hành động hôm nay. Hắn đích xác sẽ không quản sát Lục Chi Đô, nhưng Đường Tam có quản hay không, thì không biết được. Đấu La đại lục, địa phủ. A tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Đường Tam biểu cảm đờ đẫn đi đến chảo dầu địa ngục, trên đường đi, hắn nhìn thấy vô số đọa lạc giả đang phải chịu hình phạt. Nơi đây đích thực là sát Lục Chi Đô, chỉ là đã xảy ra một chút thay đổi, trở thành cái gọi là địa ngục. Những kẻ đọa lạc đó, không một ai có thể may mắn thoát nạn. Trong chảo dầu địa ngục, có một cái nồi lớn, dưới nồi có ngọn lửa màu xanh u uất không ngừng thiêu đốt, để đảm bảo nhiệt độ của chảo dầu luôn nóng. Đối với nhiều hồn sư, chảo dầu thông thường căn bản không thể gây tổn thương cho họ, do đó, chảo dầu này cũng không hề bình thường. ngoài dầu ra, còn chứa cả nước dương tuyền của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Phải biết rằng, nước dương tuyền này tuy là nước, nhưng lại đạt đến cực hạn của thuộc tính hỏa. Qua sự pha loãng của dầu, uy lực của nước dương tuyền đã giảm đi rất nhiều, vừa vặn có thể khiến người ta sống không được, chết không xong. Vào đi, đây chính là đồ tốt đó, để chế tạo ra cái chảo dầu này, vị đại nhân kia có thể nói là đã hao tổn tâm huyết. Vừa sợ các ngươi không chịu nổi hình phạt, lại vừa sợ các ngươi chết thẳng cẳng. Nghe xong lời này, Đường Tam nhất thời có chút không nói nên lời. Những chiêu trò giày vò người đúng là hết lớp này đến lớp khác. Lúc này, Đường Tam rất muốn chạy trốn, nhưng lại không trốn thoát được, chỉ có thể nhắm mắt lại, nhảy vào chảo dầu. Phùng một tiếng, thân thể Đường Tam hoàn toàn chìm vào chảo dầu, ngay sau đó, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác này, khiến hắn khó mà hình dung. Mặc cho thể phách của hắn cường đại đến đâu, cảm giác ăn mòn cơ thể, đau thấu xương cốt vẫn tác động lên người hắn. Không ổn, chảo dầu này không ổn. Dầu trong chảo, tuyệt đối có vấn đề, không phải là dầu thông thường. Dầu trong chảo, tuyệt đối có vấn đề. Dầu thông thường căn bản không thể nào khiến hắn bị tổn thương như vậy, hắn không tin mình lại yếu ớt đến thế. Phải biết rằng, cơ thể của hắn đã được hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm cải tạo, hơn nữa còn đã thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Trong toàn bộ đấu la đại lục, cũng không tìm ra được bao nhiêu người có thể phách mạnh hơn hắn. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn đau đớn khó nhịn. Hoang đã dầu và nước vì mật độ khác nhau nên không thể dung hợp. Ngay cả dương tuyền cũng không ngoại lệ. Nếu quan sát kỹ, không khó để phát hiện, trong chảo dầu có một phần lớn là nước màu đỏ, những thứ nước này dường như còn được pha trộn với thứ gì đó. Năng lượng hỏa nguyên tố. Đường Tam mặt đầy mộng mị. Năng lượng hỏa nguyên tố tinh thuần như vậy, lại được dùng để làm hình phạt. Nếu Mã Hồng Tuấn ở đây, e là sẽ nhảy cẩn lên vì vui mừng. Đây đối với hỏa thuộc tính hồn sư mà nói, không phải là trừng phạt, ngược lại giống như là phần thưởng. Nếu là hỏa tuyền thuần túy, vậy thì không phải là phần thưởng, cho dù là hỏa thuộc tính hồn sư cũng không chịu nổi sự tẩy lễ của hỏa tuyền. Nhưng đây là hỏa tuyền đã được pha loãng, chỉ cần không quá yếu, sẽ không chết. Cảm nhận được rồi chứ? Một người dẫn đường nói. Chảo dầu này đối với hỏa thuộc tính hồn sư mà nói đơn giản là thiên đường, đáng tiếc, ngươi không phải là hỏa thuộc tính hồn sư. Đường Tam, ha ha ha, đùa thôi. Ngươi nếu thực sự là hỏa thuộc tính hồn sư, vậy nơi ngươi đến sẽ là hàng băng địa ngục. Khóe mắt Đường Tam hơi giật giật, hắn biết sự việc không đơn giản như vậy. Do thể phách cường đại, hắn không la hét như những người khác. Thể phách cường đại, cộng với ý chí kiên định, đó mới là vé vào cửa để trở thành cường giả. Đường Tam không phải hỏa thuộc tính hồn sư, năng lượng trong chảo dầu này, hắn không dám động đến một tơ một hào. Không còn cách nào khác, ngoài việc sở hữu Hạo Thiên Chù Y, hắn còn có Lam Ngân Hoàng, huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Sức mạnh hỏa thuộc tính hắn không dám dễ dàng thử, lỡ như làm tổn thương đến huyết mạch Lam Ngân Hoàng thì sao? Vậy thì được không bù mất? Tiểu tử, ngươi không giống những người khác, phán quyết của ngươi còn chưa có, đến chảo dầu địa ngục chỉ là một giai đoạn quá độ. Đợi phán quyết của ngươi được đưa ra, sẽ xử lý theo bản án. Nếu trong bản án có một chảo dầu địa ngục, ngươi ở đây bao lâu, thì có thể giảm bớt thời gian bấy nhiêu. Lời này vừa nói ra, Đường Tam bỗng mở to hai mắt, có chút mờ mịt nhìn người dẫn đường. Chẳng lẽ cái địa ngục này thật sự không phải cố ý hành hạ hắn? Nhìn xung quanh, có không ít người đang bị phạt dường như thật sự không phải cố ý hành hạ một mình hắn. Tội nghiệp của kiếp trước, nếu có thể trả bằng cách này, cũng không phải là không được. Đường Tam nghĩ không phải là mình đã giết bao nhiêu người, mà là việc trộm lấy huyền thiên bảo lục của Đường Môn. Nếu có thể trả bằng cách này, từ nay về sau, hắn có thể yên tâm thoải mái nói mình chính là chính tông của Đường Môn. Dĩ nhiên, địa phủ vẫn cần phải bị hủy diệt, dù sao cả cái địa phủ này đều đáng chết. Đợi bọn họ xuống âm phủ thật sự, nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, thập điện diêm vương, không biết sẽ có biểu cảm gì, dù sao kết quả của họ cũng sẽ không tốt đẹp. Đa tạ đã cho biết. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, bây giờ đang ở dưới mái hiên của người ta, không thể không cúi đầu, Đường Tam cũng không phải loại cứng đầu, không biết xem xét tình hình. Lúc hơn 50 cấp, là cha ta sai. Lúc hơn 90 cấp, cha ta không sai. Lúc 100 cấp, đều là các ngươi sai. Giai đoạn đầu là đái lão đại, giai đoạn giữa là đái một bạch, giai đoạn sau là tiểu bạch. Xem ra, Đường Tam là một người rất biết xem xét tình hình, một kẻ thức thời vụ vì Tuấn Kiệt. Người dẫn đường có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy lời cảm ơn, mặc dù hắn cũng không để tâm đến chuyện này. Chỉ bằng một tiếng cảm ơn của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi một chuyện nữa. Nghe xong lời này, Đường Tam toàn thân chấn động, hai mắt trợn to, có chút không thể tin nổi nhìn về phía người dẫn đường. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, địa ngục tuy kinh khủng, nhưng chủ yếu là trừng phạt, về cơ bản sẽ không có ai chết. không ai có thể từ địa ngục trốn thoát, cho dù là phong hào đấu la cũng không được. Cho nên, đừng có ý nghĩ đó. Ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt, đừng oán giận, ngươi sẽ bớt phải chịu khổ hơn. Nói xong lời này, người dẫn đường im lặng, chỉ nhìn sâu vào Đường Tam một cái. Đường Tam có chút kinh ngạc gật đầu, hắn không ngờ một câu cảm ơn lại có thể đổi lấy được thông tin như vậy. Những người xung quanh dường như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy. Bởi vì mỗi người đến đây, đều sẽ được nghe những lời tương tự. Dĩ nhiên, những lời này cũng không có gì sai. Mỗi tháng đều có sát hạch, người biểu hiện xuất sắc, còn có thể giảm bớt một chút thời gian trừng phạt. Thời gian trôi qua, rõ ràng là một khoảng cách không xa, phán quan cố tình đi mất 2 ngày, lúc này mới đến chảo dầu địa ngục. Trong chảo dầu, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, hắn không biết mình còn phải ở trong cái chảo này bao lâu nữa. Gặp qua phán quan đại nhân. Hai người dẫn đường đã sớm rời đi, người nói chuyện chính là người phụ trách của chảo dầu địa ngục. Đường Tam ở đâu? Phán quan gật đầu, không nói lời thừa thải, đi thẳng vào vấn đề. Xin đại nhân theo ta. Người phụ trách cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn phán quan đến nơi Đường Tam đang chịu hình. Trước tiên vớt hắn lên đi. Vâng. Một lúc sau, Đường Tam quỳ trên mặt đất, có chút không đứng vững nổi. Gặp qua phán quan đại nhân. Giọng Đường Tam có chút khàn khàn, nhưng lại bình tĩnh chào hỏi phán quan. Điều này ngược lại khiến phán quan hơi kinh ngạc. Thiếu niên này, không đơn giản. Có thể nhẫn những điều người thường không thể nhẫn, mới có thể thành đại sự. Nghĩ kỹ lại, Đường Tam đã sống 2 đời người, có giác ngộ như vậy cũng là bình thường. Đường Tam, qua sự giám định của Diêm Quân, tình huống của ngươi không tính là chuyển thế, cũng không phải trùng sinh, mà là đoạt xác trùng sinh. Do đó, kinh nghiệm kiếp trước của ngươi sẽ được cộng dồn với kiếp này. Phán quyết như sau, Đường Tam giết người như ngoé, trộm lấy bí mật tông môn, đoạt xác hài đồng để trùng sinh nay phán Đường Tam tiến vào 18 tầng địa ngục, mỗi tầng chịu hình phạt 2 tháng, tổng cộng 18 tầng, thời gian là 3 năm. Nghe đến đây, Đường Tam hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Hắn không biết hình phạt này rốt cuộc là nặng hay nhẹ. 18 tầng địa ngục, mỗi tầng hắn đều phải đi một chuyến, rồi bị trừng phạt 2 tháng. Tổng cộng cũng chỉ 3 năm, 3 năm sau, hắn lại là một hảo hán. Không đúng, không đúng. Ở chảo dầu địa ngục 2 ngày, hắn đã bị giày vò thành thế này, nếu đợi 3 năm, còn đến mức nào? Cho vị Đường Tam này một chút chiếu cố đặc biệt, để 3 năm này không lãng phí một phút một giây nào. Đột nhiên, một giọng nói cực kỳ bá đạo vang lên, khiến phán quan và Đường Tam không khỏi sững sờ. Vâng, thưa Diêm Quân. Đường Tam. Chiếu cố đặc biệt gì? Ảo thuật sao? Trong mộng 1 năm, ngoài đời 1 ngày. Ngoại giới 1 ngày, mộng cảnh 1 năm. Một đội ngũ chuyên về huyễn thuật đã giáng xuống Đường Tam một đòn đã kích kép cả về thể xác lẫn linh hồn. Thể xác của hắn phải chịu tội suốt 3 năm, còn linh hồn hay nói đúng hơn là tinh thần, thì đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng trong ảo ảnh. Không phải Đường Tam là kẻ đoạt xá trọng sinh sao? Vậy thì cứ để cho linh hồn của hắn tận hưởng chuỗi ngày tốt đẹp ấy đi, mãi mãi chìm đắm trong vẻ mỹ lệ của huyễn thuật. Nghe những lời này, Đường Tam toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ bọn chúng định đày đọa mình hơn 1000 năm sao? Hắn đã phạm phải thiên điều gì ư? Nếu không có Tu La thần che chở, có lẽ Đường Tam chỉ phải chịu đựng 3 năm này. Nhưng chính sự bảo hộ của Tu La thần lại khiến cho Diêm La, Sát Lục Chi Vương đời mới, vô cùng khó chịu. Không giết được Đường Tam, vậy thì đánh cho tinh thần hắn sụp đổ. Nếu hắn có thể kiên trì đến cùng, chỉ có thể nói là mạng hắn lớn. Đường Tam, sau khi ngươi trải qua hết hình phạt, sẽ nhận được truyền thừa của một vị thần nào đó, cố gắng lên nhé. Diêm La vỗ vai Đường Tam đầy ẩn ý, lời này không phải Diêm La lừa gạt hắn, mà là kết quả sau khi y thương lượng với Tu La thần. Sau khi Đường Tam chịu phạt, y sẽ đem những gì Đường thần có được truyền lại cho hắn. Tu La thần vốn có thể tự mình làm điều đó, nhưng vì kiên kỵ một vị đại nhân nào đó nên không dám ra tay, chỉ đành để Diêm La hoàn thành. Đường Tam thoáng sững sờ, có chút mê mang, có chút hoang mang. Lẽ nào hình phạt này là một loại thần khảo nào đó sao? Hắn không hề nghi ngờ lời của Diêm La, bởi kẻ mạnh như y chẳng cần phải dùng những lời dối trá vớ vẩn để lừa hắn. Truyền thừa thần linh, hắn, Đường Tam, cũng có thể thành thần. Chỉ cần thành thần, hắn có thể hoàn thành rất nhiều việc. Vượt qua một ngọn núi lớn, lại băng qua biển cả, hắn, Đường Tam, sẽ đứng trên đỉnh thế giới, toàn bộ Đấu La đại lục đều sẽ bị hắn dẫm dưới chân. Chỉ là 1000 năm giày vò, cắn răng một cái là qua. Bây giờ Đường Tam chưa từng trải qua những điều đó, nên tự nhiên nhiệt huyết dâng trào. Đợi khi hắn kinh qua 3 năm, 5 năm, hắn sẽ biết, 18 tầng địa ngục không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Diêm La phất tay, cho người lôi Đường Tam đi. Đợi Đường Tam đi rồi, Diêm La mặt không đổi sắc, lạnh lùng lên tiếng, ra đi, hai vị. Không ngờ một sát thần lừng lẫy lại lưu lạc đến nông nỗi này, thật đáng buồn, đáng tiếc. Hai huynh đệ Đường Hạo, Đường Khiếu ẩn mình trong bóng tối, tự nhiên không thoát khỏi cảm giác của Diêm La. Y không ngờ Đường Hạo lại mất một tay một chân, tu vi rơi xuống cấp 79. Một sát thần mà ra nông nỗi này, quả là hiếm thấy. Nghe vậy, Đường Hạo và Đường Khiếu nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ vị sát lục chi vương này lại có thể dễ dàng phát hiện ra bọn họ. Hai huynh đệ vẫn còn đang chìm trong những lời vừa rồi, Đường Tam lại có hy vọng thành thần ư, nếu đây là sự thật, vậy bọn họ phải làm sao? Có nên ngã bài với Đường Tam không? Đường Hạo vốn định ngã bài, giờ lại rơi vào trầm tư. Hắn không biết có nên tiếp tục giả ngu, vờ như không biết chuyện này hay không. Chỉ cần hắn giả vờ không biết, Đường Tam vẫn là đứa con ngoan của hắn, là đứa con thần linh trong tương lai. Đối với Hạo Thiên Tông và bản thân hắn, đây đều là chuyện tốt. Thế nhưng, trong lòng Đường Tam, liệu có thật sự tồn tại Hạo Thiên Tông và người cha này không? Giờ khắc này, Đường Hạo không dám cược. Đường Tam có thể trộn tuyệt học Đường Môn, chứng tỏ phẩm cách của hắn chẳng ra gì, thuộc loại sói mắt trắng nuôi không quen. Loại người này, Tông Môn bình thường sẽ không thu nhận. Dù Tông Môn đối xử với hắn không tệ, toàn lực ủng hộ, hắn cũng sẽ cho rằng đó là điều Tông Môn phải làm. Đứng trên lập trường Tông Môn, tuyệt đối không thể ủng hộ một mầm họa như vậy. Đứng trên lập trường cá nhân, Đường Tam đoạt xá con trai của hắn, liệu có thật sự một lòng một dạ xem hắn là cha không? Nghĩ đến đây, sắc mặt Đường Hạo dần trở nên vặn vẹo. Không được, không thể để hắn thành thần. Suy nghĩ của Đường Khiếu cũng tương tự Đường Hạo, nhưng hắn còn đứng trên lập trường của Tông Môn và A Ngân để nhìn nhận Đường Tam. Bất kể lập trường nào, cũng không thể ủng hộ kẻ này. Giờ đây Đường Tam lại được thần linh nhìn trúng, rất có thể sẽ thành thần nếu bọn họ giết Đường Tam, liệu có đắc tội một vị thần không? Nghĩ đến đây, Đường Hạo và Đường Khiếu không khỏi tê cả da đầu. Tự mình ra tay giết Đường Tam là không được, bọn họ không thể đắc tội một vị thần linh, mang lại tai họa cho Tông Môn. Chỉ có thể dùng cách khác để đối phó với hắn. Suy nghĩ một hồi, hai người gật đầu, rồi xuất hiện trước mặt sát lục chi vương. Chẳng hiểu vì sao, Đường Hạo và Đường Khiếu luôn cảm thấy sát lục chi vương trước mặt có chút quen thuộc, tựa như đã từng gặp ở đâu đó mà không thể nhớ ra. Ngược lại khi nhìn y, họ luôn có một cảm giác thân thiết. Chỉ trong thoáng chốc, hai người bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, sao họ lại có cảm giác thân thiết với một kẻ như vậy? Chắc chắn có vấn đề. Đường Hạo từng gặp sát lục chi vương, lúc trước hắn cũng có cảm giác này nhưng không để tâm. Giờ đây đối mặt lần nữa, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn, tựa như người trước mắt là người thân thiết nhất của mình. Sát lục chi vương cứ gọi ta là Diêm La là được, bây giờ sát lục chi đô đã đổi tên thành địa phủ, sát lục chi vương cũng thành Diêm La vương. Diêm La mặt không đổi sắc nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù không thể phát huy toàn bộ thực lực của Đường thần, nhưng nếu thật sự động thủ, hai kẻ trước mắt tuyệt không phải là đối thủ của y, bởi vậy, y sẽ không dành quá nhiều sự tôn trọng cho kẻ yếu. Hai vị, để tình các vị không biết chuyện mà xông nhầm vào địa phủ, bản vương có thể không xét xử tội ác trong quá khứ của hai vị. Xin hai vị cứ thế rời đi, sẽ không có ai bị thương. Nếu không, đừng trách bản vương không khách khí. Diêm La khoanh tay, đầu hơi ngẩng lên, trong mắt lóe lên một tia hồng quang. Y đã nói đến nước này, nếu đối phương còn không đi, vậy thì cứ ở lại đây. Vừa hay, y cũng đang cần một thân thể mới, vị phong hào đấu la cấp 97 này xem ra khá thích hợp. Từ khí tức của hắn, quả thực rất giống với khí tức của Đường thần, hẳn là hậu duệ của lão. Dùng một thân thể như vậy, việc thích ứng cũng sẽ nhanh hơn một chút. Nghe vậy, Đường Hạo và Đường Khiếu nhìn nhau, cuối cùng không nói thêm gì, biến mất trước mắt Diêm La. Bọn họ đã có quyết định, triệt để vứt bỏ Đường Tam, tự nhiên sẽ không hỏi han thêm tình hình của hắn ở sát lục chi đô. Cũng không cần thiết phải đối đầu với vị sát lục à không, vị Diêm La Vương này. Diêm La Vương, xin cáo từ, cứ coi như huynh đệ ta chưa từng xuất hiện. Diêm La thấy vậy, lắc đầu, y càng mong hai người này ở lại hơn. Đáng tiếc, hai kẻ này cũng là thức thời. Khung cảnh chuyển đổi, trở về Thiên Đấu Thành. Gần đây, Thiên Đấu Thành giăng đèn kết hoa, nhưng dưới vẻ vui mừng ấy lại là những con sóng ngầm cuộn trào. Tuần tra trong hoàng thành gần đây đã tăng lên rất nhiều, không chỉ vậy, người ta còn thường xuyên thấy một vài đội tuần tra ở ngoài thành, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, lại như đang phòng bị điều gì. Thúc thúc, chúng ta thật sự không còn cơ hội nào sao? Tại phủ thân vương, Tuyết Băng sắc mặt tiều tụy, trắng bệch. Kể từ khi biết Tuyết Dạ đại đế chuẩn bị thoái vị cho Tuyết Thanh Hà, hắn cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Tuyết Thanh Hà lên ngôi, liệu hắn còn đường sống không? Bao nhiêu năm ẩn nhẫn, bao nhiêu năm ngụy trang, chẳng phải là để chờ Tuyết Thanh Hà lộ ra sơ hở, từ đó mất đi ngôi vị thái tử sao? Bây giờ, Tuyết Dạ lại trực tiếp thoái vị, chuẩn bị làm thái thượng hoàng, điều này khiến Tuyết Băng làm sao chấp nhận được? Tuyết Thanh Hà à, Tuyết Thanh Hà, ngươi không thể làm chút chuyện gì, để lộ ra chút đuôi cáo, từ đó mất đi ngôi vị thái tử được sao? Ý nghĩ thì hay đấy, nhưng Tuyết Thanh Hà lại chẳng làm gì cả. Cơ hội ư? Tuyết Tinh Thân Vương nhìn Tuyết Băng như nhìn một tên ngốc, đến nước này rồi mà hắn còn mơ mộng ngôi vua sao? Cơ hội, có mà cơ hội quỷ ấy. Bây giờ ngay cả ông cũng cảm thấy Tuyết Thanh Hà không có vấn đề gì, thậm chí còn thoáng nghi ngờ, có phải mình đã oan uổng cho đứa cháu này không? Ngay cả ông còn như vậy, Tuyết Dạ còn phải nói gì nữa? Cả triều văn võ, gần như đều là người của Tuyết Thanh Hà, lại còn có hai vị ngoại viện hùng mạnh. Đừng nghĩ nữa, ngươi không có cơ hội đâu. Nếu ta đoán không lầm, đại ca làm vậy, nhất định có lý do của ngài ấy. Ngài ấy bây giờ thoái vị, người được lợi lớn nhất thực ra lại là hai chúng ta. Lời của Tuyết Tinh vừa thốt ra, Tuyết Băng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Người được lợi lớn nhất là hắn và Tuyết Tinh ư, chẳng hiểu sao, hắn cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tuyết Băng, Tuyết Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa cháu này có hơi ngốc. Ngươi nghĩ kỹ mà xem, nếu như Thanh Hà vẫn không có vấn đề gì, đợi đến khi đại ca, tức phụ hoàng của ngươi Băng Hà, lúc đó hắn là thái tử, hắn kế vị, liệu có đường sống cho ngươi và ta không? Dù cho hắn có sẵn lòng tha cho chúng ta một mạng, không truy cứu chuyện xưa, không truy cứu những toan tính của chúng ta. Vậy thì, ngươi có thật sự cam lòng từ bỏ ngôi vua không? Tuyết Băng tuy không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt đã bán đứng hắn. Nếu Tuyết Dạ Băng Hà, làm sao hắn có thể cam lòng đem ngôi vua chấp tay dâng cho kẻ khác? Cuối cùng, hắn sẽ lôi kéo Tuyết Tinh tạo phản. Không sai, chúng ta cuối cùng sẽ tạo phản, rồi chết trong cuộc trấn áp. Tuyết Tinh thở dài một hơi, bây giờ ông đã hiểu được dụng tâm của Tuyết Dạ. Hoàng gia vốn vô tình, ai cũng muốn ngồi lên vị trí đó, đáng tiếc, vị trí đó chỉ có một. Tuyết Dạ truyền vị cho Tuyết Thanh Hà khi ông còn sống, Tuyết Băng và Tuyết Tinh sẽ không dám tạo phản, Tuyết Thanh Hà cũng sẽ không có lý do gì để giết họ. Chờ đến ngày Tuyết Dạ Băng Hà, đại cục đã định, sống chết của Tuyết Băng và Tuyết Tinh cũng không còn quan trọng nữa. Nghe Tuyết Tinh nói một hồi, Tuyết Băng cuối cùng cũng hiểu ra, cũng hiểu được dụng tâm của phụ hoàng. Nhưng hắn, cuối cùng vẫn có chút không cam lòng. Ai Tuyết Băng thở dài, hắn hiểu rằng, Tuyết Tinh sẽ không còn ủng hộ hắn nữa, ít nhất là sẽ không ủng hộ hắn tạo phản. Nghĩ kỹ lại, con đường tạo phản cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết, chỉ riêng đám khách khanh trong phủ thái tử đã đủ để tất cả mọi người phải trả giá đắt. Tạo phản là không thể nào, người ta có thể diệt bọn họ trong vài phút. Bỏ đi, đừng nghĩ nữa. Tuyết Tinh vỗ vai Tuyết Băng, lắc đầu, ngữ khí vô cùng kiên định. Bọn họ lúc này dù làm gì, cũng đã muộn rồi. Vâng, thưa thúc thúc. Đối với Tuyết Tinh, Tuyết Băng vô cùng cảm kích, nếu không có sự ủng hộ, chỉ điểm của ông, có lẽ hắn đã chết từ lâu, cỏ trên mộ có khi đã cao hai trượng. Đột nhiên, Tuyết Tinh như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên, vội nói, gần đây xảy ra một vài chuyện lạ, ngươi cũng đừng tùy tiện ra khỏi thành. Cho dù là trong thành, cũng chưa chắc đã an toàn. Ta có một tòa nhà cạnh Chung Ly Phủ, ngươi cứ dọn đến đó ở tạm đi. Chuyện xảy ra gần đây, nhiều thường dân và quý tộc không hề hay biết, nhưng ông thì khác, ông là Tuyết Tinh Thân Vương. Thân Vương là quý tộc lớn nhất chỉ sau đế vương. Đối với những chuyện gần đây, ông nắm khá rõ. Có một vài quái vật sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở một nơi nào đó, bây giờ vẫn còn ở ngoại ô, nhưng lỡ như chúng xuất hiện trong thành thì phải biết rằng, trong số những quái vật này, thỉnh thoảng sẽ có những tồn tại tương đương phong hào đấu la, thậm chí còn mạnh hơn. Ở trong phủ Thân Vương của mình cũng chẳng hề an toàn. Chỉ có ở gần Chung Ly Phủ, mới có được một chút cảm giác an toàn. Tuyết Tinh từ rất sớm đã mua nhà bên cạnh Chung Ly Phủ, hoặc có lẽ, những ngôi nhà này vốn là của ông. Phải biết rằng, Độc Cô Phủ chính là do ông tặng cho Độc Cô Bác. Sau này bị Độc Cô Bác tặng lại cho Chung Ly, cũng đã trở thành Chung Ly Phủ. Bên cạnh Độc Cô Phủ có nhà của Tuyết Tinh cũng là chuyện bình thường. Chỉ là trước đây chưa từng sử dụng, bây giờ lại không thể không dùng. Thúc thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đáng để ngài phải đối đãi như vậy? Thật ra, Tuyết Băng không có thiện cảm lắm với Chung Ly, nhất là khi Chung Ly còn đứng về phía Tuyết Thanh Hà. Bây giờ lại phải đến gần Chung Ly Phủ để tìm kiếm sự che chở có cần thiết không? Hắn là tứ hoàng tử thiên đấu, Tuyết Tinh lại là thân vương của đế quốc. Ở bên ngoài khó nói kết cục của họ sẽ ra sao, nhưng đây là trong thành mà. Chỉ cần không chọc vào bản thể tông, không đắc tội vị võ thần miệng hạ kia, ở đâu mà chẳng được. Cớ gì phải đến ngay dưới mắt đối phương? Nghe vậy, Tuyết Tinh thở dài, chấp niệm của đứa cháu này có hơi sâu. Trước kia hắn không thể giành được ngôi vua, nên mới đóng vai công tử ăn chơi trác táng đến nay để giữ mạng. Nhưng hắn có thật sự không có chút hứng thú nào với ngôi vua không? Không phải, là vì hắn biết nhẫn nhịn hơn Tuyết Băng. Có những người tài năng bộc lộ quá sớm, khó mà bền lâu. Nhưng ông thì khác, mài kiếm cả đời, chỉ để chờ đợi một cơ hội như thế này. Nếu vẫn không có cơ hội, vậy thì đành mang bí mật này xuống mồ. Sau khi Tuyết Tinh chia sẻ những thông tin mình có được với Tuyết Băng, sắc mặt hắn liền thay đổi, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những lời nói trước đó. Hắn cũng hiểu tại sao Tuyết Tinh lại làm vậy. Đây đâu phải là ăn nhờ ở đậu. Chẳng qua chỉ là tìm một nơi tốt hơn, an toàn hơn mà thôi. Nghĩ đến đây, Tuyết Băng không còn do dự, vội vàng cảm tạ Tuyết Tinh. Nếu không có vị thúc thúc này, hắn đã phải đi bao nhiêu đường vòng. Tại Thiên Đấu Thành, Chung Ly Phủ. Gần đây Chung Ly có chút bận rộn, cũng chỉ hai ngày nay mới rảnh rỗi, có cơ hội uống chút trà, trò chuyện. Tông chủ, ngàn nha bộ đã phân phát xuống, mọi người cũng đã nhỏ máu nhận chủ độc. Bát Phương chắp tay hướng về phía Chung Ly, báo cáo công việc. Ngàn nha bộ, hắn cũng có một bộ. Chỉ có cảm nhận được sự cường đại của bộ giáp này, mới biết Chung Ly rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Chung Ly đặt chén trà trong tay xuống, đáp lại một tiếng. Khoảng thời gian này, có thể xem là thời gian bận rộn nhất của y kể từ khi đến Đấu La Đại Lục, có thể nói là không dám trì hoãn một phút, cứ thế trong thời gian ngắn đã chế tạo ra 3.000 bộ ngàn nham. Nhàn Vân cũng không hề nhàn rỗi, nàng đang ở đâu đó chế tạo thần cơ oanh oanh gì đó của mình. Bây giờ các đệ tử bản thể tông đã được trang bị ngàn nham bộ, cũng có chút năng lực tự vệ, xem như đã giải quyết được một nỗi lo. Những chuyện không may tương tự tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai. Đã từng có quá nhiều thứ không thể bảo vệ, nhưng bây giờ đã khác, y có đủ thời gian chuẩn bị, nhất định có thể bảo vệ mỗi một người dân của mình. Vốn dĩ, Chung Ly đã chuẩn bị thoái vị, để cho Độc Bát Phương, vị đại tông chủ này kế thừa bản thể tông. Nhưng Paimon bị đâm lén, quả thực khiến y có chút không kịp trở tay, căn bản không có chút không gian nào để phản ứng và hòa hoãn. Ngày về hưu, xem ra còn xa vời. Tông chủ, sau khi trang bị ngàn nha bộ, các trưởng lão và đệ tử thanh lý lũ quái vật kia đã dễ dàng hơn rất nhiều, rất nhiều. Độc Bát Phương thao thao bất tuyệt kể về sự lợi hại của ngàn nha bộ, tất cả những thứ này đều do người trước mắt chế tạo cho họ. Một bản thể tông không có Chung Ly, Độc Bát Phương không dám tưởng tượng, rốt cuộc sẽ biến thành bộ dạng gì. Không ngờ áo giáp và vũ khí lại có thể tăng phúc lớn đến vậy. Nói đến áo giáp và vũ khí, trong mắt Độc Bát Phương lóe lên vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, loại chuyện này đừng nói là làm, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên Đấu La Đại Lục, địa vị của thợ rèn tương đối thấp. Thợ rèn lợi hại đến đâu, chế tạo đồ phòng ngự cũng chỉ có thể ngăn cản được tổn thương cấp hồn đế, lợi hại hơn nữa, tạm thời không có, hoặc có lẽ đã từng có nhưng bây giờ không còn. Đồ phòng ngự cấp hồn đế, trong mắt cường giả chân chính, chẳng là gì cả. Bởi vậy, võ hồn mới là căn bản của hồn sư, gần như không có ai nghĩ đến việc dựa vào vũ khí hay đồ phòng ngự để tăng phúc cho bản thân. Những thứ đó còn không bằng một chút từ võ hồn của chính mình, hoàn toàn không cần thiết phải trang bị. Mãi cho đến khi hồn đạo khí phát triển, địa vị của thợ rèn mới theo đó mà tăng lên, nhất là sau khi xuất hiện cơ giáp và đấu khải. Đấu khải cũng là một loại đồ phòng ngự, nhưng sự tăng phúc cho hồn sư thì vô cùng khủng khiếp. Uy lực của tứ tự đấu khải thậm chí còn đáng sợ hơn cả sự tăng phúc toàn lực của thất bảo lưu ly tháp. Cơ giáp màu đỏ cũng có thể biến thành vũ khí, thậm chí còn sở hữu ý thức của riêng mình, nâng cấp thêm một chút nữa, đó chính là thần khí. Đương nhiên, đấu khải và cơ giáp hiện tại không có, và so với ngàn nham bộ, chút tăng phúc của tứ tự đấu khải và cơ giáp màu đỏ cũng chỉ đến vậy mà thôi. Phải biết, điểm mạnh thực sự của ngàn nham bộ không phải là thuộc tính đơn lẻ, mà là có thể ngưng kết thành chiến trận, nâng cao thực lực của tất cả mọi người. Số người càng đông, thực lực tăng lên càng mạnh. Cho dù bây giờ có thần linh hạ giới, cũng không cần toàn bộ đệ tử bản thể tông ra tay, cũng có thể dễ dàng trấn áp đối phương. Các ngươi có được thực lực tự vệ là tốt rồi. Chung Ly gật đầu, vô cùng vui mừng nói. Nghe vậy, Độc Bát Phương thoáng sững sờ, có chút mờ mịt nhìn Chung Ly. Cái gì gọi là thực lực tự vệ? Tông chủ có phải đã nói nhầm không? Bây giờ bản thể tông đã vô địch thiên hạ, mà đây chỉ mới là có được thực lực tự vệ thôi sao? Độc Bát Phương cảm thấy da đầu tê dại, hơi choáng. Rốt cuộc là đối thủ như thế nào, mới đáng để tông chủ phải thận trọng đối đãi như vậy? Tông chủ nói vậy, nhất định có nguyên nhân của ngài, không thể tự mãn, không thể tự mãn. Độc Bát Phương thầm nghĩ, gật đầu phối hợp, không hề phá đám Chung Ly. Hắn quả thực không nghĩ ra được có đối thủ nào, có thể khiến Chung Ly nói ra những lời như vậy. Sau khi trở về, hãy để các đệ tử luyện tập nhiều hơn về chiến trận, việc tu luyện bình thường tạm thời gác lại đi. Chỉ dựa vào năng lực cá nhân, trong trận chiến sắp tới, sẽ rất khó sinh tồn. Chung Ly nói xong, bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, y đã rất lâu không được thảnh thơi như vậy. Vâng. Độc Bát Phương sắc mặt ngưng trọng gật đầu, hắn không hỏi Chung Ly tại sao lại nói vậy, chắc hẳn y biết điều gì đó, không nói ra nguyên nhân, chủ yếu vẫn là vì bọn họ quá nhỏ bé. Đột nhiên, Độc Bác Phương như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên, trong ánh mắt nhìn về phía Chung Ly đã có thêm thứ gì đó. Hắn cảm thấy Chung Ly không hề đơn giản như hắn tưởng. Tận 3.000 bộ ngà nham a, một khối lượng công việc như vậy, sao có thể hoàn thành trong 10 ngày nửa tháng được? Dù cho Chung Ly là cường giả cấp chuẩn thần, cũng không thể hoàn thành. Tông chủ, ngài đã thành thần, đúng không? Độc Bác Phương tựa như đang hỏi, nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định. Hắn dám chắc, Chung Ly đã trở thành thần. Bàn tay đang cầm chén trà hơi rung lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Xem ra, người thông minh trên thế gian này không chỉ có một hai người. Họ sở dĩ trông không thông minh, là vì họ rất ít khi dùng đầu óc để suy xét. Đối với hồn sư mà nói, người khác cũng chỉ có ba loại, con kiến, đạo hữu, và tiền bối. Gặp con kiến khiêu khích, một cước đạp chết, chẳng cần phải suy nghĩ. Gặp tiền bối đã tu luyện rồi, còn cần dùng đầu óc suy xét làm gì, chẳng phải là tu luyện uổng phí sao? Đúng vậy. Đã không giấu được, cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Nhưng, tạm thời cần giữ kín tin tức này, không thể truyền ra ngoài. Nghe vậy, Độc Bác Phương gật đầu lia lịa, vội vàng đáp ứng. Hắn thế nào cũng không ngờ, Chung Ly trong lúc chế tạo ngàn nham bộ, lại tiện tay đột phá đến cấp thần không đúng, không đúng. Có một khả năng nào đó, Chung Ly vốn dĩ đã là thần. Khi ý nghĩ này nảy sinh trong lòng, sẽ rất khó dập tắt. Bất kể Chung Ly thành thần như thế nào, hay tại sao lại che giấu tu vi, y cuối cùng vẫn là tông chủ của bản thể tông. Không có Chung Ly, bản thể tông của họ bây giờ chẳng là gì cả. Gặp qua võ thần đại nhân. Độc Bác Phương quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt cuồng nhiệt, thành kính. Hắn cũng đang mường tượng về tương lai của bản thể tông. Ai Chung Ly thở dài một tiếng, vung tay lên, Độc Bác Phương liền bị đỡ dậy. Dù đã được đỡ dậy, Độc Bác Phương vẫn mang vẻ mặt cuồng nhiệt. Đây chính là thần, một vị thần linh lãnh đạo bản thể tông. Thần, tồn tại khủng khiếp trong truyền thuyết, bây giờ bản thể tông cũng đã có. Nói không tự mãn, đó là không thể nào. Có người chống lưng, có một người vô địch, làm việc gì cũng tràn đầy sức mạnh. Có cảm giác được che chở, có thể nói là không kiêng nể gì, làm bất cứ chuyện gì cũng không sợ hãi. Không cần như vậy, cứ như trước kia là được rồi. Vâng, võ thần đại nhân. Xem ra gã này không nghe lọt tai rồi, thôi vậy. Vài ngày nữa là ngày Thanh Hà đăng cơ, nếu không có việc gì, thì đến hiện trường xem một chút đi. Chuyện Tuyết Thanh Hà đăng cơ, cũng nằm ngoài dự liệu của Chung Ly, y thậm chí chưa từng nghĩ đến việc này. Không ngờ, thế sự khó lường, thật sự để nàng lên ngôi. Tuyết Dạ sở dĩ truyền vị cho Tuyết Thanh Hà, trong đó chắc chắn có một phần nguyên nhân từ y, hy vọng nàng có thể đối xử tốt với con dân của mình. Chung Ly thầm nghĩ. Độc Bác Phương nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, liền một lời đáp ứng. Chung Ly là khách khanh của phủ thái tử, lại là tông chủ của bản thể tông, y đã đi, thì hắn, một thành viên của bản thể tông, há có thể không đi. Không chỉ đi, mà còn phải dẫn thêm nhiều đệ tử, không chỉ là để ủng hộ Tuyết Thanh Hà, mà còn là để phô diễn sự hùng mạnh của bản thể tông. Nếu tu luyện không phải để ra vai, thì sẽ chẳng còn chút ý nghĩa nào. Độc Bác Phương thấu hiểu sâu sắc điểm này. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã đến ngày Tuyết Dạ truyền vị. Trong khoảng thời gian này, Thiên Đấu Thành đã đón thêm rất nhiều danh môn vọng tộc, cùng các quý tộc đỉnh cao từ các vương quốc, công quốc. Bọn họ đến Thiên Đấu Thành chỉ với một mục đích duy nhất, đó là chứng kiến lễ truyền vị, một sự kiện trọng đại. Tuyết Dạ đại đế tuy đã bước vào tuổi già, nhưng tuổi tác và thể trạng của ông hoàn toàn có thể chống đỡ thêm 10 năm 8 năm nữa. Bây giờ truyền vị, lẽ nào là bị thái tử Tuyết Thanh Hà ép buộc? Không chỉ một hai người nghĩ vậy, mà rất nhiều quý tộc cũng có cùng suy nghĩ. Thái tử có võ thần đấu la, một vũ khí hủy diệt hàng loạt, làm khách khanh, việc ép buộc Tuyết Dạ đại đế truyền vị cho hắn cũng không phải là không thể. Có người chỉ mới qua 3 ngày, có người đã qua 3 năm. Tại 18 tầng địa ngục, Đường Tam lúc này đang trải qua tầng địa ngục đầu tiên, Bạc Thiệt địa ngục. Thể xác rõ ràng chỉ chịu trừng phạt 3 ngày, nhưng trong ảo cảnh, hắn lại phải chịu đựng chuyện tương tự suốt 3 năm ròng. Đường Tam mở mắt ra, đây là điềm báo có người khác thay thế để thi triển huyễn thuật lên hắn. Đôi mắt vốn tràn ngập ánh sáng, khao khát vô hạn về tương lai, giờ đây đã trở nên vô thần. 3 năm a, quỷ mới biết 3 năm này hắn đã trải qua như thế nào, mặc dù thế giới bên ngoài chỉ mới qua 3 ngày. Sau 3 năm, vẫn còn hơn 1.000 năm nữa. Đường Tam không biết liệu hắn có thể kiên trì nổi không, chỉ mới 3 năm mà tinh thần hắn đã suýt sụp đổ. Nếu là hình phạt thông thường, theo thời gian, hắn đã hoàn thành. Nhưng hình phạt này lại không hề bình thường. Ta không cần thành thần nữa, buông tha ta đi, thả ta đi. Lúc này Đường Tam nói chuyện đã có chút lắp bắp, không chỉ vì ở Bạc Thiệt địa ngục, mà còn vì trong thế giới tinh thần, hắn đã suốt 3 năm không giao tiếp với ai. Ngay cả muốn gào thét cũng không làm được. Nếu cái giá phải trả để thành thần là thế này, hắn thà không thành thần còn hơn, thực sự quá đau khổ. Linh hồn trong hồn hoàng của Đường Tam lúc này bị phong ấn chặt chẽ. Bởi vì quy tắc của sát lục chi đô chính là phong ấn hồn hoàng. Nếu không phải có huyết mạch tương liên với Đường Tam, Tiểu Vũ cũng đã nghi ngờ liệu hắn có chết hay không. Đường Tam nên thấy may mắn là trong khoảng thời gian hồn hoàng của Tiểu Vũ bị phong cấm, nàng không nghe được lời nói bên ngoài, cũng không cảm nhận được thế giới bên ngoài. Bằng không, chuyện hắn lừa gạt hồn hoàng, có lẽ đã bại lộ. Dù Đường Tam gào thét thế nào, cũng không ai để ý đến hắn. Thấy phản ứng này của hắn, bọn họ ngược lại càng ra sức hơn. Là những tà hồn sư chuyên về huyễn thuật, bọn họ vốn lấy việc giày vò tinh thần người khác làm thú vui. Sau khi sát lục chi đô thay đổi, có thể nói là bọn họ đã nín nhịn một hơi. Bây giờ có Đường Tam, một kẻ oan khụ khụ, một vật thí nghiệm, bọn họ hưng phấn còn không kịp. Đường Tam, hãy tận hưởng đi nhé, ngươi là người được Diêm La Vương đích thân chỉ điểm chăm sóc đấy. Đợi Đường Tam lần nữa chìm vào huyễn cảnh, người thi triển huyễn thuật cười nói. Mặc dù rất lãng phí hồn lực, nhưng thấy Đường Tam bị giày vò thành ra thế này, cũng đáng. Cái gì? Không thù không oán tại sao lại đối xử với Đường Tam như vậy? Bọn họ chỉ là phụng mệnh hành sự thôi, hơn nữa, bọn họ cũng thích những chuyện như thế này. Ta đi hồi phục hồn lực trước, ngươi phải kiên trì lâu một chút đấy. Không vấn đề gì, tinh thần lực và hồn lực của ta đủ để kiên trì cho đến khi ngươi hồi phục hoàn toàn. Phụ trách hạng mục này không chỉ có hai người, mà là một nhóm người. Bọn họ phân công rõ ràng, làm việc có đầu có cuối. Tốt nhất là như vậy. Lần nữa tiến vào ảo cảnh, Đường Tam lại bắt đầu một vòng giày vò mới. Hắn đã chết lặng, nhưng nỗi đau tinh thần lại không cách nào tránh khỏi. Dù tinh thần lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, vẫn không thể chống lại đám tà hồn sư này. Bởi vì đối phương dùng thủ đoạn đặc thù, có thể làm cho tinh thần lực của hắn suy giảm mạnh, khiến hắn không có cơ hội phản kháng. Trong tình huống này, Đường Tam có thể làm gì? Phản kháng cũng không thể, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hình phạt. Ta không muốn thành thần, thả ta đi. Đường Tam không ngừng cầu khẩn, dần dần, hắn quên cả việc cầu khẩn, chỉ biết mình đang chịu hình, đến cả lý do tại sao phải chịu hình, hắn cũng dần quên lãng tại Thiên Đấu Thành, hôm nay có thể nói là giăng đèn kết hoa, cả nước cùng chúc mừng. Trên đường phố, một đội người ngựa đặc biệt thu hút sự chú ý, phải biết, trong Thiên Đấu Thành cấm cưỡi ngựa, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Người cưỡi ngựa chính là Tuyết Thanh Hà. Nói nàng đắc ý ư, không hề. Nàng chỉ có vẻ ngẩn ngơ, một mặt mờ mịt. Ngôi vị hoàng đế mưu tính đã lâu sắp đến tay, Tuyết Thanh Hà lại cảm thấy gánh nặng trên vai nặng hơn rất nhiều. Vai nàng gánh vác là toàn bộ con dân của Thiên Đấu Đế Quốc. Ta thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tuyết Thanh Hà tự vấn lòng mình, có một thoáng ngẩn ngơ. Thứ nàng cầu mong, thực sự là ngôi vị hoàng đế này sao? Từ đầu đến cuối, thứ nàng cầu mong chẳng qua chỉ là sự công nhận của Bỉ Bỉ Đông sống lại một lần, mục đích của nàng tuy đã thay đổi, nhưng vẫn không phải vì những người dân này. Được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng trong lòng lại không có những con người này không, không phải như vậy. Ta sẽ trở thành thiên sứ chi thần, thần yêu thương thế nhân, tình yêu của ta, sao có thể nông cạn như vậy? Thế giới vì có con người mới trở nên đặc sắc, điểm chú ý của ta, đã sai rồi. Từ hôm nay trở đi, phải học cách là một vị thần. Nàng đã từng thành thần, nhưng lại không thực hiện trách nhiệm của một vị thần, ngược lại còn đuổi theo giết một kẻ không quan trọng. Nếu tất cả những gì trong giấc mơ đều là thật, vậy thì, nàng quả thực ngốc đến đáng yêu. Thẳng thắn mà nói, là ngu xuẩn. Kỳ lạ, sao thái tử trông không vui vẻ gì cả? Đây là đại sự đăng cơ, thái tử không nên vui mừng sao? Quần chúng vây xem thấy Tuyết Thanh Hà mặt mày ủ rũ, có chút mê mang nói. Bọn họ thực sự không hiểu đây là tình huống gì. Thái tử trở thành hoàng đế, kết quả hắn lại không vui. Quả thực khiến người ta có chút khó hiểu. Nhất là tứ hoàng tử Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương. Hai người càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự đã trách nhầm thái tử Tuyết Thanh Hà, hắn thật sự không có bất kỳ ý nghĩ nào với ngôi vua. Cái chết của hai vị hoàng tử khác cũng không liên quan đến Tuyết Thanh Hà. Theo lý mà nói, hắn hôm nay đáng lẽ phải xuân phong đắc ý mới đúng, tại sao lại có bộ dạng như đưa đám thế này? Tuyết Băng và Tuyết Tinh nhìn nhau, lại không biết nên truyền đạt thông tin gì, chỉ còn lại sự mê mang, hoang mang vô tận. Thái tử Điện Hạ, ngài tập trung vào đi. Ở cách Tuyết Thanh Hà không xa, Mộng Thần Cơ nhỏ giọng nhắc nhở. Hôm nay là đại sự trọng đại, Tuyết Thanh Hà dù thế nào cũng không nên ở trong trạng thái này. Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà mới từ trong suy nghĩ tỉnh lại, nàng theo bản năng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, sự thay đổi lớn đến mức khiến người ta trợn mắt há mồm, trong thời gian ngắn không phản ứng kịp. Gã này khóe mắt Tuyết Băng hơi co giật, hóa ra nụ cười của Tuyết Thanh Hà cũng là như vậy mà hình thành sao? Theo bản năng, trong tiềm thức, hắn nên cười. Điều này cho thấy trong tiềm thức của Tuyết Thanh Hà đã học được cách dùng nụ cười để ngụy trang. Thật đúng là đạo đức giả, phi. Thấy Tuyết Thanh Hà đã trở lại bộ dạng bình thường, ba vị giáo ủy mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, chính là trạng thái này mới đúng. Mặc dù có khả năng bị nói là đạo đức giả, nhưng chuyện của Thái tử Điện Hạ chỉ có thể gọi là hành động theo tiềm thức, đem mặt tốt nhất của mình ra cho mọi người thấy, còn nỗi buồn thì một mình gánh chịu. Đa tạ Mộng giáo ủy đã nhắc nhở. Tuyết Thanh Hà nhỏ giọng nói với Mộng Thần Cơ. Với thực lực cấp hồn đấu la của ông, nghe rõ lời nàng không hề khó. Diễu hành qua các đường phố chỉ là vòng đầu tiên của lễ đăng cơ, Thái tử dẫn theo toàn thể văn võ tuần tra thiên đấu thành, cũng tương đương với việc báo cho thế nhân biết, đế quốc này đã đổi chủ. Dù là quý tộc đã sớm nghe phong thanh, hay là thường dân không biết gì, giờ khắc này đều đã biết, thiên đấu đế quốc sau này sẽ do Tuyết Thanh Hà định đoạt. Thái tử điện hạ nhân từ đức độ, trở thành đế vương là không thể tốt hơn. Tuyết Thanh Hà có uy tín rất cao trong dân gian, ít nhất rất nhiều thường dân đều ủng hộ nàng. Nhưng ai làm đế vương không phải do thường dân bỏ phiếu quyết định, họ cũng chưa từng có cơ hội như vậy. Tuyết Thanh Hà đăng cơ xưng đế, đây là điều họ sẵn lòng thấy và tin phục. Chỉ hy vọng vị thái tử này sau khi đăng cơ, có thể mang lại thêm chút phúc lợi cho thường dân, đó là nguyện vọng lớn nhất của họ. Thái tử Điện Hà. Tiếng hoan hô vang lên không ngớt, Tuyết Thanh Hà cũng vô cùng lịch sự chào hỏi. Nhờ sự phối hợp của nàng, tiếng hoan hô của dân chúng hết đợt này đến đợt khác. Có một vị đế vương không tỏ ra xa cách, đối với họ, đơn giản như đang mơ, tự nhiên là nhiệt tình dân trào. Võ Hồn Điện phái người tới, Thất Bảo Lưu Ly Tông phái người tới, hay nói đúng hơn là rất nhiều thế lực lớn đều có người đến vây xem. Một đội binh sĩ mặc áo giáp xuất hiện ở hai bên đường, tất cả đều cao to lực lưỡng, vô cùng cường tráng, trông rất có kỷ luật. Những người này không phải là binh sĩ của Thiên Đấu Đế Quốc, càng không phải của Tinh La Đế Quốc. Bản Thể Tông Ngàn Nham Quân là Ngàn Nham Quân của Bản Thể Tông. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Ngàn Nham Quân nhanh chóng lan truyền, rất nhiều người đều biết có một quân đoàn khủng bố như vậy. Bọn họ toàn bộ đều do Bản Thể Hồn Sư tạo thành, hay nói đúng hơn, họ chính là đệ tử của Bản Thể Tông. Quân đoàn khủng bố này không có quan hệ gì nhiều với đế quốc, mà do Võ Thần Miện Hạ trực tiếp quản lý, dù sao những người này cũng là đệ tử Bản Thể Tông. Bọn họ chỉ đứng ở đó, tay thậm chí không có vũ khí, nhưng khí thế trên người lại như mặt trời giữa trưa. Khí thế thật khủng bố. Chỉ là một đội ngàn người, mà đã có cảm giác không thể chiến thắng là ảo giác sao? Rõ ràng, người nói câu này mới là người đang có ảo giác, khi cho rằng có cơ hội chiến thắng đội quân ngàn người của Ngàn Nham. Thực lực của các hạ cỡ nào, mà lại có ảo giác chiến thắng được những Ngàn Nham quân này? Bất tài, hồn thánh. Chỉ là một cường giả hồn thánh, có đánh thắng được một vị Ngàn Nham quân hay không còn là vấn đề, hắn lấy đâu ra tự tin mà nói ra những lời như vậy? Đừng để ý hắn, đây là một tên điên, còn đòi chiến thắng đội quân ngàn người của Ngàn Nham, sao ngươi không lên trời luôn đi? Thấy người kia không? Vị đó là Độc Lục Hợp, con trai của Đại Tông chủ Bản Thể Tông, chỉ riêng tu vi hồn lực đã đạt đến cấp hồn đấu la, còn ngươi lời này vừa nói ra, vị hồn thánh kia chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tùy tiện chọn ra một người, hắn đã đánh không lại khoan đã, đây đâu phải là tùy tiện chọn. Vị này là con trai của Đại Tông chủ, hắn có thực lực cấp hồn đấu la, chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Nếu Ngọc Tiểu Cương biết được suy nghĩ của người này, chắc chắn sẽ nói, ngươi lại mắng ta nữa à, hắn là con trai của Tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, kết quả lại là một phế vật cả đời không thể đột phá đến cấp 30. Người ta nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cha hắn là rồng phượng trong loài người, còn hắn lại là con chuột đào hang. Áo giáp của Ngàn Nham quân đẹp trai quá. Nghe nói cái này là do Võ Thần Miện Hạ thiết kế, lại còn do chính Võ Thần Miện Hạ tự tay chế tạo. Không hổ là Võ Thần Miện Hạ, dù làm gì cũng đều mạnh mẽ như vậy. Một số người biết chút ít nội tình lại nhếch miệng cười, bộ giáp này thật sự đơn giản như vậy sao? Không chỉ có thế đâu. Năng lực tăng phúc của bộ giáp này mới là điều kinh khủng. Đừng hỏi tại sao họ biết, vì họ đã từng thấy Ngàn Nham quân ra tay. Ngàn Nham quân đến để chúc mừng thái tử đăng cơ, nghĩ kỹ lại, cũng rất bình thường. Võ Thần Miện Hạ là khách khanh của phủ thái tử, Ngàn Nham quân đến chúc mừng, chắc là do Võ Thần Miện Hạ chỉ thị. Trữ Phong Trí, Trần Tâm và những người khác khi nhìn thấy Ngàn Nham quân, sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ không giống những người chỉ biết sơ sơ, họ biết càng nhiều, lại càng sợ hãi Ngàn Nham quân hơn. Đúng vậy, chính là sợ hãi. Quái vật mà kiếm đấu la phải bó tay, Ngàn Nham quân chỉ cần một tiểu đội không gọi nổi tên, là có thể xử lý được. Đây là sự khủng bố đến mức nào? Phải biết, kiếm đấu la là một siêu cấp đấu la cấp 96. Chỉ là một tiểu đội mà thôi, họ có thể thanh lý quái vật mà kiếm đấu la bó tay, điều đó chứng tỏ họ cũng có thực lực để thanh lý cả kiếm đấu la. Nếu Bản Thể Tông muốn, 3.000 ngàn nham quân hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ. Cũng không biết bộ ngàn nham này, võ thần miệng hạ có bán không, bất kể giá bao nhiêu, chỉ cần thất bảo lưu ly tông có, đều phải mua lại. Bộ trang bị này quá kinh khủng, từ trước đến nay không ai nghĩ rằng, ngoại vật cũng sẽ có một ngày mạnh mẽ đến vậy. Đồng thời, Trữ Phong Trí cũng càng thêm chú trọng đến ngoại vật. Bởi vì dòng chính của thất bảo lưu ly tông vốn không có năng lực chiến đấu. Nếu họ sở hữu ngàn nham bộ, vậy thì thất bảo lưu ly tông sẽ không còn bị võ hồn trói buộc nữa. Có thể để cho các đệ tử bản thể tông mỗi người một bộ, chứng tỏ ngàn nham bộ có thể được sản xuất hàng loạt. Nó có lẽ vô cùng trân quý, nhưng đối với bản thể tông mà nói, cũng không tính là gì. Bán một hai bộ, cũng không có vấn đề gì. Ý nghĩ của Trữ Phong Trí rất tốt đẹp, nhưng ông cuối cùng đã tính sai, loại trang bị này Chung Ly thực sự có thể chế tạo, nhưng y chắc chắn sẽ không bán ngàn nham bộ. Ngàn nham bộ không chỉ đại diện cho sức mạnh, mà còn là một loại tinh thần, một loại biểu tượng. Chung Ly sao có thể đem thứ như vậy ra bán? Khi Trữ Phong Trí còn đang mơ mộng, cuộc tuần hành của Tuyết Thanh Hà cũng đã đến hồi kết. Khi đám người tiến vào hoàng cung, cuộc tuần hành này cũng chính thức kết thúc. Đội ngũ tiến vào hoàng cung không nhiều, nhưng ngàn nham quân lại có thể trực tiếp tiến vào. Đây là đặc quyền do chính Tuyết Dạ Đại Đế ban cho. Ông tuy không có thực lực gì, nhưng nhãn lực lại không tệ. Nếu Chung Ly muốn lật đổ chính quyền đế quốc, những ngàn nham quân này có thể quét ngang một đường, toàn bộ binh sĩ thiên đấu đế quốc cũng chưa chắc đã ngăn cản được. Cho nên, người ta thành lập ngàn nham quân, cũng chỉ là để đối phó với những con quái vật kia thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Tuyết Dạ trong đêm đã ban cho ngàn nham quân đặc quyền. Chỉ cần là ngàn nham quân mặc ngàn nham bộ, tiến vào hoàng thành, cho dù là hoàng cung, cũng không cần phải xin chỉ thị. Trẫm tuổi tác đã cao, không còn hùng tâm tráng trí như thời trẻ, càng không thể dẫn dắt trăm họ đế quốc đi đến ngày mai huy hoàng hơn. Nhìn Tuyết Dạ đang nói chuyện đầy khí thế trên đài cao, đám người bên dưới khóe mắt hơi giật giật. Ông tuổi tác đã cao ư, trong tình huống bình thường, ông sống thêm mười mấy năm nữa hoàn toàn không thành vấn đề, lời này chẳng qua chỉ là một cái cớ. Chẳng lẽ lại nói mình bất tài rồi thoái vị sao? Hoàn toàn ngược lại, Tuyết Dạ Đại Đế được xem là vị đế vương lợi hại và có hùng tài đại lược nhất của thiên đấu đế quốc trong gần ngàn năm qua. Trong thời gian tại vị, ông đã dẹp yên hai cuộc nổi loạn trong đế quốc, lại còn có thể ngang sức ngang tài với Tinh La đế quốc, một thế lực đang lên. Không sai, chỉ là ngang sức ngang tài. Tinh La đế quốc phát triển quá nhanh, đã có xu hướng vượt qua thiên đấu đế quốc. Nếu không có sự can thiệp của võ hồn điện, thiên đấu đế quốc có lẽ đã sớm bị diệt vong. Mãi đến thế hệ của Tuyết Dạ, thế cục này mới được kéo lại. Nói ông có hùng tài đại lược tuyệt không quá đáng. Đương nhiên, nếu không có võ hồn điện, thiên đấu đế quốc có thể đã diệt Tinh La đế quốc từ trước khi nó phát triển. Có thể nói, không có võ hồn điện, sẽ không có thế chân vạc như hiện nay, đấu la đại lục đã sớm được thống nhất. Dĩ nhiên, võ hồn điện cũng không làm gì sai, chỉ là lập trường khác nhau, ai cũng không muốn đối phương một mình độc chiếm, trừ khi đó là chính mình. Điều này cũng dẫn đến một vấn đề, đó là sự ma sát nhỏ không ngừng giữa hai đế quốc, trong quá trình đó, không biết bao nhiêu binh sĩ đã ngã xuống. Nếu sớm thống nhất, có lẽ đã thoát khỏi cục diện này. Thái tử Tuyết Thanh Hà nhân từ đức độ, có tư chất của một đại đế, những năm gần đây xử lý triều chính ổn thỏa, lại được trăm quan ủng hộ, bình dân yêu mến, quả thực là bậc đế vương chi tài. Hôm nay, trẫm tuyên bố thoái vị, ngôi vua sẽ do thái tử Tuyết Thanh Hà kế nhiệm. Tuyết Dạ không nói nhiều lời vô nghĩa, ông trực tiếp tuyên bố thoái vị, để Tuyết Thanh Hà kế vị, sau đó liền bắt đầu nghi thức truyền vị. Nghi thức vô cùng phức tạp, ngay cả Tuyết Thanh Hà cũng suýt chút nữa không chịu nổi. Nếu là hoàng đế băng hà rồi mới đăng cơ thì không phức tạp như vậy, nhưng đây là truyền vị, không phải băng hà. Bởi vậy, quá trình này phải chiếu cố đến cảm nhận của Tuyết Dạ. Khi Tuyết Thanh Hà đội lên vương miện, mặc long bào, ngồi trên ngai vàng, nghi thức mới thực sự bắt đầu. Không sai, kéo dài lâu như vậy, nghi thức mới chỉ bắt đầu. Ta là Tuyết Thanh Hà, thái tử của thiên đấu đế quốc, được phụ hoàng sủng ái, ngồi lên ngôi vị cửu ngũ này. Hôm nay, chiêu cáo thiên địa, hoàng kỳ, trẫm đăng cơ. Tuyết Thanh Hà ngồi trên long ỷ, sắc mặt ngưng trọng nói. Đây là những lời đã được chuẩn bị sẵn, nàng chỉ cần đọc theo là được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một nghi thức mà thôi. Ngồi lên bảo tọa này, hoàn toàn là do ý muốn của Tuyết Dạ, còn việc trời đất có phù hộ nàng hay không, đó là điều không thể nào. Nếu có phù hộ, kiếp trước nàng đã không thất bại thảm hại như vậy khi soán vị. Nghĩ thông suốt điểm này, Tuyết Thanh Hà đối với cái gọi là thần linh, càng không có chút thiện cảm nào. Đạo đức giả, những vị thần này quá đạo đức giả. Nhất là Hải Thần và Tu La Thần. Các nàng đã giết chết Đường Tam, kết quả đối phương vẫn có thể hồi sinh hắn, thậm chí còn tiến xa hơn. Chuyện như vậy nếu rơi vào người các nàng, đơn giản không dám tưởng tượng. Những vị thần đó không chỉ song tiêu, còn nói thần không thể dễ dàng can nhiễu nhân gian. Đơn giản là thái quá, nếu không có sự can thiệp của họ, có lẽ cũng sẽ không có cái nhánh hai này. Cuối cùng cũng từ thái tử phát triển thành đế vương, Thanh Hà không đúng, bây giờ nên gọi ngươi là bệ hạ. Tuyết Dạ vuốt râu, cười nói. Lời này của ông không hề đơn giản, là đang nhắc nhở một số người. Trong đó không bao gồm chính Tuyết Thanh Hà. Đám người nghe vậy, vội vàng hướng Tuyết Thanh Hà hành lễ. Ngô Hoàng vạn tuế. Cựu đại đế đều đã gọi Tuyết Thanh Hà là bệ hạ, huống chi là bọn họ, những thần tử này. Phụ hoàng, ngài vẫn cứ gọi con là Thanh Hà đi, ngài như vậy ha ha, đây chẳng phải là trước mặt các thần tử sao? Tuyết Dạ thấy biểu hiện của Tuyết Thanh Hà, vô cùng hài lòng. Đối phương không vì trở thành đế vương mà không coi ông ra gì, điều này rất tốt. Tuyết Thanh Hà trong lòng thở dài, có một thoáng, nàng rất mong Tuyết Dạ chính là phụ hoàng của mình, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không phải. Bệ hạ, ngài vừa đăng cơ, hẳn còn rất nhiều việc cần làm, ta sẽ không ở đây khoa tay múa chân nữa. Nói xong, Tuyết Dạ rất thức thời rời đi. Từ nay về sau, phần lớn thời gian ông sẽ ở hậu cung. Người ta nói đế vương xa hoa vô độ, nhưng Tuyết Dạ lại không phải như vậy. Ông chỉ có một hoàng hậu và ba phi tử mà thôi. Ba phi tử cũng đều là do liên hôn mà cưới về. Là một đế vương, đây có được coi là xa hoa vô độ không? Tuyết Thanh Hà cũng không ngăn cản. Người ta nói quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, huống chi là đế vương. Truyền khẩu dụ của trẫm, phong lão sư của trẫm, Trữ Phong Trí, làm đế sư ngọn lửa đầu tiên, tự nhiên là đề bạt người thân cận, dù chỉ là thân cận bề ngoài. Trữ Phong Trí nhận Tuyết Thanh Hà làm đồ đệ, cũng chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích. Đương nhiên, Trữ Phong Trí cũng rất nghiêm túc dạy dỗ thái tử Tuyết Thanh Hà, dạy cho nàng rất nhiều thứ. Thiên Đấu Thành dù sao cũng không phải Võ Hồn Thành, không thể công khai dạy dỗ Tuyết Thanh Hà, bởi vậy, Trữ Phong Trí, vị thái tử chi sư này, vẫn rất cần thiết. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, quan hệ giữa Trữ Phong Trí và Tuyết Thanh Hà vô cùng tốt, nếu không phong đế sư, ngược lại sẽ gây nên sự nghi ngờ của mọi người. Đối với việc phong thưởng này, không có bất kỳ ai sinh ra nghi ngờ, đều cảm thấy là chuyện đương nhiên, ngay cả chính Trữ Phong Trí cũng cảm thấy như vậy. Đầu tư vào Tuyết Thanh Hà, cuối cùng cũng có hồi báo. Về tước vị, Trữ Phong Trí vốn là hầu tước, đã không thể phong thêm, phong vương là không thể nào. Hầu tước đã là tước vị cao nhất trong số các họ khác, bởi vậy, việc chỉ phong Trữ Phong Trí làm đế sư, cũng chỉ là thêm một danh xưng, không có nhiều tác dụng. Đương nhiên, đối với Trữ Phong Trí mà nói, ý nghĩa của danh xưng này, rõ ràng còn lớn hơn một số ban thưởng thực tế, đây chính là đế sư A, võ thần miệng hạ Trung Ly, trong thời gian đảm nhiệm khách khanh phủ thái tử, đã nhiều lần cứu trẫm lúc nguy nan, ở trong Thiên Đấu Thành, càng là uy hiếp tất cả đạo tặc. Phong võ thần Trung Ly làm quốc sư, ban tước vị Tính Vương, Nham Vương. Có thể thượng triều không bái, tùy ý ra vào cung môn, điều động hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Võ thần Trung Ly võ nghệ thông thần, học cứu thiên nhân, có phong thái quân tử. Ban danh xưng Tịnh Kiên Vương, thấy ngài như thấy trẫm, hưởng quốc vận của đế quốc, hưởng tín ngưỡng của đế quốc, hiệu là Đế Quân. Nham Vương Đế Quân. Một loạt phong thưởng ban xuống, khiến đám người trợn mắt há mồm, nhưng lại cảm thấy vô cùng hợp lý. Đúng vậy, vô cùng hợp lý. Trung Ly là người như thế nào, cả triều văn võ ai không biết, ai không hiểu. Y căn bản không quan tâm đến triều đình, lại càng không quan tâm đến tước vị gì. Có danh xưng và tước vị như vậy, y cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Hơn nữa, dù không có những thứ này, nếu Trung Ly muốn làm chuyện gì, ai có thể ngăn cản được. Ngồi cách đó không xa, Trung Ly đang uống trà, bàn tay cầm chén trà hơi rung lên. Y theo bản năng nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không hiểu. Là trùng hợp sao? Hay là danh xưng Nham Vương Đế Quân này, ở Đấu La Đại Lục chưa từng được nhắc đến? Ngay cả Nhàn Vân và Đi Lúc, bao gồm cả Pai Mân, không một ai từng đề cập. Mọi người đều chỉ gọi y bằng tên người, Trung Ly. Thế nhưng Tuyết Thanh Hà lại nói ra danh xưng này, còn nói một cách có lý có cứ, quả thực khiến Trung Ly một phen ngơ ngác. Nhàn Vân, người hiểu rõ Trung Ly nhất ở đây, nàng nhìn Tuyết Thanh Hà, lại nhìn sang Trung Ly, trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Từ vẻ mặt của Trung Ly, không khó để nhận ra y có chút lúng túng và bối rối. Điều này chứng tỏ chính y cũng không rõ chuyện này. Nhưng con người này, làm sao nàng ta lại biết được thân phận thật của đế quân? Những lý do nàng ta đưa ra, vô cùng gượng ép, nhưng lại có chút hợp lý, nhìn qua không có gì sai sót. Nhưng chính vì quá trùng hợp như vậy, mới khiến Nhàn Vân hoang mang đến thế. Chẳng lẽ là do Pai Mân bé nhỏ? Nghi ngờ Pai Mân là đúng, bởi vì tiểu gia hỏa này thật sự không giấu được chuyện gì trong lòng, người khác hỏi gì, nàng liền đáp nấy. Nói dối các kiểu, nàng cũng không giỏi. Thôi được rồi, là một người có thể nói ra câu, bản tiên không phải là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, Nhàn Vân cũng không phải là một người phụ nữ thích nói dối. đây cũng không phải là thứ nàng giỏi. Ế, Paimon kêu lên một tiếng kinh ngạc, hai mắt mở to, dường như hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nói thật, nàng thật sự không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nham Vương Đế Quân. Paimon nhìn Chung Ly, rồi lại nhìn Tuyết Thanh Hà. Chung Ly, quan hệ của ngươi và Thanh Hà tốt đến vậy sao? Chuyện này mà cũng nói cho nàng ta biết à, không phải nói phải che giấu thân phận sao? Hơn nữa, ở đây không phải Lai U, cái danh Nham Vương Đế Quân của y nói ra cũng chẳng ai hiểu ý nghĩa bên trong. Lời này nói khá nhỏ, chỉ có vài người quanh Chung Ly nghe thấy. Lời này cũng giúp Paimon rửa sạch hiềm nghi, bởi vì nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuyết Thanh Hà ở cách đó không xa, ánh mắt nàng theo bản năng liếc về phía Chung Ly. Thấy Chung Ly và mọi người đều đang ngơ ngác, khóe miệng nàng không khỏi hơi nhếch lên. Danh xưng Nham Vương Đế Quân, tự nhiên là nàng biết từ kiếp trước. Dù Chung Ly có thông minh tuyệt đỉnh, cứ mặc cho y suy nghĩ nát óc, cũng không thể nào biết được gốc rễ này. Vốn tưởng rằng y là sau khi đăng thần, mới được thế nhân gọi là Nham Vương Đế Quân, hóa ra y vẫn luôn là từ biểu hiện của Nhàn Vân và Đi Lúc, có thể thấy Chung Ly vẫn luôn là như vậy. Y đột nhiên đến thế giới này, giống như Nhàn Vân và Đi Lúc, xuất hiện từ hư không. Vậy thì, liệu y có thể cũng biến mất vào hư không không? Tuyết Thanh Hà nghĩ đến đây, ít nhiều có chút phiền muộn. Cũng may nàng đã quyết định lấy đại cục thiên hạ làm trọng, chuyện nhi nữ tình trường gì đó, tạm thời gác lại một bên. Nghe lời Paimon nói, Chung Ly lại lắc đầu, bất kể có hợp lý hay không, y đều không thể nào đi rêu rao chuyện này khắp nơi. Màn kịch này của Tuyết Thanh Hà, hoàn toàn không liên quan gì đến y. Cả triều văn võ nghe xong phong thưởng này, đều ngẩn người nhìn về phía Tuyết Thanh Hà. Mặc dù cảm thấy rất hợp lý, nhưng có phải là quá khoa trương không? Gặp Chung Ly như gặp đế vương. Rất muốn chất vấn một chút, nhưng lại không dám mở miệng, lỡ đắc tội võ thần đấu la, không ai cứu nổi. Bệ hạ thánh minh. Không ai phản đối, thậm chí còn phải nói Tuyết Thanh Hà thánh minh. Hắn rõ ràng có hiềm nghi làm ô uế đế quốc, nhưng lại không ai dám đứng ra, nói Tuyết Thanh Hà làm không đúng. Với tính cách của Chung Ly, cho dù họ có đứng ra chất vấn, y cũng sẽ không tính toán gì với họ. Nhưng đám ngàn nham quân xếp hàng chỉnh tề ở phía xa kia, bọn họ không nói lý lẽ đâu. Ai cảm thấy Chung Ly không xứng làm Nham Vương Đế Quân, người đầu tiên phải đối mặt chính là ngàn nham quân. Bọn họ không kiêng nể gì, tất cả đều lấy Chung Ly làm chủ. Nếu ai dám nói xấu Chung Ly một câu, chắc chắn sẽ bị hợp sức tấn công. Tuyết Thanh Hà lại phong thêm vài chức vị, ngọn lửa đầu tiên xem như đã qua. Về phần ngọn lửa thứ hai khi nào bắt đầu đốt, nàng cũng đã sớm chuẩn bị. Ngọn lửa thứ hai cần phải động chạm đến lợi ích của rất nhiều người, không thể nói đổi là đổi, cần phải từ từ mưu tính, dù nàng đã trở thành đại đế. Thúc thúc, việc phong vương này ta có thể hiểu, nếu là ta lên ngôi, ta cũng sẽ lôi kéo võ thần miệng hạ như vậy, thậm chí là bái ngài ấy làm thầy, dù chỉ là danh nghĩa đế sư. Tuyết Băng và Tuyết Tinh ngồi ở một góc, vị trí này không phù hợp với thân phận của họ, nhưng họ lại cố tình chọn ở đây. Tuyết Thanh Hà đăng cơ, Tuyết Băng không còn là tứ hoàng tử, mà là Tuyết Băng thân vương. Điều khiến Tuyết Băng tương đối nghi ngờ không phải là dị tính vương, nham vương, mà là đế quân. Đơn giản là đang chia sẻ thiên hạ với Chung Ly, đây không phải là làm tổn hại đến di sản của tổ tiên sao? Tuyết Tinh nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, việc này tuyệt đối có sự ủng hộ của phụ hoàng ngươi. Ông rất hiểu Tuyết Dạ, cũng biết Tuyết Dạ sẽ chỉ cho Tuyết Thanh Hà những chiêu thức, để hắn vừa lên ngôi đã có thể ngồi vững ngai vàng. Không ngờ Tuyết Dạ lại dùng chiêu này, phong Chung Ly làm đế quân, thực thi quyền hành của đế vương. Tạo phản Tuyết Thanh Hà, cũng tương đương với việc tạo phản võ thần miệng hạ. Điều này cần phải suy nghĩ kỹ càng a, quá độc ác, trực tiếp cắt đứt mọi toan tính trong lòng những người này. Đừng nói những vị quốc vương này, ngay cả ông, một vị thân vương của đế quốc, cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ gì. Nghe lời của Tuyết Tinh, chút ý nghĩ cuối cùng của Tuyết Băng cũng tan biến. Ai Tuyết Băng, là một vương gia nhàn tản cũng không có gì không tốt. Tuyết Tinh vỗ vai Tuyết Băng, an ủi. Tuyết Thanh Hà mới lên ngôi, tự nhiên không thể nào giao binh quyền cho Tuyết Băng. Trong ấn tượng của mọi người, Tuyết Băng chính là một công tử ăn chơi, giao binh quyền cho hắn, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn của nhiều người. Bởi vậy, Tuyết Thanh Hà cũng có lý do để Tuyết Băng là một vương gia nhàn tản, mà không ai có thể nói nàng nhằm vào hắn, chỉ có thể cảm thấy nàng làm đúng. Trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. Buông bỏ, nói thì dễ, nhưng lại không thể nào làm được. Tuyết Băng sao lại không biết đạo lý này, hắn chỉ là không có cách nào khác, chứ không phải nói hắn có thể dễ dàng buông bỏ. Lễ đăng cơ này kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi mặt trời lặn mới kết thúc. Các đại biểu của vương quốc, công quốc, vốn có một vài ý nghĩ, định nhân lúc Tuyết Thanh Hà vừa đăng cơ, nền tảng chưa vững, gây cho hắn một chút phiền phức. Vạn vạn không ngờ, Tuyết Thanh Hà lại làm như vậy. ý nghĩ còn chưa thành hình, đã tan biến. Người ta nói Tuyết Thanh Hà này mềm yếu dễ bắt nạt, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, hắn dường như còn cứng rắn hơn Tuyết Dạ rất nhiều. Ít nhất khi Tuyết Dạ tại vị, ông tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, dù cho việc này có liên quan mật thiết đến ông. Thời gian trôi qua, đã 3 tháng kể từ khi Tuyết Thanh Hà đăng cơ. Trong 3 tháng này, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc đã có những thay đổi lớn. Thế nhân không chỉ biết Tuyết Dạ đã truyền vị và Tuyết Thanh Hà đã đăng cơ, mà còn biết đến một vị Tịnh Kiên Vương, Nham Vương Đế Quân. Điều mà các đại thần, trọng thần và gia tộc Tuyết lo lắng đã không xảy ra, Chung Ly vẫn như thường lệ, không có chút thay đổi nào. Cùng lúc đó, ngọn lửa thứ hai và thậm chí là thứ ba của Tuyết Thanh Hà cũng bắt đầu bùng cháy trên khắp đế quốc. Cái gì, thả những nô lệ này? Tựa như nghe được điều gì đó kinh thiên động địa, người đàn ông trung niên một phen ngơ ngác. Phải biết, ông ta là người phụ trách sàn đấu giá lớn nhất Thiên Đấu Thành, chuyện có thể khiến ông ta ngơ ngác không nhiều. Bệ hạ nói, chuyện trước kia có thể bỏ qua, nhưng từ nay về sau, không được phép xảy ra chuyện này nữa. Những người không có nghề nghiệp, chỉ biết quyến rũ đàn ông đi hay ở là do chính họ quyết định. Còn những người mới bị bắt hoặc mới được mua về, toàn bộ đều phải phóng thích. Nghe vậy, mặt người phụ trách lúc xanh lúc trắng. Sàn đấu giá sở dĩ mỗi ngày thu vào bạc vạn, chính là nhờ vào những thứ này. Nhưng hôm nay lại phải thả những nô lệ này đi, sàn đấu giá còn kiếm tiền thế nào nữa? Phải biết, nô lệ có giá thấp nhất trong sàn đấu giá cũng cần đến 10 vạn kim hồn tệ. Họ có lẽ không phải là những người đẹp nhất, nhưng đều là những mỹ nữ trên 80 điểm, bằng không ai lại bỏ ra 10 vạn kim hồn tệ để mua họ. Đây là nguồn thu nhập chính của sàn đấu giá, nếu bị cắt đứt đây là ý của bệ hạ, hay là của vị kia sao nào, ngươi muốn kháng chỉ? Không, tôi nào dám. Kháng chỉ ư, dù sao đây cũng là sản nghiệp của hoàng gia, nói không làm là có thể không làm, không sao cả. Ông ta chỉ không hiểu, chuyện này đã tồn tại hàng ngàn năm, tại sao lại đột nhiên bị cấm? Thiên Đấu Đế Quốc bề ngoài cấm buôn bán nô lệ, nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài. Sàn đấu giá lớn Thiên Đấu, vẫn nằm ngay tại Thiên Đấu Thành. Thả người. Người phụ trách suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Kháng chỉ là không thể. Lỡ như trong chuyện này có ý của vị đại nhân kia, ông ta chết thế nào cũng không biết. Dù sao tổn thất là của hoàng gia Thiên Đấu, không liên quan nhiều đến ông ta, cùng lắm sau này chỉ đấu giá những món hàng bình thường là được. Các nô lệ mới đến sàn đấu giá đều được rời đi, còn những người phụ nữ được sàn đấu giá nuôi lớn từ nhỏ thì lại rơi vào hoang mang. Ngoài việc quyến rũ đàn ông, họ không biết làm gì khác, rời khỏi sàn đấu giá, kết cục có lẽ cũng không tốt hơn ở đây là bao. Họ không có suy nghĩ của riêng mình, ánh mắt vô cùng trống rỗng. Giống như Trữ Phong Trí đã từng nói, họ đã sớm trở thành những con rối hình người, không còn tư tưởng của bản thân, không thể cứu vãn. Các ngươi có bằng lòng ở lại sàn đấu giá làm nhân viên phục vụ bình thường không? Nhân viên phục vụ bình thường. Một đám phụ nữ mặc trang phục thiếu vải lộ vẻ hoang mang, cái gì là nhân viên phục vụ bình thường? Họ chưa từng tiếp xúc qua, tự nhiên không hiểu rõ. Gánh nặng đường xa A, ngoài sàn đấu giá Thiên Đấu Thành, toàn bộ Đấu La Đại Lục cũng bắt đầu trấn áp việc buôn bán nô lệ. Ban đầu có rất nhiều người phản đối, vì điều này động chạm đến lợi ích của nhiều quý tộc. Nhưng những tiếng nói phản đối đó lại dần dần biến mất trong các cuộc thanh trừng. Sự sát phạt quyết đoán như vậy khiến một số quý tộc phải ném chuột sợ vỡ bình, lựa chọn nghe theo sự sắp đặt. Nhưng dù sao vẫn có một số ít quý tộc tỏ ra không yên phận. Tên Tuyết Thanh Hà đó vừa mới lên ngôi, đã muốn đuổi cùng giết tận chúng ta sao? Đây là đặc quyền của quý tộc, là truyền thống từ xưa đến nay, hắn vừa lên ngôi đã muốn thay đổi phép tắc của tổ tông ư? Chúng ta nên đoàn kết lại. Người này chưa kịp nói hết lời, một bóng người mặc áo giáp màu vàng đã lặng lẽ xuất hiện giữa đám đông. Ngươi là người của Võ Hồn Điện. Không đúng, ngươi là trưởng lão của Võ Hồn Điện. Chỉ có trưởng lão của Võ Hồn Điện mới có trang phục như vậy. Trưởng lão Võ Hồn Điện đột nhiên xuất hiện, là định lôi kéo bọn họ sao? Nên từ chối hay chấp nhận đây? Thật khó xử. Giây tiếp theo, họ không còn phải khó xử nữa, bởi vì đối phương không hề có ý lôi kéo họ. Đón chào họ chính là hồn kỹ thứ 5 của một phong hào đấu la. Ngươi lại đến để giết chúng ta. Vì sao? Tất cả mọi người trước khi chết, đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Võ Hồn Điện không nhân lúc Tuyết Thanh Hà đang gây chuyện để lôi kéo họ thì thôi đi, lại còn giúp Tuyết Thanh Hà đối phó với họ. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người mặc áo giáp màu vàng không nói một lời, hắn biết rõ nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều, nên trực tiếp ra tay, đồng thời phóng thích hồn kỹ. Đối với những quý tộc này, hồn kỹ thứ 5 của một phong hào đấu la đã là một sự tồn tại vô cùng khủng khiếp. Không ai có thể đỡ nổi một chiêu, toàn bộ những quý tộc tụ tập ở đây đều bị chém giết. Hừ, chống lại thiếu chủ, các ngươi đã tự tìm đường chết. Đánh không lại lũ hiêu chung kia, chẳng lẽ ta còn không giết được các ngươi sao? Người đến chính là Thích Huyết Đấu La, hắn hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn đống thi thể, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có Thích Huyết, mà còn có Xà Mâu cùng một đám trưởng lão của Võ Hồn Điện, tất cả đều đang thực thi nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, tiêu diệt tất cả những tiếng nói phản đối trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc. Chỉ cần những quý tộc này chưa kéo quân đoàn ra, đối với phong hào đấu la mà nói, trấn áp họ dễ như trở bàn tay. Ngay cả khi họ kéo quân đoàn ra, miễn là quân đoàn đế quốc chưa xuất động, họ vẫn có thể bị trấn áp. Mọi người hành động vô cùng bí mật, đến nay chưa hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Sau khi Thích Huyết rời đi, một bóng người khác lại xuất hiện trong đại sảnh. Hắn trông nho nhã, không giống người xấu. Tuyết Thanh Hà có vấn đề. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến Thâm Uyên giáo đoàn của chúng ta? Nàng ta làm nhiều như vậy, cũng là vì những người dân đó Thâm Uyên giáo đoàn từ đầu đến cuối không phải là người xấu, chỉ là lợi ích và mục đích khác nhau mà thôi. Uyên Thượng suy nghĩ một chút, rồi quay trở về bên cạnh Không, đem chuyện này báo cáo cho hắn. Nghe vậy, Không trầm ngâm. Thế giới này quả thực vô cùng ô uế. Uyên Thượng, ngươi cũng có thể tùy cơ hành động, giúp đỡ vị tân đế vương này một chút. Không đến đấu la đại lục cũng không ngắn, hắn đã dò xét toàn bộ đại lục, và phát hiện ra, giá trị vũ lực của đại lục này, xem ra cũng chỉ đến vậy, chỉ cần Thâm Uyên giáo đoàn, thậm chí không cần toàn bộ ra tay, cũng có thể quét ngang toàn bộ đấu la đại lục. Đương nhiên, thế giới này cũng coi như là hòa bình, ít nhất bề ngoài là vậy. Vâng, vương tử điện hạ. Uyên Thượng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng. Hắn cũng cảm thấy như vậy. Dù sao người phản đối thực sự quá nhiều, chỉ riêng những phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, căn bản không giúp được hết. Có sự trợ giúp của Thâm Uyên giáo đoàn, ngược lại có thể hiệu quả hơn một chút. Dần dần, đám người của Võ Hồn Điện phát hiện ra điều không ổn. Dường như có một thế lực khác, đang giúp Tuyết Thanh Hà quét sạch chướng ngại. Chẳng lẽ là bản thể tông đã ra tay rồi? Ngọn đuốc thứ hai của Tuyết Thanh Hà liền chĩa thẳng vào giới quý tộc, có thể nói là đã động chạm đến lợi ích của rất nhiều người. Dù cho đội ngũ tinh anh của Võ Hồn Điện và thế lực của Thâm Uyên giáo đoàn ra tay, tình hình vẫn có chút khó kìm hãm. Trong mắt bọn quý tộc, nô lệ chẳng phải là những con cừu non, là gia súc để cung phụng cho chúng hay sao? Vị đế vương mới nhậm chức này lại đang động vào miếng bánh lợi ích của bọn chúng. Dù nghĩ là vậy, nhưng việc cần phối hợp vẫn phải phối hợp. Đặc biệt là một vài thế lực quý tộc cỡ vừa và nhỏ, bọn họ biết rõ dù có liên hợp lại cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, hoàn toàn vô dụng, nên đã dứt khoát tuân theo. Nhưng với một số đại quý tộc, việc bắt họ từ bỏ lợi ích này là điều vô cùng khó khăn, bởi nó liên quan đến gốc rễ và làm lung lay nền tảng của họ. Nếu không dựa vào những thứ này, tiền tài của họ sớm muộn gì cũng sẽ tiêu sạch, rồi sau đó thì sao? Con cháu đời sau làm sao có thể an nhàn hưởng thụ, sống cuộc đời xa hoa của một quý tộc? Không nghĩ cho hiện tại, thì cũng phải lo cho con cháu đời sau chứ. Đương nhiên, cũng có một vài quý tộc đã nhận ra điều bất thường. Mấy nhà làm loạn ầm ĩ nhất ở phía trước, qua ngày thứ hai liền không còn động tĩnh, mấy ngày sau cũng im hơi lặng tiếng. Đến cửa dò xét một phen, lúc này mới phát hiện đối phương đã bị diệt cả nhà một cách đột ngột. Thủ đoạn tàn nhẫn, thế gian hiếm thấy. Nếu chỉ có một nhà, còn có thể coi là ngoại lệ, nhưng mấy nhà làm loạn dữ dội nhất đều chung một kết cục, vậy thì đáng để suy ngẫm rồi. Tục ngữ có câu, mất bò mới lo làm chuồng, tuy muộn nhưng còn hơn không. Những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, cuối cùng vẫn phải ngã về phía tường thành. Trong nhất thời, đại bộ phận quý tộc đều bắt đầu phối hợp, bọn họ cũng không muốn chết một cách không minh bạch. Quý tộc vốn rất tiếc mạng, trân quý hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Tiền bạc mất rồi có thể kiếm lại, nhưng mạng mất rồi thì thật sự là hết. Tổ tiên của những quý tộc này đều là những dũng sĩ vô cùng vũ dũng, đã vì Thiên Đấu Đế Quốc lập nên công lao hiển hách, họ mới có thể trở thành quý tộc. Thế nhưng thời thế đã thay đổi, đám quý tộc này lại tự hình thành một hệ thống, tự cho mình cao hơn người khác một bậc, hai bậc, thậm chí là nhiều bậc. Trẫm không yêu cầu mọi người tài nguyên cùng hưởng, cũng không yêu cầu bọn họ góp tiền góp sức, chỉ muốn cho bình dân sống tốt hơn một chút, vậy mà họ lại mắng trẫm, muốn phản trẫm. Tuyết Thanh Hà mặt mày sa sầm, ngồi trên hoàng vị. Phía dưới là toàn bộ văn võ đại thần, thế mà không một ai dám lên tiếng. Trong số các đại thần này, nhà ai mà không phải quý tộc? Nói trong lòng không có chút suy nghĩ gì là điều không thể. Nhưng họ biết nhiều chuyện hơn đám quý tộc bình thường, do đó, căn bản không dám phản kháng, mà ngoan ngoãn phối hợp để ngọn đuốc thứ hai được thắp lên. Bệ hạ, ý chỉ này của người quả thực là phúc của thiên hạ, chỉ là tiến độ có hơi nhanh một chút. Một vị đại thần thận trọng lên tiếng, lời này của ông ta cũng mang ý thăm dò. Xem vị thái tử gia ngày nào, nay là Thiên Đấu Đế Vương, rốt cuộc đang nghĩ gì? Nếu ý chí không đủ kiên định, có lẽ vẫn còn cứu vãn được. Nếu ý chí đã kiên định, vậy thì cứ phối hợp cho tốt, rồi chờ đợi một kẻ nào đó có khả năng lật đổ hắn. Đương nhiên, điều này gần như là không thể, trừ phi ngày nào đó Chung Ly chết hoặc phi thăng. Một cường giả như Chung Ly, sống mấy trăm năm hoàn toàn không có vấn đề gì, ngược lại là bọn họ không thể chờ đến ngày đó. Tiến độ nhanh sao? Khóe miệng Tuyết Thanh Hà khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Trẫm chỉ hận tiến độ quá chậm. Nếu có thể nhanh hơn một chút, sẽ có bao nhiêu người được trở lại tự do. Trẫm biết, trong số các khanh có người ngoài mặt thì tuân theo, sau lưng lại làm khác. Nhìn thì như đem ý chỉ của trẫm để trong lòng, nhưng lại chỉ hoàn thành một nửa, giấu đi một nửa. Ngay cả các khanh còn như vậy, huống hồ chi đám quý tộc lớn nhỏ kia. Lời này vừa nói ra, cả triều văn võ đều kinh hãi, có mấy người toàn thân chấn động. Bọn họ làm việc kín đáo như vậy, tại sao vẫn bị bệ hạ phát hiện? Tấm lòng của chúng thần đối với bệ hạ, có trời đất nhật nguyệt chứng giám a, được rồi, hôm nay sau khi trở về, hãy thả những người đó ra, trẫm có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu đến buổi chầu ngày mai, trẫm biết các khanh vẫn như cũ. Tuyết Thanh Hà không nói hết, nhưng nàng tin những đại thần này đều hiểu. Những vị đại thần này tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên là hiểu. Đây là cho họ một lối thoát, cũng là cho họ một cơ hội. Nếu không nắm lấy cơ hội này để lên bờ, kết cục không phải là thứ họ có thể gánh nổi. Nghe nói ở một vài nơi, quý tộc vừa có chút manh nha phản kháng, liền bị người ta diệt cả nhà. Vị bệ hạ này một khi đã hung ác, thì thật sự là rất hung ác. Chỉ dựa vào vị bệ hạ mới nhậm chức này, chắc chắn không thể hoàn thành những chuyện đó. Không cần nghĩ cũng biết, phía sau tất nhiên có Nham Vương đế quân chống lưng. Nhưng lần này bọn họ quả thực đã nghĩ sai. Khi Thiên Nhận Tuyết hạ lệnh này, Chung Ly căn bản không hề hay biết. Người được sắp xếp cũng là người của Võ Hồn Điện. Còn về Thâm Uyên giáo đoàn, đó đúng là một sự cố ngoài ý muốn. Thế nhưng các đại thần cùng người trong thiên hạ sẽ không nghĩ như vậy. Người đi lại gần với tân bệ hạ nhất, cũng chỉ có Bản Thể Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông mới có thực lực này. Mạnh hơn nữa, chính là Bản Thể Tông. Hoặc là cả hai nhà đều có tham dự. Bản Thể Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông, oan uổng quá. Bây giờ, Trữ Phong Trí còn đang hoài nghi, có phải Bản Thể Tông đã làm những chuyện đó không? Tại sao Hoàng đế không mời Thất Bảo Lưu Ly Tông tham dự, phải chăng là có điều gì bất mãn với họ? Thiên Nhận Tuyết làm vậy cũng là có suy tính của riêng mình, vạn nhất người của Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông đối mặt nhau thì sao cớ gì Võ Hồn Điện lại đi giúp tân Hoàng đế? Còn về Bản Thể Tông, Thiên Nhận Tuyết cũng không lo lắng. Chung Ly biết thân phận của nàng, nhưng nàng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà đi làm phiền hắn. Bản Thể Tông bây giờ đang rất bận rộn, phải xử lý những con quái vật kỳ lạ kia, căn bản không có nhiều thời gian, cũng không rút ra được nhiều người như vậy. Địa phủ, nguyên là Sát Lục Chi Đô, bên trong 18 tầng địa ngục. Vẫn là tầng thứ nhất, cắt lưỡi địa ngục. Mỗi một tầng địa ngục, Đường Tam cần trải nghiệm gần 2 tháng. Nhưng sau khi được huyễn thuật gia trì, mỗi một tầng địa ngục, hắn gần như phải trải nghiệm khoảng 60 năm. Qua 2 ngày nữa, hắn sẽ có thể rời khỏi cắt lưỡi địa ngục để đến tầng tiếp theo. Bây giờ, đã trải qua gần 60 năm ở cắt lưỡi địa ngục, thần sắc Đường Tam có chút hoảng hốt. 60 năm, đủ để hắn quên đi rất nhiều chuyện, thậm chí là quên cả sơ tâm của mình. Phải biết rằng, dù hắn sống 2 đời, cộng lại cũng chưa đến 60 tuổi. Trong cảm nhận của hắn, hắn đã phải chờ đợi ròng rã 60 năm. Một chàng trai vốn còn rất trẻ, lúc này nhìn lại đã mọc không ít tóc trắng, khuôn mặt tiều tụy, tựa như hắn đã già thật rồi. Ta là ai? Ta muốn làm gì? Đây là cắt lưỡi địa ngục. Đường Tam đã có chút không nhớ rõ, vì sao mình lại xuất hiện ở đây, hắn cũng đã quên vì sao mình lại phải chịu hình phạt. Dù sao thì trong mấy chục năm qua, ngày nào cũng như vậy. Tiểu tử, còn 2 ngày nữa à? Không, phải nói là còn 2 năm nữa, ngươi sẽ được đến tầng địa ngục tiếp theo. Chúc ngươi may mắn. Miệng thì nói may mắn, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Gần 60 năm dày vò, tinh thần của Đường Tam vẫn chưa sụp đổ. Mặc dù có một chút dấu hiệu phân liệt, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa. Thằng nhóc này thật đúng là kỳ quái, bị dày vò thời gian dài như vậy mà vẫn chịu đựng được, còn biết đây là nơi nào. Đường Tam gần như không còn bí mật gì để nói, bởi vì hắn đã khai ra toàn bộ. 2 đời cộng lại, tuổi của hắn cũng chưa đến 60 năm. Bị hành hạ 60 năm, hắn lại vẫn còn giữ được một chút ký ức, chỉ có thể nói là có chút lợi hại. Ha ha, thế này đã hơn 1000 năm đâu. Cũng phải. Đợi hắn thật sự trải qua 18 tầng địa ngục, liệu hắn còn có thể giữ lại ký ức và tư tưởng của mấy chục năm ngắn ngủi này không? Đấu La Đại Lục tuy không có khái niệm mài mòn, nhưng cũng chỉ là một thế giới đun võ mà thôi. Ký ức của con người cũng sẽ bị dòng chảy thời gian gột rửa, khiến người ta quên đi rất nhiều chuyện. Trải nghiệm ngàn năm, đủ để một người quên hết chuyện xưa. Bọn họ cũng rất mong chờ, sau khi Đường Tam trải qua ngàn năm dày vò, rốt cuộc còn có thể nhớ mình là ai không? Bởi vì Đường Tam là người đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Từ trên người hắn, có thể thu được rất nhiều tài liệu để nghiên cứu. Trí nhớ của Đường Tam xác thực đang phai nhạt, nhất là khi hắn đã lâu không hồi tưởng lại những ký ức đó. Thế nhưng mỗi khi hắn sắp hoàn toàn quên đi, lại luôn có một luồng sức mạnh thần bí bảo vệ ký ức của hắn, giúp hắn nhớ lại quá khứ. Đây cũng là nguyên nhân giúp Đường Tam có thể chống đỡ được thời gian dài như vậy. Thần giới, Tu La phủ đệ. Thấy Đường Tam bị đối xử như vậy, Tu La giận không kìm được. Người thừa kế của hắn lại bị đối xử như vậy ngay tại nơi truyền thừa của hắn, quả thực là không cho hắn chút mặt mũi nào. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu Đường Tam chịu đựng được ngàn năm cô độc và dày vò này, đối với việc hắn kế thừa Tu La thần vị ngược lại là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Tu La liền thu lại nộ khí, dùng một chút sức mạnh để bảo vệ linh hồn của Đường Tam, để hắn không đến mức biến thành kẻ ngốc. Chờ hắn thành thần, sát lục chi đô này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Dù Tu La không ra tay, bị dày vò ngàn năm trời, Đường Tam làm sao có thể không ra tay với sát lục chi đô. Ngàn năm này, cứ coi như là một hồi thần khảo đi. Nếu Đường Tam kế thừa tất cả của đường thần, thì không cần hoàn thành thần khảo nữa. Bởi vì con đường cần đi, đường thần đều đã đi qua rồi. Chỉ cần thực lực của Đường Tam đạt đến cấp 99, hắn liền có thể dung hợp Tu La thần vị, trực tiếp trở thành Tu La thần. Những thứ như thần khảo, đường thần đã thi dùng. Điều này không hợp quy định, nhưng hắn chính là Tu La thần, quy định của hắn chính là quy định. Ai nói không thể thi hộ? Thằng nhóc này thế đơn lực bạc, mấy đứa nhóc kia ngược lại cũng có thể khảo sát một chút. Thần giới cũng có phân chia phe phái. Nếu Đường Tam trở thành Tu La thần, cũng cần phải có thành viên trong tổ chức của riêng mình. Bằng không, Đường Đường là người chấp pháp của thần giới, lại sắp rơi vào tình cảnh không có thần nào để dùng. Hình ảnh chuyển đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cuộc thi tinh anh hồn sư cao cấp toàn đại lục đã qua một thời gian dài, Oscar cũng đã thực hiện lời hứa, đến Thất Bảo Lưu Ly Tông sau cuộc thi. Nhưng những gì hắn tưởng tượng sẽ được coi trọng lại không hề có, ngược lại là sự thờ ơ và không thèm đếm xỉa. Nếu không phải Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Trữ Phong Trí đến hơi chậm một chút, tông môn đã chẳng cần tìm hắn vào. Nhưng Oscar đã đến thì cũng đến rồi. Ninh Vinh Vinh ban đầu không chào đón Oscar, trước đây nàng vốn đã chẳng cho hắn sắc mặt tốt đẹp gì. Nhưng sau khi Ninh Vinh Vinh nhận ra tình cảnh của mình, nàng mới hiểu được Oscar vì mình đã trả giá bao nhiêu. Thủ hộ một người cần cả đời, nhưng thích một người rất có thể lại chỉ cần một giây. Oscar, chàng nói xem khi nào cha sẽ thả chúng ta ra ngoài. Ninh Vinh Vinh rút vào lòng Oscar, nhẹ giọng nói. Từ khi Oscar đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, cuộc sống của Ninh Vinh Vinh cuối cùng cũng khá hơn một chút, nhưng nàng vẫn không thể rời khỏi cửa phòng nửa bước. Nghe những lời này, Oscar lộ ra vẻ cười khổ. Khi nào thả họ ra ngoài? Đó sẽ là một tương lai xa vời. Tông chủ và các trưởng lão nói, khi nào ta đột phá đến phong hào đấu la, liền có cơ hội đưa nàng ra ngoài. Oscar trầm mặc một hồi, cuối cùng nói. Nghe vậy, tia sáng trong mắt Ninh Vinh Vinh lóe lên rồi vụt tắt. Đột phá đến phong hào đấu la mới có cơ hội ư? Một phong hào đấu la hệ phụ trợ, bọn họ điên rồi sao? Phải biết rằng, hồn sư hệ phụ trợ lợi hại nhất toàn đấu la đại lục hiện nay cũng chỉ mới là hồn đấu la mà thôi. Oscar lại còn là nhánh thực hồn hệ trong hệ phụ trợ, là nhánh khó tu luyện nhất. Dù cho Oscar có là tiên thiên mãn hồn lực, cũng chưa chắc hắn có thể tu luyện đến phong hào đấu la. Vinh Vinh, nàng yên tâm, ta sẽ tu luyện thật tốt. Lúc nói những lời này, Oscar tuy không có chút sức lực nào, nhưng nắm đấm lại siết chặt, vô cùng kiên định. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn cũng nguyện ý thử. Ta nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi cái lồng giam này. Khi lời này vừa dứt, một đạo thần quang mà chỉ Ninh Vinh Vinh và Oscar có thể nhìn thấy đã rơi xuống người Oscar. Giây tiếp theo, Oscar gặp được một vị đại thúc trông rất ôn hòa. Vị đại thúc này lại mang một vẻ mặt kháng cự, biểu cảm u oán, khiến Oscar có chút không hiểu. Tiểu tử, nói thật, ngươi bây giờ còn chưa xứng trở thành người thừa kế của bản thần. Nhưng có người uy hiếp bản thần, khiến bản thần không thể không đem thần vị truyền thừa cho ngươi. Bản thần cũng không phải thần chiến đấu gì, không có sức mạnh gì, nếu ngươi chủ động từ bỏ. Ta muốn. Oscar đã mất đi khả năng suy tính, đây chính là một vị thần linh A, mặc dù không biết ngài ấy đang nói gì, nhưng thần vị đưa đến tận miệng, không nhận thì phí. Nghe vậy, vị đại thúc có chút câm nín, hắn đã nói đến mức rõ ràng như vậy rồi, mà thằng nhóc này vốn dĩ, để kế thừa truyền thừa của bản thần. Điều kiện tiên quyết là phải trở thành hồn sư thực hồn hệ đột phá đến phong hào đấu la trước 30 tuổi. Ngươi là tiên thiên mãn hồn lực, nếu có kỳ ngộ vẫn có thể đạt được. Khi đó truyền thần vị cho ngươi, bản thần sẽ rất vui vẻ. Đáng tiếc, ngươi bây giờ vẻn vẹn chỉ là một hồn tôn. Oscar trầm mặt, hắn biết, kỳ ngộ này một khi từ bỏ, hắn sẽ rất khó có cơ hội lật mình. Tuyệt đối không thể từ bỏ, nhất định không thể từ bỏ. Tiểu tử khẩn cầu ngài đem thần vị truyền thừa cho ta nhất định sẽ không phụ lòng thần vị của ngài. Nhớ kỹ, bản thần chính là thực thần. Thực thần lạnh lùng hừ một tiếng, tiện tay vung lên, một ấn ký xuất hiện giữa mi tâm của Oscar, và thân ảnh của ngài cũng biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Trữ Phong Trí không hiểu sao lại đi tới một không gian khác, trong không gian có một cửu thải thần nữ. Nhìn Trữ Phong Trí, khóe mắt cửu thải thần nữ khẽ giật giật. Theo lý mà nói, đáng lẽ người kế thừa thần vị của nàng phải là cô nhóc tên Ninh Vinh Vinh kia. Nhưng người có võ hồn tiến hóa lại không phải là cô nhóc Ninh Vinh Vinh, mà là Trữ Phong Trí. Không có cửu bảo lưu ly tháp, thiên phú của Ninh Vinh Vinh coi như chấm dứt, nhưng cha của nàng là Trữ Phong Trí lại sắp đạt tới phong hào đấu la. Nếu không phải thực thần đã truyền vị, cửu thải thần nữ cũng không thể vội vàng truyền vị như vậy. Thực thần và cửu thải thần nữ là một đôi vợ chồng, hai người cùng tiến cùng lùi, tuy đều là thần cấp 2, cũng đều là thần thiên về phụ trợ, nhưng lại không tranh giành quyền thế. Nếu có lựa chọn, nàng sẽ chọn người yêu của truyền nhân thực thần, chứ không phải là Trữ Phong Trí. Thần vị của cửu thải thần nữ không phải chỉ có nữ giới mới kế thừa được, nam giới cũng có thể, chỉ là có chút khó chịu. Nhưng Trữ Phong Trí liệu có quan tâm đến chút khó chịu đó không? Đây chính là thần linh truyền thừa, đâu phải là món đồ chơi rách rưới gì, ai mà không thèm khát chứ? Ngài là... Trữ Phong Trí thăm dò hỏi, hắn không hiểu sao lại xuất hiện ở đây, sắc mặt và ánh mắt của người trước mặt đều vô cùng đặc sắc, đến cả Trữ Phong Trí cũng không thể hoàn toàn đọc hiểu. Thứ hắn có thể nhìn thấy nhiều nhất là sự lúng túng và ghét bỏ. Bản thần là cửu thải thần nữ, thần cấp 2. Cửu thải thần nữ mặt không cảm xúc nói, nàng bây giờ chỉ muốn ném thần vị đi cho xong, Trữ Phong Trí, người sở hữu cửu bảo lưu ly tháp này, chính là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, đẳng cấp hồn lực của hắn đã sắp đến phong hào đấu la, coi như là một người thừa kế không tồi. Đương nhiên, nếu có lựa chọn, nàng vẫn sẽ chọn một nữ sĩ trẻ trung, xinh đẹp dù sao cửu thải thần nữ cũng là một trong những mỹ nữ hàng đầu của thần giới. Truyền vị cho một người đàn ông trung niên, quả thực là có chút khó nói. Nghe vậy, Trữ Phong Trí trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin nổi, cũng có chút mê mang. Thần cấp 2, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy sự phân chia cấp bậc của thần linh. Mặc dù không biết thần cấp 2 này là dạng thần minh gì, nhưng dựa vào con số này, hẳn là một vị thần linh ở mức trung bình. Mặc dù là vị trí trung bình, nhưng đó cũng là một vị thần linh A, vãn bối Trữ Phong Trí, bái kiến cửu thải thần nữ đại nhân. Nói rồi, Trữ Phong Trí quỳ một chân xuống đất, vô cùng thành kính. Hắn tuy không tín ngưỡng bất kỳ thần linh nào, nhưng vị thần cấp 2 trước mắt này cũng không phải là người hắn có thể đắc tội. Thấy vậy, sắc mặt cửu thải thần nữ có chút chuyển biến tốt đẹp hơn, người thừa kế này vẫn tương đối tôn trọng nàng, đây coi như là điều may mắn trong cái rủi. Ai? Cửu thải thần nữ thở dài một tiếng, âm thanh tràn ngập cảm xúc u buồn. Đứng lên đi, bản thần lần này tìm ngươi, là để tặng ngươi một cơ duyên. Trữ Phong Trí sững sờ, cơ duyên? Thần tặng cơ duyên ư, còn có chuyện tốt như vậy sao? Vội vàng cảm tạ một tiếng, hắn lúc này mới đứng dậy. Bản thần muốn truyền lại thần vị của mình, ngươi chính là người hữu duyên. Nếu ngươi nguyện ý tiếp nhận, tương lai ngươi sẽ trở thành tân nhiệm cửu thải. Nói đến đây, cửu thải thần nữ không nói tiếp nữa, sắc mặt lại vô cùng quái dị. Khóe mắt Trữ Phong Trí khẽ giật giật, hắn xem như đã hiểu rõ tình hình, khó trách cửu thải thần nữ trước đó lại có biểu hiện như vậy, thì ra là vì chuyện này. Không hề do dự, Trữ Phong Trí nói, đa tạ cửu thải thần nữ đại nhân truyền vị, Ninh mổ vô cùng cảm kích. Ngươi ngược lại rất phóng khoáng. Trữ Phong Trí không để ý, nàng còn có gì để mà để ý chứ? Dù sao sau khi Trữ Phong Trí đến thần giới, nàng sẽ cùng thực thần rời khỏi thần giới, đi đến vũ trụ tinh không. Các vị thần ở thần giới đánh giá vị cửu thải thần nữ mới này như thế nào, cũng không có quan hệ gì nhiều đến nàng. Phóng khoáng ư, Trữ Phong Trí cũng là người cần thể diện, hắn đâu có phóng khoáng gì, chỉ là quá muốn tiến bộ mà thôi. Không nói thêm gì với Trữ Phong Trí nữa, vạn nhất thực thần ghen thì phải làm sao? Tiện tay một vệt kim quang nhập vào mi tâm Trữ Phong Trí, thân ảnh của nàng cũng biến mất không còn tăm hơi. Khi Trữ Phong Trí lần nữa mở mắt ra, hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cẩn thận cảm nhận một phen, lúc này mới phát hiện không phải là mơ. Cửu thải thần nữ thất khảo. Khảo hạch của thần linh cấp 2 không phải là cửu khảo, đương nhiên, cũng có thể thiết lập thành cửu khảo. Nhưng cửu thải thần nữ là vì truyền vị, chứ không phải vì trọng điểm bồi dưỡng người thừa kế, cửu khảo gì đó, hoàn toàn không cần thiết. Thần khảo thứ nhất, đột phá đến cảnh giới phong hào đấu la, ban thưởng tất cả hồn hoàng tăng thêm 500 năm niên hạn. Vẫn là câu nói đó, cửu thải thần nữ chỉ là vì truyền vị, nên phần thưởng của nàng tự nhiên sẽ tương đối kém. Điều này cũng liên quan đến việc nàng chỉ là một vị thần cấp 2, lại còn là thần cấp hai loại phụ trợ. Thi Trữ Phong Trí nhìn thấy phần thưởng này, con ngươi co rụt lại, cả người khẽ run lên. Niên hạn hồn hoàng, lại là niên hạn hồn hoàng. Mặc dù gia tăng không nhiều, nhưng lại là tất cả hồn hoàng đều được tăng thêm 500 năm niên hạn. Lại còn là sau khi đột phá đến phong hào đấu la mới có thể nhận được ban thưởng, cũng tức là hắn sẽ nhận được tổng cộng 4.500 năm niên hạn hồn hoàng. Thật sự là thần linh truyền thừa, không ngờ ta, Trữ Phong Trí, có một ngày cũng có thể nhận được thần linh truyền thừa. Bên kia, Oscar cũng vừa tiếp nhận xong thần khảo trong đầu mình và hồi phục lại tinh thần. Thì ra, hắn thật sự đã tiếp nhận thần linh truyền thừa. Trong dòng thời gian nguyên bản, vì Oscar và Ninh Vinh Vinh đã tiếp nhận khảo hạch của Hải Thần, nên thực thần và cửu thải thần nữ căn bản không cần hạ xuống khảo hạch. Bọn họ đã là những người thừa kế hợp cách, chỉ cần hai người đột phá đến cấp 99 là có thể thành công dung hợp thần vị, phi thăng thần giới. Thần cấp 1 chính là chủ thần, khảo hạch của chủ thần cũng chính là khảo hạch cấp hồng và cấp hắc, tương đương với việc trói buộc những người này trở thành chúc thần, với điều kiện là họ có thể đột phá đến cấp thần. Thần cấp 2 chính là chân thần, cấp bậc thần linh này về cơ bản không có chúc thần. Chúc thần, tức là thần linh phụ thuộc. Bây giờ Oscar và Trữ Phong Trí kế thừa thần linh cấp 2, tự nhiên là có khảo hạch. Nguyên nhân là vì nội tình và thực lực của họ đều quá thấp, nếu không có khảo hạch để tăng thêm thực lực và nội tình, có thể thành thần hay không cũng là một vấn đề. Ngài ấy rõ ràng không muốn truyền thần vị cho mình, tại sao cuối cùng vẫn truyền? Điểm này, Oscar không nghĩ ra. Thực thần thất khảo, thần khảo thứ nhất, đột phá đến cấp bậc hồn tông, ban thưởng hồn lực 2 cấp, tất cả hồn hoàng niên hạn đề thăng 500 năm. Nhìn khảo hạch này, Oscar mơ hồ cảm giác thực thần thực sự không muốn làm thần nữa, bằng không thần khảo này tại sao lại đơn giản như vậy? Hắn tuy chưa từng thấy qua thần khảo, nhưng hắn biết, muốn thành thần tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế. Nhưng khảo hạch này, thật đúng là có thứ tốt a, Vinh Vinh, ta nhất định sẽ đưa nàng ra ngoài. Oscar siết chặt nắm đấm, vẻ mặt kiên định nỉ non. Đã nhận được thần khảo rồi, nếu hắn còn không ra được, thì còn nói được gì nữa? Trước đây đối với việc đột phá đến phong hào đấu la, Oscar thực sự không có chút lòng tin nào, nhưng bây giờ hắn lại tràn đầy tự tin. Ngay cả thần cũng đã nhìn trúng hắn, có thể thấy thiên tư của hắn bất phàm. Tinh La Đế Quốc, Tinh La Thành. Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn đã đến Tinh La Thành được một thời gian. Có Mã Hồng Tuấn làm bạn, Đái Mộc Bạch cũng không đến mức bị Đái Duy Tư giam lại. Võ hồn của Mã Hồng Tuấn là Hắc Ám Phượng Hoàng cấp cao nhất, hắn nguyện dùng lòng trung thành để đổi lấy cơ hội sống sót cho Đái Mộc Bạch. Đối với một thiên tài như vậy, Tinh La Hoàng Thất cũng không thể không xem trọng. Nếu Mã Hồng Tuấn trở thành phong hào đấu la, quốc vận của Tinh La Đế Quốc chắc chắn sẽ tăng vọt. Hết chương 365. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!